Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh cũng hợp lý nhỉ, chương 680 tới chương 732. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từ trường trên chiếc xe này tương đối đơn thuần, sẽ không làm hại đến người khác. Đối với phần lớn mọi người mà nói, lái chiếc xe này ngoài trừ bình thường không nhịn được muốn đi tắm rửa, hơi lãng phí tiền ra, thì không có tác dụng phụ nào khác. Thậm chí những việc đó, tuổi tác bản thân hoặc là nhân tố bản thân, người có dục vọng thấp, đối với bọn họ lại là bài thuốc. Hay Từ Huyền cười như không cười, nói, sau khi livestream kết thúc, anh có thể xem kỹ tin nhắn riêng. Nói không chừng sẽ có người mua, ra giá còn cao hơn giá xuất xưởng gốc của chiếc xe này. Thậm chí là vượt xa tưởng tượng của anh. Tay đua xe A Kiệt ngốc ra. Vậy cũng được nữa, vô số khán giả xem live cũng dở khóc dở cười. Nói rất có đạo lý, khiến tôi không phản bác được. Mỗi lần đầu óc bác sĩ Từ giải quyết sự việc, luôn có thể đột phá tưởng tượng của tôi. Bác sĩ Từ, mấy con thú cái đó thì thôi đi, rắn mối nhập bầy bậy bạ là cái quái gì nữa, cái đó cũng có thể xong à cười khóc. Ripere. Lần trước nhìn thấy một tin tức, mấy em trai của A Tam xông về phía một con rắn mối, hơn nữa còn thay phiên. Đáng sợ. Chuyện khó tin như vậy, tôi lại không nghi ngờ, vừa nghe thấy đã cảm giác A Tam ca thật sự có thể làm được cười khóc. Ripere. Tay đua xe A Kiệt, dở khóc dở cười gật đầu, tôi biết nên làm thế nào rồi. Từ Huyền, vậy thì quyết định như vậy đi, nếu như không còn chuyện gì thì tôi sẽ mời bệnh hữu tiếp theo kết nối. Nói xong, ông thưởng một hỏa tiễn siêu cấp, sau đó ngắt kết nối rời đi. Lúc ngắt kết nối, rất nhiều khán giả xem live có thể thấy trên mặt ông còn mang theo nụ cười tươi. Từ Huyền mở miệng, được rồi, hiện tại kết nối với bệnh hữu tiếp theo. ID là quý bà Rodolen. Sau khi báo ra ID, vô số khán giả xem live trong phòng đều là kích động. Lại là quý bà Ro. Mong chờ mong chờ. Muốn xem quý bà Ro gặp phải chuyện gì. Sau khi kết nối, một cô gái trung niên hơn 40 tuổi xuất hiện trong màn hình. Sau khi nhìn thấy chị ta, rất nhiều khán giả xem live đều sáng mắt. Quả nhiên là chị ta. Quý bà Rodolen này cũng là chủ topic lớn của B trạm. Hơn nữa là chủ topic về sửa chữa nhà cửa. Nhưng chị ta nổi tiếng không phải dựa vào phong cách sửa chữa trang trí đẹp mắt. Đơn thuần là vì căn biệt thự chị ta sửa chữa thường gặp sự cố. Quý bà Rodolen than thở với thợ sửa chữa trong nhà, thành công với gần 100 cái video. Cũng dựa vào mấy lời than thở bị lật xe này, mà từ một người mới trở thành người nổi tiếng trên mạng với hàng trăm vạn fans. Được fans vô cùng thích thú nhận định là nhân vật thủ lĩnh bị oan, dùng sức một mình sáng lập ra khu chuyên bị oan sửa chữa của B trạm chủ topic bị oan vốn có đủ cảm giác hài hước. Hiện tại lại kết nối với bác sĩ Từ. Quả thực là sao hỏa đụng phải trái đất. Lập tức khiến rất nhiều khán giả xem live mong chờ cảm giác nhộn nhịp. Quý bà Rodolen mỉm cười với Từ Huyền, rồi dùng giọng nói chậm rãi nho nhã. Chào bác sĩ Từ, rất hân hạnh được gặp cậu. Từ Huyền mỉm cười, chào bệnh hữu. Rất nhiều khán giả xem live đều bắt đầu chế giễu. Ha ha ha, quý bà Ro, cô vui quá sớm rồi. Ha ha, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là sửa chữa trong nhà lại bị lật xe. Đầu chó. Ripere. Quỳ xin quý bà Ro ra video mới, đã lâu không thấy cô lật xe rồi, tôi có chút không quen, mắc cười. Ripere. Quý bà Rodolen bất đắc dĩ cười. Tôi muốn nói là gần đây căn biệt thự của tôi thật sự không lật xe nữa, các người tin không? Trên màn hình lập tức xuất hiện vô số màn đạn. Tôi không tin. Khụ khụ, các người ít nhiều cũng để cho quý bà Ro chút mặt mũi đi. Tôi làm bộ tin đó. Đừng nóng vội, đã kết nối với bác sĩ Từ còn không lật xe, đánh chết cũng không tin đầu chó. Ripere. Quý bà Rodolen, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, nói vấn đề của chị đi. Quý bà Rodolen cười nhẹ, dùng giọng điệu nho nhã lại vô tội, mở miệng nói, bác sĩ Từ, ngoài trừ căn nhà của thường bị lật xe của tôi thì thật sự không có vấn đề gì cả. Là lúc tôi xem livestream của cậu, theo thói quen rút thưởng, không ngờ lại rút trúng. Chị ta vừa nói lời này, đông đảo khán giả xem live càng vui vẻ hơn. Bọn họ đã xem rất nhiều livestream của bác sĩ Từ, sớm đã tổng kết được quy luật. Thông thường khán giả xem live càng nói bản thân không sao thì càng có chuyện. Hơn nữa còn là chuyện lớn. Vô số khán giả xem live đều châm chọc. À đù, xem ra chuyện này không nhỏ, ít nhất cũng là cỡ sập nhà. Ha ha, lầu trên nói như vậy, đột nhiên tôi nghĩ đến bệnh hữu lần trước bị em vợ đập tường chịu lực, bồi thường hơn 100 triệu tệ. Quý bà Ro sẽ không bị hàng xóm đập tường chịu lực đó chứ. Bỗng nhiên, bụng bự dư sức chứa ngoi lên. Anh ấy ho khan, sửa lại đôi chút, là suýt chút nữa đập, anh nhớ nhầm rồi, vẫn chưa đập mà. Quý bà Rodolen cũng là bất đắc dĩ cười khổ, có phải các người đã quên? Cho dù có hàng xóm đập tường chịu lực của căn biệt thự nhà tôi, vậy cũng không liên quan đến tôi. Các bệnh hữu, chúng ta dừng lại chút, nghe bác sĩ Từ nói trước đi. Quý bà Rodolen nhìn về phía Từ Huyền, vẻ mặt lo lắng nói, bác sĩ Từ, cái đó. Căn nhà cũ của tôi sẽ không thật sự sụp chứ? Câu này lập tức khiến đông đảo khán giả xem live suýt chút nữa cười tè ra. Bọn họ đều đã nhìn ra. Tuy trên mặt của quý bà Rodolen rất bình tĩnh, trong lòng tuyệt đối rất hoảng, Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, chị yên tâm. Căn nhà chị không có vấn đề gì cả. Quý bà Rodolen lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sau đó như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, trong lòng lại thắt chặt, đợi đã bác sĩ Từ, vậy ý của cậu là nơi khác của tôi có vấn đề à? Sắc mặt của Từ Huyền vi diệu, điều này nói thế nào nhỉ? Đối với người khác, có thể không tính là gì, thậm chí là rất vui. Nhưng đối với chị, cũng không tính là mức độ trầm cảm. Cùng lắm là đắn đo. Quý bà Rodolen lập tức ngây ra, bác sĩ Từ, là sao? Từ Huyền mỉm cười nói, bệnh hữu, tôi hỏi chị. Gần đây, có phải đã lâu chị không làm video không? Quý bà Rodolen nhíu mày suy tư một lúc, rồi gật đầu nói, cậu nói như vậy, tôi đã nghĩ ra rồi. Tôi đều đăng video tùy duyên, gặp là đăng. Gần nhất quả thật hình như đã lâu không có tài liệu làm video rồi. Từ Huyền gật đầu, vậy thì đúng rồi. Đắn đo mà tôi nói cũng chính là điều này, những thứ khác thì không sao. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều có tí thất vọng. Bọn họ muốn xem cái lớn cơ, nhưng kết quả chỉ vậy thôi sao? Sau khi quý bà Rodolen nghe thấy Từ Huyền nói thì có chút dở khóc dở cười. Không phải chị ta không thừa nhận, nhưng trong lòng quả thật là có đắn đo. Không lật xe tất nhiên là rất tốt. Nhưng không có tài liệu làm video cũng hơi khó chịu. Cũng không có doanh thu từ B trạm. Nhà chị ta có thể mua biệt thự, bản thân cũng không phải là thiếu tiền, chút tiền đó cũng hơi ít. Chỉ là vốn số lượng fans đang tăng, hiện tại không có video thì tăng rất chậm, thậm chí là còn giảm xuống, cũng hơi khó chịu. Dù sao thì người thích quay video đăng lên mạng, ai mà không muốn tăng thêm fans chứ? Quý bà Rodolen bất đắc dĩ cười, bác sĩ Từ, cậu có thể nói cho tôi biết. Là tại sao không? Từ Huyền mỉm cười, nguyên nhân rất đơn giản. Vốn chị trang trí nhà thường bị lật xe là bởi vì không có tiếng. Nhưng hiện tại chị đã nổi tiếng, hơn triệu fans, cho nên tất nhiên cũng không trở mình được nữa. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy fans còn có tác dụng như vậy. Người nổi tiếng trên mạng có nhiều fans, còn có thể gặp giữ hóa lành à? Quý bà Rodolen cũng hơi ngạc nhiên. Chật, bác sĩ Từ. Điều này tôi không hiểu cho lắm. Lẽ nào tôi không nổi tiếng, căn nhà này sẽ luôn có sự cố à? Từ Huyền mỉm cười, đúng vậy. Chị có được may mắn, tính năng động chủ quan của bản thân chị tương đối mạnh. Hơn nữa công lực than thở tương đối lợi hại, dễ khiến video của chị trở nên hot. Nếu bây giờ chị vẫn là người không có tiếng không có fans, có lẽ sửa chữa căn nhà này 20 năm chưa chắc đã sửa xong. Vô số khán giả xem live đều kinh ngạc. Sửa chữa 20 năm là cái quái gì chứ? Có cần thái quá như vậy không? Quý bà Rodolen chớp mắt, bác sĩ Từ, không lẽ là từ trường của căn nhà này có vấn đề? Quần chúng khán giả xem live âm thầm gật đầu. Nếu chuyện này không phải do hồn ma mới là lạ. Từ Huyền mỉm cười, không liên quan gì đến từ trường. Chuyện này liên quan đến nhân viên trang trí chị thuê khi đó. Vị bệnh hữu này, chị có thuê một số thợ một lúc vừa bắt đầu trang trí nhà không bao lâu đúng không? Quý bà Rodolen gật đầu, bác sĩ Từ nói rất đúng, tôi có thuê người đến. Lúc đó, tôi có đặt làm vô số tủ đồ và trang trí những phần cứng khác trong nhà, đều do thợ mộc làm. Hơn nữa, tôi còn bỏ ra rất nhiều tiền mời một vị lão sư phụ nghe nói có tay nghề nhiều năm. Bác sĩ Từ, cậu nói xem, việc trang trí nhà tôi cứ liên tục gặp trở ngại, có phải do vị lão sư phụ này trả thù tôi không? Từ Huyền gật đầu, đúng vậy. Chị từng nghe qua thuật áp đảo bao giờ chưa? Quý bà Rodolen mờ mịt lắc đầu. Đông đảo khán giả trong phòng live cũng mù tịt. Từ ngữ mà Từ Huyền nói quá hiếm gặp, bọn họ cũng không biết đó là gì. Đột nhiên, một khán giả xem live phát màn đạn trên màn hình. À hiểu, hèn chi tôi cảm thấy khá quen, hóa ra là cái này. Các khán giả xem live khác thúc giục anh ta tới tấp. Vị khán giả xem live này ung dung thông thả phát màn đạn phổ cập khoa học. Tôi được nghe ông tôi kể, ông là thợ mộc. Còn đúng hay không thì tôi không dám hứa chắc nha, chắc mọi người biết lỗ ban ha. Tương truyền thuật áp đảo chính là do tổ sư gia nghề mộc Lỗ Ban sáng tạo ra. Chẳng phải địa vị của thợ mộc ở thời xưa tương đối thấp à? Rất nhiều chủ nhà, đặc biệt là gia đình giàu có thường hay quỵt tiền công của thợ mộc. Thế là tổ sư gia phát minh ra thuật áp đảo này. Thời điểm thợ mộc làm việc cho chủ nhà bèn giấu một đồ vật được làm phép ở nơi nào đó trong nhà. Trong ngành, thứ này được gọi là vật trấn. Sau khi chủ nhà dọn vào ở, gia đình sẽ không yên ổn hoặc là sinh bệnh. Nghiêm trọng hơn là cả nhà đi đứt hết. Nói thẳng ra là chẳng khác gì nguyền rủa. Anh ta giải thích xong, đông đảo khán giả trong phòng live đều hiểu rõ. Khó trách quý bà ro hết lần này đến lần khác gặp sự cố, thì ra là bị người ta nguyền rủa. Quý bà Rodolen cạn lời, tôi và vị sư phụ này không thù không oán, sao phải làm vậy với tôi chứ? Lúc đó tôi đều trả tiền công đúng hạn mà, còn không thiếu đồng nào nữa. Từ Huyền thở dài, đúng là chị trả tiền đúng hạn. Nhưng ai bảo chị cứ thích đăng video vào lúc đó làm gì? Trước đó, vị lão sư phụ thợ mộc này là một món đồ thủ công không phù hợp thẩm mỹ của chị lắm. Kết quả bị chị đăng video chê bai. Quan trọng nhất là sau khi chị đăng video chê người ta xong. Còn nói tài khoản Billy của mình cho ông ấy biết, bảo ông ấy lên like cho chị. Vị lão sư phụ này vốn có tính cách khá cổ hủ, cứng nhắc. Tay nghề ông ấy không đến nổi tệ, chỉ có thể nói là thẩm mỹ hơi lạc hậu, không phù hợp trào lưu hiện đại. Video lần này của chị khiến ông ấy cảm thấy tay nghề mình bị sỉ nhục. Huống chi ông ấy đã lớn tuổi đến vậy, còn có một đám đệ tử, bị chị chê bai như thế thì còn gì mặt mũi. Thế là ông ấy muốn mượn thuật áp đảo để dạy cho chị một bài học. Đương nhiên, vị sư phụ này cũng có điểm mấu chốt. Ông ấy không nguyền rủa người một nhà chị sinh bệnh gì cả. Chỉ khiến nhà chị không thể trang trí thuận lợi. Ông ấy cảm thấy nếu chị đã thích chê bai như thế, vậy cứ để chị chê cho đủ. Đây chính là nguyên nhân tại sao sau đó chị luôn bị lật xe. Đông đảo khán giả trong phòng live đều vui vẻ. Ấy chà! E rằng lão sư phụ này không ngờ, quý bà ro vậy mà chê thành phong cách, chê đến mức trở nên nổi tiếng luôn. Vị lão sư phụ này quả thật hơi bị không theo kịp thời đại nha, quá thảm rồi. Chết cười, tôi rất muốn biết tâm trạng hiện giờ của lão sư phụ thợ mộc này thế nào. Blogger quý bà Rodolen có tài cà khịa thật đó nha. Hình như giờ tôi đã hiểu tại sao gần đây quý bà ro không bị lật xe nữa rồi. Lúc này, Từ Huyền lên tiếng, mọi người đoán đúng rồi đấy. Về sau, vị lão sư phụ này không ngờ quý bà ro vậy mà trở thành người nổi tiếng trên mạng nhờ thuật áp đảo của ông ấy, còn kiếm được một số tiền lớn. Chuyện này cũng thôi đi. Mấu chốt là bệnh hữu này còn tỏ ra thích thú, cà khịa thành niềm vui. Lúc các đệ tử của vị lão sư phụ này mở tài khoản của bệnh hữu lên cho ông ấy xem. Suýt nữa đã khiến ông ấy tăng xong. Thế là ông ấy tìm cơ hội bảo một đệ tử của ông ấy đến nhà bệnh hữu làm. Đồng thời thừa cơ lấy vật trấn này đi. Đương nhiên hiện giờ thuật áp đảo đã bị hủy bỏ. Nghe bác sĩ Từ giải thích, vô số khán giả xem live lần nữa cười lật bụng. Quý bà Rodolen cũng dở khóc dở cười. Chị ta ngàn vạn lần không ngờ lúc trước tài khoản này có thể nổi lên như diều gặp gió là vì nguyên nhân này. Nhưng đồng thời, nội tâm chị ta cũng nghĩ lại mà sợ. May mà nhân phẩm của vị sư phụ kia không ác ôn gì, chỉ muốn cho chị ta một bài học. Không thật sự ra tay độc ác với chị ta. Nếu không, chắc hiện tại cả nhà ôm nhau đi đời hết rồi. Quý bà Rodolen bất đắc dĩ nói, được rồi, đúng là cách làm lúc đó của tôi có vấn đề. Bác sĩ Từ, tôi biết đại khái vị sư phụ ngài nói là ai rồi. Tôi sẽ tìm một cơ hội đến tận cửa xin lỗi ông ấy. Từ Huyền lắc đầu, không cần đâu. Lúc đầu, ông ấy nhìn thấy chị sẽ chỉ tức giận. Video của chị có thể hot lên là bởi cách nói chuyện bình thường của chị giống như chứa đựng ý trào phúng. Nếu chị tìm đến tận cửa, không chừng vừa tùy tiện nói mấy câu thì đã khiến ông ấy tức ói máu. Vậy thì dù ban đầu không có việc gì, phỏng chừng lúc đó cũng kích phát thù hận đấy. Cả đám khán giả xem live đều cười phá lên. Quý bà Rodolen lập tức câm nín. Chị ta cũng bó tay đành chịu, được rồi, vậy tôi không đi thì tốt hơn. Phải rồi, bác sĩ Từ, tôi có thể thỉnh giáo một câu không? Quý bà Rodolen bất đắc dĩ nói, bác sĩ Từ, hiện tại tôi hơi thiếu cảm giác an toàn. Chỗ cậu có thuốc gì có thể phòng ngừa loại chuyện này phát sinh không? Tuy bị nguyền rủa một phen, chị ta cũng không có tổn thất gì lớn. Ngược lại còn trở thành hot vlogger không lớn không nhỏ. Nhưng hiện giờ quý bà Rodolen thật sự hơi sợ hãi. Từ Huyền mỉm cười, thật ra, chị không cần phải lo lắng đến vậy. Loại chuyện áp đảo này cũng tự có chỗ tổn hại. Nguyền rủa càng nặng, phản phệ đối với bản thân càng mạnh. Nếu không phải thật sự là thù lớn một sống hai chết, người bình thường sẽ không ai làm chuyện vừa tốn công lại không có kết quả này. Đương nhiên, nếu như chị kiên quyết muốn mua thì tôi cũng có thuốc chuyên trị. Lát nữa, sau khi ngắt kết nối, chị kết bạn WeChat với tôi đi. Quý bà Rodolen gật đầu lia lịa, tốt quá bác sĩ Từ, quyết định vậy đi. Tôi muốn mua chai rượu giả nữa được không? Người càng có tiền lại càng quý mạng. Cảm giác mạng nhỏ của mình bị người khác ảnh hưởng thật sự không dễ chịu chút nào. Dù Từ Huyền có nói không cần thiết, chị ta vẫn muốn mua một món để mình được yên tâm. sau khi quý bà Rodolen thưởng cho Từ Huyền một tên lửa siêu cấp rồi nhanh chóng offline. Từ Huyền gõ bàn, mỉm cười nói, được rồi, không cần tôi nói, hẳn mọi người cũng biết tôi muốn nói gì nhỉ. Các vị bệnh hữu, hẹn gặp lại vào lần livestream tiếp theo. Vô số màn đạn giăng đầy màn hình phòng live. Một ngày tôi không được nhìn thấy bác sĩ từ như thể một năm. Anh ở lại một lát đi mà, lần sau gặp lại đã là mấy năm sau rồi. Thất vọng quá, tôi còn tưởng rằng xem hết livestream sẽ biết được chuyện về núi Thái Sơn, nào ngờ bác sĩ từ không chịu nói. Tạm biệt bác sĩ từ, tạm biệt Sở Sở, tạm biệt đồ đệ Loli. Trong phòng tư vấn Thiên Cơ. Sau khi Từ Huyền đóng livestream, Tử Nam đã pha xong trà thần tiên cho hắn. Hắn nhấp một ngụm trà, nhìn thoáng qua điện thoại. Bắt đầu liên hệ với các khán giả xem live vừa kết nối. Lúc này, Tống Sở Sở cũng đang ở một bên lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười kỳ quái. Trên Internet vẫn đang lan truyền tin tức núi Thái Sơn biến mất đến che trời rập đất. Đủ loại suy đoán vô lý, hơn nữa còn càng ngày càng ảo ma Canada. Không chỉ trong nước, sự việc này còn tạo nên làn sóng dư luận ở rất nhiều nước khác. Dù sao, loại chuyện này quả thật quá mức ly kỳ. Điều kỳ quái nhất là, thậm chí có một số quốc gia còn đang nghi ngờ liệu nước họ có thật sự tiếp xúc với người ngoài hành tinh, coi núi Thái Sơn như lễ vật trao đổi khoa học công nghệ với ngoài hành tinh hay không. Vì thế, đám người thiếu não theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường ở những quốc gia ấy tiến hành hợp tác diễu hành ngoài trời. Một cô gái bảo vệ môi trường lộ ra vẻ mặt dữ tợn còn tuyên bố núi Thái Sơn thuộc về người trái đất, kháng nghị loại hành vi gian trá này. Khiến vô số gian cư mận trong nước cạn hết cả lời. Tống Sở Sở nhìn thấy tin tức trên mạng cũng hơi buồn cười. Cô muốn dùng Aclon đăng bài cà khị chung, nhưng nghĩ lại vẫn nhịn xuống. Nếu ông chủ đã không lên tiếng giải thích việc này, đương nhiên cô vẫn không nên để lộ ra ngoài thì hơn. Đúng lúc này, có hai khách hàng đến trước cửa phòng tư vấn. Tống Sở Sở vội vàng đứng lên bước ra đón tiếp. Khách đến là hai phụ nữ. Xin hỏi có bác sĩ Từ ở đây không? Một người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi, trông hết sức từng trải. Người còn lại là cô gái chỉ ngoài 20, dáng người cực kỳ thon thả. Thoạt nhìn là một em gái xinh đẹp. Hơn nữa còn không phải loại gầy gò do bệnh tật, mà là kiểu khỏe mạnh có cơ bắp. Vừa nhìn đã biết đây là hai mẹ con. Tống Sở Sở thoáng ngạc nhiên, nhìn kỹ gương mặt của cô gái xinh đẹp này, lộ vẻ chần chờ. Cô luôn cảm thấy cô gái xinh đẹp này trông hơi quen. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại không nhớ ra được. Tống Sở Sở nói, xin chào, bác sĩ Từ đang ở đây. Cô lại không nhịn được hỏi, xin hỏi có phải tôi đã gặp cô ở đâu rồi không? Cô gái xinh đẹp mỉm cười, gật đầu nói, đúng là từng gặp qua. Tôi từng kết nối với bác sĩ Từ. Nhưng tôi dám chắc cô không nhận ra tôi là ai. Tống Sở Sở nhíu mày nghiền ngẫm một lát. Nhớ lại tất cả bệnh hữu đã kết nối hết vài lần, nhưng vẫn không nhớ ra được cô gái này là ai. Lúc này, Từ Huyền cũng bước đến. Hắn mỉm cười nhìn hai người, tốt lắm. Còn chưa đến 3 tháng mà căn bệnh ung thư lười của cô đã chữa khỏi rồi. Cô gái xinh đẹp lập tức lộ vẻ kích động, cô ta cười khổ, nói, vẫn phải cảm ơn bác sĩ Từ nhiều. Nếu không, hiện giờ tôi vẫn là phế vật mỗi ngày chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết kia. Mẹ cô ta ở bên cạnh cũng vô cùng kích động. Thậm chí, bà còn muốn quỳ xuống trước mặt Từ Huyền, bác sĩ Từ, cậu là đại ân nhân của nhà tôi. Tống Sở Sở nghe vậy, cuối cùng cũng có một chút ấn tượng. Cô lập tức trợn tròn mắt, đờ mờ, cô. Không lẽ cô là tôi muốn chợt nhanh giàu hả? Cô gái xinh đẹp mỉm cười, gật đầu đáp, người đẹp Sở Sở, rốt cuộc cô đã nhận ra tôi rồi. Đúng thế, là tôi nè. Tống Sở Sở nhìn chằm chằm cô ta, nghẹn họng trân trối. Đương nhiên cô sẽ không quên vị tôi muốn chợt nhanh giàu này này. Thậm chí, trong số tất cả các bệnh hữu kết nối, cô ta còn để lại cho cô ấn tượng khá sâu sắc. Lúc trước, khi cô ta kết nối vẫn là bà mập nặng hơn 150kg, lại còn bị chứng ung thư lười. Sau này, Từ Huyền nói thẳng rằng cô ta mắc bệnh ung thư. Nếu không muốn chết, trong 3 tháng phải kiếm tiền đến chỗ hắn mua thuốc. Đây cũng là cách trị chứng bệnh ung thư lười trên người cô ta. Không ngờ 3 tháng sau, cô ta vậy mà biến hóa đến mức không hợp lẽ thường như thế. E rằng để những bệnh hữu khác trong phòng live thấy sẽ không ai dám tin. Tôi muốn chợt nhanh giàu mỉm cười nói, bác sĩ Từ, tôi đã kiếm được 2 vạn tệ để chữa bệnh cho tôi và mẹ tôi rồi đây. Lúc nói, cô ta không khỏi thầm nhớ đến những gì đã trải qua trong khoảng thời gian này, cảm thấy rất thổn thức. Sau lần kết nối với Từ Huyền trước đó, những gì cô ta trải qua trong mấy tháng gần đây hệt như rơi vào địa ngục, đồng thời cũng như được lên thiên đường. Khoảng thời gian này, mỗi ngày tôi muốn chợt nhanh giàu phải làm 3 công việc. Hơn nữa còn là loại công việc tương đối vất vả. Suy cho cùng, trước đây cô ta vẫn là người nặng hơn 150kg. vả lại chỉ có chút ít kinh nghiệm làm việc. Trên cơ bản, công việc bình thường sẽ không cần đến cô ta. Chỉ có thể tìm được loại việc vừa lương thấp vừa cực khổ, tiền lương cùng lắm chỉ hơn 2.000. Sáng sớm không đến 5 giờ đã phải rời giường đi làm. Đến 11 giờ đêm mới tan ca. Cộng thêm bản thân bị ung thư, gần như mệt nhọc đến cực hạn. Dù sao, Từ Huyền cho cô ta thời gian 3 tháng để kiếm được 2 vạn, cô ta thật sự không dám đặt cược thời hạn. Cứ vậy mà quả thật có thể cày quất được 2 vạn trong không đến 3 tháng. Tác dụng phụ chính là phải chịu vất vả trong thời gian dài. Nhưng vậy cũng khiến cân nặng hơn 150kg của cô ta giảm đi rất nhiều, giờ đây gần như bằng với người bình thường. Hiện tại, bên trong lớp quần áo cô ta đang mặc trên người, làn da ở nhiều chỗ vẫn còn nhăn nheo rất khó coi. Chỉ là nhìn từ bên ngoài thì không thấy được thôi. Từ Huyền mỉm cười nói, được rồi. Nhưng hiện giờ chi phí đã giảm xuống, không cần đến 2 vạn nhiều vậy đâu. Thuốc trị bệnh cho cô chỉ cần 2.000 tệ là đủ. Mẹ cô không cần dùng thuốc, cô mua một chai rượu bồi bổ thân thể cho bà là được. Hiệu quả còn tốt hơn. Giá cả cũng chỉ 1.000. Tổng cộng là 3.000 tệ. Số tiền còn lại, cô cứ mang về đi. Tôi muốn chợt nhanh giàu, nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, vô thức hỏi, đơn giản thế ư, vậy không phải số tiền tôi vất vả kiếm được này đã cực khổ uổng công rồi hả? Từ Huyền nói đầy ẩn ý sâu xa, ồ đến giờ cô vẫn nghĩ như vậy à, có lẽ cô vẫn chưa đủ mệt mỏi nhỉ? Tôi muốn chợt nhanh giàu lập tức phản ứng kịp, dùng tay vỗ nhẹ vào mặt mình, nhếch miệng cười, nói sai rồi, nói sai rồi. Bác sĩ Từ, lúc nãy tôi ván đầu á, anh đừng để ý nha. Từ Huyền lắc đầu cười. Lúc này, hắn bảo Tống Sở Sở lấy một tờ thuốc trị liệu thân thể và một chai rượu gạo thất tuệ ra. Mẹ con hai người đều khá kích động. Lần nữa nói lời cảm tạ Từ Huyền. Mẹ của tôi muốn chợt nhanh giàu thoáng do dự một lát rồi nói, bác sĩ Từ, tôi còn một việc muốn thỉnh giáo cậu. Bây giờ con tôi không còn nhỏ nữa. Nhưng đến giờ vẫn chưa có bạn trai. Tôi muốn hỏi khi nào con bé này mới có thể gả đi được. Trước đó, cậu cũng nói tôi đã lớn tuổi, có lẽ không còn sống được bao nhiêu năm. Trước khi chết, tôi muốn có cơ hội nhìn thấy cháu trai, cháu gái mình. Tôi muốn chợt nhanh giàu lập tức cạn lời, mẹ ơi, mẹ nóng lòng quá rồi đó. Không lẽ mẹ quên hiện giờ con gái của mẹ vẫn là bệnh nhân à? Mẹ của tôi muốn chợt nhanh giàu trừng mắt với cô ta, còn lớn đầu rồi, còn bảo mẹ không vội nữa hả? Với lại, bệnh nhân thì đã sao? Con gái nhà hàng xóm chúng ta, lúc bằng tuổi con cũng thường xuyên chạy đến bệnh viện. Bây giờ mẹ con bé đã có cháu ẵm bồng rồi kìa. Tôi muốn chợt nhanh giàu tức khắc ngậm miệng, nhất thời không còn lời nào để nói. Từ Huyền cũng cười khẽ, bác gái đây, bà không cần quá gấp gáp. Trong hoàn cảnh bình thường, con gái bác sẽ gặp được tình cảm chân thành cả đời sau 10 năm nữa. Mẹ của tôi muốn chợt nhanh giàu lập tức nóng ruột, bác sĩ Từ, 10 năm lâu lắm. Đến lúc đó, sợ là con gái tôi đã quá tuổi sinh nở rồi. Cậu có thể nghĩ cách giúp nó kết hôn sớm hơn một chút được không? Từ Huyền mỉm cười, tất nhiên kết hôn sớm hơn một chút vẫn được. Chỉ cần tôi bán thêm cho con bác một tờ thuốc khác giúp tăng tình duyên với người khác phái là được. Nhưng loại thuốc này xung đột với thuốc chữa bệnh. Đợi đến lúc con bác khỏi bệnh rồi hãy mang theo trên người. Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở bác một chút. Đúng là dùng cách này sẽ kết hôn và có con cái nhanh hơn. Nhưng tôi không thể cam đoan họ sẽ không ly hôn nhau. Rất có thể, nửa đời sau của con bác sẽ khá hỏng bét. Từ Huyền ý vị thâm trường nói, đôi khi, nhanh chưa chắc đã thích hợp. Từ từ đến, có lẽ còn bền lâu hơn. Mẹ của tôi muốn chợt nhanh giàu lập tức sửng sốt. Bà ngượng ngùng nói, thế thôi quên đi, vẫn để con bé thuận theo tự nhiên vậy. Tôi muốn chợt nhanh giàu cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Cô ta lấy điện thoại ra quét mã QR thanh toán trên bàn. Sau đó, hai mẹ con cô ta cùng chào tạm biệt Từ Huyền rồi rời khỏi phòng tư vấn. Tống Sở Sở cảm thấy hơi xúc động. Kế hoạch đánh ung thư bằng ung thư của ông chủ thật lợi hại. Lúc này, Từ Huyền cũng cảm nhận được một luồng công đức giáng xuống người mình. Tuy lượng công đức này không nhiều lắm, nhưng vẫn khiến tâm trạng Từ Huyền rất vui vẻ. Tống Sở Sở tò mò hỏi thăm, ông chủ, lúc nãy tôi thấy dáng vẻ gầy đi của tôi muốn chợt nhanh giàu xinh đẹp lắm mà, sao phải đợi đến tận 10 năm lâu dữ vậy? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Bởi vì kể từ khi cô ta kết nối với tôi đến nay cũng được xem như người nổi tiếng. Hiện tại, sau khi khỏi bệnh, cô ta muốn tìm một công việc nghiêm túc. Thế là nghĩ đến việc đăng ký tài khoản trên Ma Âm. Bắt đầu làm idol mạng. Nhờ có kinh nghiệm kết nối với tôi trước đó, cộng thêm tướng mạo khá ổn lúc này, cô ta sẽ thu hút được rất nhiều người quan tâm. Trong đó có không ít chàng trai cảm thấy hứng thú với cô ta. Nhưng những anh chàng này đều không thật lòng, chỉ đơn thuần là tò mò. Với cả trước đó, tôi muốn chợt nhanh giàu trốn suốt trong nhà không dám ra ngoài, kinh nghiệm xã hội quá ít. Đặc biệt là thiếu kinh nghiệm trên phương diện nam nữ ở bên nhau. Thế nên mấy năm sau, cô ta sẽ thua thiệt vài lần trong chuyện tình cảm. Đợi đến 10 năm nữa, cô ta gia tăng kiến thức và giá trị nhan sắc đã giảm xuống, dần không còn hot nữa. Đến lúc đó, ngược lại sẽ gặp được người thật sự yêu cô ta, cuối cùng kết làm bạn đời. Tống Sở Sở nghe xong không khỏi ngạc nhiên, ông chủ, vậy sao vừa rồi anh không nhắc nhở cô ta? Cả đời người, có những bất hạnh chỉ đơn thuần là ngoài ý muốn, đương nhiên có thể phòng tránh. Tuy nhiên, cũng có những bất hạnh được tạo thành do tính cách và kinh nghiệm. Không phải cứ nhắc nhở là có thể tránh khỏi. Nếu cố gắng tránh thoát, về sau, một ngày nào đó cũng sẽ bị bù vào. Đến lúc đó, tổn thất càng lớn. Đây chính là vận mệnh. Tống Sở Sở lần nữa nghe được hai chữ vận mệnh thì không nói gì thêm. Đột nhiên, cô thoáng mong đợi, nói, ông chủ, hay là anh dạy tôi xem bói? À không, dạy tôi tâm lý học đi. Tôi cũng muốn giống anh, vừa xem qua đã có thể nhìn thấu 7-8 phần vận mệnh của một người. Ngẫm lại như vậy rất cung ngầu nha. Từ Huyền cười như không cười, nhìn cô muốn học, đương nhiên là được. Nhưng tôi phải nói rõ hậu quả với cô trước, để cô suy nghĩ thật kỹ. Nếu cô muốn học, 3 năm sau, mắt thì mù, chân thì què. 5 năm sau nữa, cha mẹ, người thân cô bắt đầu lần lượt tử vong. Trừ tôi, sư phụ và sư thúc cô có mạng tương đối cứng nên cô không khắc được. Ngoài ra, quãng đời còn lại cô sẽ cực khổ, không nơi nương tựa. Quan trọng nhất là còn nghèo. Không phải không kiếm được tiền, mà là không dám kiếm. Kiếm tiền càng nhiều, số càng thảm. Từ Huyền cười nhạt, cô muốn cả đời sống kiểu vậy không? Tống Sở Sở khẽ co giật khóe miệng. Chuyện này nói ra cũng quá mịa nó thảm rồi. Cô lập tức hối hận, bỏ đi, xem như tôi chưa nói gì hết nhá. Tôi vẫn nên ngoan ngoãn tu luyện từng bước thôi. Hiện tại, cô đã rõ lý do tại sao bản lĩnh xem bói này lại có ích như vậy. Nhưng cô đi theo ông chủ quen được nhiều đạo hữu đến vậy, lại chẳng mấy ai học hỏi việc này. Thật sự không mang lại lợi lộc gì. Từ Huyền ung dung đứng dậy dặn dò Tống Sở Sở, trước hết, cô ở lại đây trong tiệm. Tôi về núi tiểu cô lo ít việc, lát nữa quay lại. Tống Sở Sở cười toe toét, ông chủ yên tâm giao cho tôi đi. Không lâu sau khi Từ Huyền rời đi bằng lối đi cho nhân viên, lại có khách hàng tiến đến. Vị khách bước vào là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mặc đồ công sở. Sắc mặt người đàn ông trung niên này hơi bất ổn, thoạt nhìn có vẻ sợ hãi. Bác sĩ Từ đâu? Nhà tôi gặp phải phiền phức lớn rồi. Tống Sở Sở mỉm cười, bắt chước dáng vẻ bình thường của Từ Huyền, chỉ vào ghế sofa bên cạnh, đừng lo lắng, mời anh ngồi xuống rồi nói. Người đàn ông này đột ngột ngồi xuống, thở hổn hển vài hơi. Lúc này mới bình tĩnh trở lại. Tống Sở Sở mỉm cười, lát nữa ông chủ tôi sẽ trở lại ngay thôi. Chắc anh biết tôi mà, đúng không? Người đàn ông trung niên chần chờ gật đầu, tôi biết cô. Cô là người làm công, thường chạy việc vặt bên cạnh bác sĩ Từ. Tống Sở Sở nghe ông ta nói thế, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ. Cô hít sâu một hơi, xoa dịu vết thương trong lòng. Đừng tức giận. Người ở độ tuổi này, năng lực nhận thức có hạn, có khoảng cách thế hệ là chuyện rất bình thường. Tống Sở Sở ho khan, anh có chuyện gì, nói trước với tôi cũng được. Nếu tôi có thể giải quyết sẽ không cần phiền đến ông chủ. Nếu tôi không giải quyết được, tôi sẽ gọi cho ông chủ. Sau khi người đàn ông trung niên nghe cô nói vậy, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, còn lộ vẻ trút được gánh nặng. Ông ta hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lời đã đến bên miệng lại ngập ngừng. Hình như ông ta không biết nên nói thế nào. Một lúc sau, ông ta dứt khoát cắn răng nói, cô có thể nói với bác sĩ Từ đuổi ông nội tôi ra khỏi nhà giúp tôi được không? Tống Sở Sở nghe ông ta nói xong, tức khắc phục một phát, suýt nữa đã phun ngụm nước ra ngoài. Cô kỳ quái nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Lẽ nào đầu óc người này hỏng rồi? Dám tìm đến nhờ ông chủ cô làm loại chuyện này? Không sợ bị đuổi thẳng cổ hả? Rõ ràng người đàn ông trung niên này cũng nhận ra vấn đề trong câu mình nói. Ê! Không phải như cô nghĩ đâu. Tôi không phải loại người ích kỷ để mặc sự sống chết của người cao tuổi. Nếu không phải hết cách, tôi cũng không tìm đến cô và bác sĩ Từ. Người đàn ông trung niên gượng cười đắng chát, dừng lại một lát rồi nói tiếp, ông nội tôi đã qua đời mấy ngày trước. Năm nay, ông cụ đã hơn 100 tuổi. Hơn nữa còn tự nhiên chết già trong lúc đang ngủ. Ở độ tuổi này của ông, ban đầu đây cũng có thể gọi là hỷ tang. Nhưng không ngờ, vài ngày sau khi ông nội tôi qua đời, chính xác là sau thất đầu. Nhà chúng tôi bắt đầu liên tục xảy ra mấy chuyện quái lạ. Người đàn ông trung niên nói đến đây, trên mặt để lộ vẻ sợ hãi, tôi và con trai, còn có vợ tôi đều mơ thấy ác mộng mỗi đêm. Ông già nhà tôi, cũng chính là cha tôi, tình huống còn nghiêm trọng hơn. Gần đây, ông ấy thường xuyên không tỉnh táo, thậm chí là nổi điên. Sáng hôm nay, lúc tôi rời giường, suýt nữa đã bị cha tôi dùng tay siết chết. Cha tôi gần 70 tuổi rồi, nhưng sức lực lại lớn đến mức dọa người. Nếu không phải vợ và con tôi cùng tiến lên thì sẽ không ghìm chặt ông ấy được. Lúc này, Tống Sở Sở mới hiểu ý của người đàn ông trung niên. Cô cũng khá ngạc nhiên. Sau khi người bình thường chết, hoặc là yên nghỉ dưới lòng đất, tan biến giữa trời đất, hoặc là tìm cách phù hộ con cháu trong nhà. Kể cả trường hợp giống bệnh hữu, bắp tay siêu mạnh, từng kết nối trước kia. Ông cố anh ta đã chết nhiều năm như vậy, anh ta vốn chẳng nhận ra ông nên có thái độ tương đối tồi tệ. Nhưng ông vẫn sẵn sàng trợ giúp thế hệ sau của mình. Đi theo Từ Huyền đã lâu, đây là lần đầu tiên cô nghe có ông cụ sau khi chết lại biến thành ác quỷ quậy phá người nhà. Tống Sở Sở quan sát tỉ mỉ người đàn ông trung niên này một phen, hơi nghi ngờ hỏi, không phải do nhà các anh ngược đãi ông nội anh lúc ông còn sống đó chứ? Người đàn ông trung niên lập tức lớn tiếng bày tỏ oan ức, sao có thể có chuyện như cô nói được? Cô cũng không nghĩ thử xem, nếu nhà chúng tôi ngược đãi ông nội, thì sao ông cụ có thể sống đến tuổi này được? Người đàn ông trung niên vừa nói xong, ánh mắt nhìn Tống Sở Sở chợt có gì đó sai sai. Trong mắt lóe lên tia chất vấn. Như thể đang nghi ngờ rốt cuộc Tống Sở Sở có bao nhiêu bản lĩnh. Tống Sở Sở nghe vậy lập tức ngượng ngùng. Đúng là cô không nghĩ tới điểm này. Loại sai lầm cấp thấp như vậy thật sự hơi bị xấu hổ. Khụ khụ. Tống Sở Sở ho khan, giả vờ nghiêm túc nói, ai nói tôi không nghĩ tới. Tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình thực tế thông qua biểu cảm nhỏ của anh thôi. Anh quả thật không gạt tôi. Xem ra, tình huống nhà các anh đúng là có ẩn tình đấy. Có phải lúc ông nội anh còn sống có điểm đặc biệt gì không? Tống Sở Sở hơi bồn chồn trong lòng. Nếu cô vừa mới trong tiệm thay ông chủ mà đã giải quyết không xong thì mất mặt lắm. Người đàn ông trung niên kia chần chờ một lát rồi gật đầu nói, đúng là có. Người đàn ông trung niên nói, trước khi ông nội tôi 90 tuổi, sức khỏe ông luôn rất tốt. Thân thể cũng không có bệnh tật gì. Nhưng sau khi ông hơn 90 tuổi, thần kinh hơi không bình thường cho lắm. Bác sĩ nói đây là bệnh mất trí người già. Mười mấy năm qua, ông thường xuyên tự mình lẩm bẩm nói mê sảng. Sau đó, bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn, ông còn dùng gậy ba tông gõ đầu chúng tôi. Người nhà chúng tôi đều bị ông gõ hết rồi. Lúc còn trẻ, ông nội tôi là quân nhân, tham gia đủ các trận chiến, sức lực mạnh lắm. Nếu năm đó ông mà gõ đầu chúng tôi, nói không chừng gõ một phát bay đầu luôn đấy. Người đàn ông trung niên nói đến đây lại cười khổ, tôi từng này tuổi rồi, dù sao cũng không quan trọng nữa. Suy cho cùng, ông nội có sức lực lớn thì lớn, nhưng tuổi đã cao, động tác cũng chậm chạp, chỉ cần tránh né một tí là được. Chủ yếu là cha tôi, hơn 70 tuổi rồi vẫn bị ông gõ đầu rất nhiều lần, suýt nữa phải tiễn đưa người luôn. Về sau, lúc cha tôi ở nhà đều phải đội mũ bảo hiểm. Tống Sở Sở nghe đến đây, xém tí đã phì cười ra tiếng. Nhưng cô vẫn kìm lại được. Không thể cười. Thời điểm Từ Huyền tiếp đãi khách, dù gặp phải loại chuyện không hợp lẽ thường cỡ nào cũng chưa từng cười. Cười lên rồi sẽ hết ngầu lòi ngay. Người đàn ông trung niên tỏ vẻ bất đắc dĩ, nói tiếp, lúc đầu chúng tôi muốn đưa ông nội ra ngoài ở và mời điều dưỡng cho ông. Nhưng ông nội tôi không chịu. Hơn nữa, thái độ ông còn khá hung dữ. Thế là dẹp luôn. Sau đó, không còn cách nào đành phải thuê điều dưỡng chăm sóc ông nội, cố hết sức để ông nội ở lại trong phòng, đừng ra ngoài. Tống Sở Sở không khỏi nhíu mày. Xem như cô hiểu rồi. Người này nói nhà họ không hề ngược đãi ông cụ là thật. Nhưng chắc chắn cũng không phải kiểu tình cảm cực kỳ nồng hậu. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được tâm lý của người đàn ông này và người nhà ông ta. Trong nhà có ông nội đã gần 100 tuổi, hơn nữa còn có bệnh tâm thần, hở tí là đánh người. Thời gian dần trôi, dù tình cảm sâu đậm cách mấy cũng bị bào mòn hết trong hơn 10 năm. E rằng, cuối cùng trong lòng họ chỉ còn lại chán ghét. Có thể làm ra việc phụng dưỡng bình thường ngoài mặt như vậy đã xem như có đạo đức. Còn phải là nhà có điều kiện mới làm được. Nếu đổi thành nhà có điều kiện kinh tế eo hẹp, chỉ sợ đã sớm xem ông là gánh nặng và bỏ mặc. Có lẽ lúc ông cụ qua đời, tâm trạng của người nhà này không phải đau lòng mà là trút được gánh nặng. Chỉ là bọn họ không ngờ mình đã vui mừng quá sớm. Sau khi vị trưởng bối mất trí này qua đời, ông chẳng những không yên tĩnh, ngược lại còn trở nên tệ hơn. Lòng Tống Sở Sở khẽ động. Cô đi theo Từ Huyền tu luyện lâu như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội một mình ra tay, xem như thử kiểm tra trình độ của mình. Nghĩ đến đây, cô tươi cười. Được rồi, tôi đã biết vấn đề của anh. Vấn đề này rất dễ giải quyết. Tôi sẽ đến thẳng nhà anh, xua đuổi hồn phách của ông nội anh đi là được. Người đàn ông trung niên do dự trong chốc lát rồi nói, "A Thi, tôi muốn mời bác sĩ Từ đi có được không?" "Không. Không phải tôi không tin cô. Chỉ là..." "À, thôi vậy đi cũng được." Nói nửa chừng, ông ta đột nhiên tạm ngừng, muốn nói ra một lý do thích hợp và khéo léo, nhưng cuối cùng lại không nghĩ ra được gì. Chỉ có thể thuận miệng đồng ý, nhưng một giây sau, ông ta lập tức hối hận. Tống Sở Sở khẽ co giật khóe miệng. "Anh chờ tôi bên ngoài một lát, tôi lấy ít đồ rồi sẽ đi cùng anh ngay." Đợi đến khi người đàn ông trung niên ra ngoài, Tống Sở Sở vội chạy đến chỗ Tử Nam đang chuyên tâm đọc sách. Cô cười hề hề, nói, "Sư phụ, cầu ngài che chở. Lát nữa ngài đi cùng con đi, nếu con không giải quyết được, ngài ra tay giúp con có được không?" Lần đầu hành động, Tống Sở Sở không có niềm tin vững chắc cho lắm. Vì vậy, cô dứt khoát gọi sư phụ nhà mình đến áp trận. Lỡ như lúc đó không dàn xếp được, còn có sư phụ ra tay, cũng không đến nỗi mất mặt. Tử Nam mù mờ nói, Nhưng mà sư phụ vừa bảo ta xem hết sách này. Tiểu Si đang chơi điện thoại ngay bên cạnh, đột nhiên ngẩng đầu lên cười hì hì nói, "Ta có thể đi với cô. Nhưng ta có một điều kiện." Tống Sở Sở nghe xong đành bất đắc dĩ gật đầu. Một lát sau, Tống Sở Sở đưa theo Tiểu Si ra khỏi phòng tư vấn. Người đàn ông trung niên đã chờ sẵn trong xe. Sau khi ông ta trông thấy Tống Sở Sở đi ra thì lập tức mời hai người lên xe rồi lái xe đi. Chẳng mấy chốc, đã đến địa điểm. Nhà của người đàn ông trung niên là căn biệt thự nằm ở vùng ngoại ô. Sau khi Tống Sở Sở nhìn thấy biệt thự này thì không khỏi nhíu mày. Từ bên ngoài, cô đã có thể cảm nhận được biệt thự này có âm khí nặng nề. Hẳn là người bình thường không thể cảm nhận được loại âm khí này, chỉ cảm thấy không thoải mái lắm. Người đàn ông trung niên dừng xe, dẫn hai người tiến vào nhà. Sau khi vào biệt thự, Tống Sở Sở càng cảm thấy rất khó chịu. Ánh đèn trong biệt thự sáng choang, gần như bật toàn bộ đèn hết mức có thể. Nhưng kể cả thế cũng khiến người ta có cảm giác lành lạnh trong chốn tối tăm, như thể có luồng gió âm tà đang lướt qua. Cô nhỏ giọng hỏi thăm Tiểu Si bên cạnh, "Sư thúc, ngài cảm thấy có vấn đề gì không?" Tiểu Si nhìn điện thoại, không thèm nhấc cả mí mắt lên, nói, "Có thể có vấn đề gì chứ? Cùng lắm là mấy con tiểu quỷ thôi. Là thứ mà sư thúc cô chỉ cần túng một phát sẽ chết ngay." Tống Sở Sở hơi bất đắc dĩ. Đáng lẽ cô không nên hỏi sư thúc. Sau khi đi vào biệt thự, nhìn thấy nến, bài vị và ảnh của một ông cụ được bày biện ở sảnh chính. Tuy ông cụ trên tấm ảnh đã cực kỳ già nua, nhưng lại không có một chút dáng vẻ hiền lành của người cao tuổi. Từ tấm ảnh còn có thể nhìn ra, lúc còn sống, ông là kiểu người có tính tình không được tốt lắm. Thậm chí, trong mắt ông còn có một tia sát khí. Ngoài ra, có một ông lão đang ngồi ở đại sảnh, đang nhìn tấm ảnh bằng ánh mắt phức tạp. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, "Cha, sao cha lại đến đây? Không phải con bảo cha ở bên ngoài vài ngày, tạm thời đừng về nhà." Ông lão thở dài, không nói lời nào. Lúc này, một thiếu niên mười mấy tuổi thận trọng ló đầu ra khỏi phòng. Tống Sở Sở nhìn thấy cậu cũng hơi buồn cười. Chỉ thấy con hàng này đang đội mũ bảo hiểm. Trên cổ đeo hai sợi dây chuyền. Một sợi là thánh giá bằng bạc. Sợi còn lại là vòng tỏi sống. Trên quần áo còn bôi chất màu đỏ đen bốc lên mùi tanh, phỏng chừng là máu chó mực. Điều kỳ quặc nhất là cậu còn cầm siêu nhân tia phát sáng trên tay. Gần như phát huy chữ sợ đến cực hạn. Người đàn ông trung niên giới thiệu, "Đây là con trai tôi, Vương Tinh Vũ." Vương Tinh Vũ nhìn thấy Tống Sở Sở lập tức hai mắt sáng rỡ. "Sở Sở. Wow, sao cha biết con là fan của Sở Sở nên đưa chị ấy đến nhà vậy?" "Sở Sở, lúc trước nhờ xem livestream của chị, em mới biết đến bác sĩ Từ Á Tống Sở Sở vậy mà lại gặp được một fan ở đây, thế là vô cùng vui sướng." Người đàn ông trung niên cười ha hả, nói, "Cô Tống đến giải quyết vấn đề giúp nhà chúng ta đấy." Vương Tinh Vũ nghe cha mình nói thế, lại nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên sắc mặt thay đổi xoành xoạch. "Chờ chút, cha. Ý cha là, chỉ có Sở Sở qua đây thôi hả?" "Bác sĩ Từ không đến à?" Tống Sở Sở ho khan, "Có chị còn chưa đủ à?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tinh Vũ hiện lên vẻ thất vọng, "Lần này toan rồi. Vì em là fan của chị nên mới hiểu rõ chị đó." "Sở Sở, không lẽ chị quên lịch sử đen lúc chị livestream trước kia rồi, lần nào đi vào nhà ma cũng chỉ có chị là bị dọa sợ xanh mặt nhất. Cô gái tấu hài như chị hoàn toàn chả có sức chiến đấu gì cả." Tống Sở Sở sa sầm mặt mày. "Trẻ con bây giờ thật sự không đáng yêu chút nào." Cô hừ lạnh, "Em chưa từng nghe câu cách biệt ba ngày phải nhìn bằng con mắt khác à, hôm nay sẽ cho em thấy thực lực của chị. Dù sao, chị cũng đi theo bác sĩ từ lâu vậy rồi." Vương Tinh Vũ nghe cô nhắc đến Từ Huyền, lúc này mới thêm phần tin tưởng idol của mình. Tống Sở Sở dò xét khắp nơi trong biệt thự một lượt. Khoảng thời gian này, cô bị Từ Huyền ép phải học nhiều như vậy, đương nhiên không phải ma mới không biết gì như lúc đầu. Cô quan sát hoàn cảnh biệt thự từ trên xuống dưới, lập tức nhíu mày. Cô nghiêm trọng nói, nếu tôi đoán không nhầm, vị trưởng bối kia của mọi người đã biến thành ác quỷ. Hơn nữa còn là loại tương đối hung ác, sẽ khiến người bị thương. Loại ác quỷ này có đuổi cũng không đi. Chỉ có thể giải quyết bằng cách tiêu diệt. Lời này của cô làm cả gia đình thay đổi sắc mặt trong tích tắc. Ông lão lúc nãy nói, cô bé, có phải cháu nhầm rồi không? Cha tôi là người tốt mà. Năm đó, ông còn giết qua tiểu quỷ Anh Hoa. Tống Sở Sở hừ lạnh, bình thường thì đúng là không. Nhưng ai bảo hoàn cảnh nhà mọi người đặc biệt chứ? Biệt thự này trùng hợp được xây trên lối vào đầy sát khí. Đây là kiểu hoàn cảnh dễ sinh sôi mấy thứ không không sạch sẽ nhất. Tôi đoán có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà vị trưởng bối nhà mọi người mới nhanh chóng biến thành ác quỷ sau khi mất. Nếu không phải vẫn còn một ít cảm giác quen thuộc với người nhà, nói không chừng cả nhà mọi người giờ đã chầu ông bà luôn rồi. Ba người nhà họ đều im lặng. Ông lão rung giọng nói, cô bé, còn cách nào khác không? Tống Sở Sở gật đầu, cách thì có đấy à, chính là mọi người mau chóng dọn ra ngoài, để căn nhà trống này lại cho ác quỷ. Nhưng tôi phải nhắc nhở mọi người một chút. Cách đó cũng có nguy hiểm. Tôi không dám chắc vị kia có thể rời khỏi nhà đi tìm mọi người hay không. Sư thúc, còn nói đúng chứ? Tống Sở Sở nói xong bèn nhìn Tiểu Si nhằm xác nhận. Tiểu Si dán mắt vào điện thoại, không nhịn được gật nhẹ đầu, đúng, chính là vậy. Người một nhà này tiếp tục im lặng. Họ đều kìm lòng không đặng nhìn về phía tấm ảnh đen trắng trong đại sảnh, tâm trạng hơi phức tạp. Cho dù mấy năm nay không thích ông lắm, nhưng chung quy cũng là trưởng bối cùng chung huyết thống. Phải đưa ra quyết định này, ít nhiều gì trong lòng vẫn có áp lực. Sau một hồi im lặng, người đàn ông trung niên cắn răng, cô Tống, vậy phiền cô. Lúc này, ông lão kia lên tiếng, chờ chút đã. Ánh mắt ông chất chứa vẻ khẩn cầu, Tống tiểu thư, cháu có thể hỏi thử bác sĩ Từ được không? Có lẽ cậu ấy còn cách khác. Tống Sở Sở trông thấy biểu cảm của ông lão, lòng dạ không khỏi mềm nhũn, gật đầu nói, được, vậy cháu hỏi ông chủ thử xem. Nói rồi cô mở điện thoại lên gọi cho Từ Huyền. Sau hai hồi chuông, điện thoại được kết nối. Tống Sở Sở kể sơ lược tình huống, sau đó hỏi, ông chủ, anh xem hiện giờ có cách nào chiều theo cảm xúc của bệnh nhân không? Để họ không phải buồn khổ thế nữa. Giọng Từ Huyền truyền ra từ điện thoại, cách thức rất đơn giản. Nghe Từ Huyền nói có cách, trong mắt ông lão kia lập tức sáng lên tia hy vọng. Từ Huyền nói tiếp, cô xử lý ác quỷ kia trước, sau đó tôi từ từ nói. Sắc mặt ông lão tức khắc thay đổi, ôi trời, chờ chút bác sĩ Từ. Trước khoan hãy ra tay. Có thể nói cho tôi biết trước được không? Nếu không, tôi sợ mình già cả rồi, tim không chịu nổi. Trong điện thoại, Từ Huyền cười nhạt, được. Vậy tôi nói thẳng cho bác biết. Chỉ có diệt trừ ác quỷ, cha bác trên trời linh thiêng mới có thể yên lòng. Nếu bây giờ ông ấy tỉnh táo, e rằng cũng phải giết. Từ Huyền vừa dứt lời, người trong nhà này đều sửng sốt, kể đến gần như hiểu được ý hắn. Nghĩ đến lão tổ tông kia, trong lòng họ vừa cảm kích, lại có một chút áy náy. Giọng ông lão run rẩy, bác sĩ Từ, ngoài giết ra, thật sự không còn cách nào khác nữa ư, dù sao, đó cũng là cha tôi. Từ Huyền thản nhiên nói, ai nói với bác đó là cha bác. Ba người nhà họ vừa nghe Từ Huyền nói xong đều ngơ ngác. Ánh mắt của mọi người đều không kìm được mà nhìn về phía Tống Sở Sở. Trong ánh mắt còn mang theo nghi ngờ. Tống Sở Sở lập tức há hốc mồm, vô ý thức nhìn về phía sư thúc nhà mình. Tiểu Si ngẩng đầu, có vẻ mặt vô tội nói, nhìn ta làm gì? Ta chẳng quen tiểu quỷ ở nơi này là ai cả. Tống Sở Sở đen mặt. Hay lắm. Sư thúc này còn không đáng tin hơn cả cô ông già chần chờ nói, bác sĩ Từ, rốt cuộc có tình hình gì vậy? Em thanh của Từ Huyền trong điện thoại cũng là không nhanh không chậm, thoạt nghe cực kỳ bình tĩnh. Nói ra thì, thật ra có liên quan đến căn nhà mà ông ở, biệt thự của các người có lẽ có một cái sân rất lớn đúng không? Bây giờ có thể đi đến sân, cách cổng lớn phía đông 5 mét, để đệ tử của tôi đào xuống dưới 2 mét. Người đàn ông trung niên ngay ra, vội vàng nói, bác sĩ Từ, cậu đợi một tí. Bây giờ tôi sẽ liên hệ với máy đào đất. Tiểu Si cười hi hi, mở miệng nói, không cần, có tôi là được. Nói xong, cô tự nhiên đi về phía cổng lớn. Đợi đến khi người nhà này cùng đi đến trong sân thì kinh ngạc. Chỉ thấy ngắn ngủi mấy giây, trong sân đã xuất hiện một đống đất nhỏ. Rõ ràng là vừa được đào lên. Máy đào đất cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Tiểu Si nhô đầu ra trong cái hố còn sâu hơn cả người cô, trên tay còn cầm một bình sứ dính đầy đất bùn. Sư phụ, người nói cái này à, bên trong còn có rất nhiều thứ. Trong điện thoại, tuy Từ Huyền không nhìn thấy, nhưng lại nói, đúng vậy, chính là cái này. Con mở nó ra đi. Tiểu Si dùng ngón tay trắng nõn gõ nhẹ trước mặt mọi người. Trực tiếp gõ vỡ bình sứ dính đầy bùn đất. Mảnh nhỏ và đồ vật ở bên trong cùng nhau rơi xuống mặt đất. Khiến sắc mặt của người nhà này lập tức thay đổi. Bên trong bình sứ rõ ràng là một đống xương cốt. Hơn nữa còn là xương người. Đù. Vương Tinh Vũ trực tiếp bị dọa cho choáng váng. Đó là thứ gì vậy? Sao trong sân nhà chúng tôi lại có thứ này? Giọng nói của Từ Huyền vang lên ở bên trong điện thoại. Vị trí căn biệt thự này của mọi người hơi đặc thù. Hơn 80 năm trước, vừa hay là một ngôi chùa. Lúc đó là thời kỳ chiến tranh, người chết gì đó quả thực là có ở khắp nơi. Tâm địa của hòa thượng trong chùa tương đối lương thiện. Tự thu hài cốt không ai nhận trên chiến trường, đựng vào trong bình sứ chôn xuống dưới đất. Đồng thời mỗi ngày đều tụng kinh siêu độ. Bởi vì trong mắt những hòa thượng đó, chúng sinh vạn vật thiên địa đều là bình đẳng. Cho nên trong những thi thể này, ngoại trừ con dân trong nước, còn có người của quốc gia khác. Lúc Từ Huyền nói đến đây, trong giọng nói còn mang theo lạnh lão. Tuy không nói rõ nhưng mọi người ở đây lại nghe hiểu. Hơn 80 năm trước là lúc nào, khi đó người đến Long Quốc làm gì, đương nhiên không cần phải nói nhiều. Nghĩ sơ qua cũng đã hiểu. Người nhà này và Tống Sở Sở đều nhíu mày. Tuy trên một ý nghĩa nào đó, những hòa thượng này quả thật là đang làm việc tốt. Nhưng trong lòng bọn họ lại có chút khó chịu một cách khó hiểu. Tống Sở Sở mở miệng dò hỏi, ông chủ, sau đó thì sao? Hình như cô có thể nghe ra lời châm chọc như có như không từ trong giọng nói của Từ Huyền. Sau đó mấy hòa thượng đó đã cứu một quan quân nước Anh Hoa bị thương nặng, đồng thời nuôi dưỡng trong chùa. Sau khi quan quân của nước Anh Hoa khỏe lên, đã dẫn theo binh sĩ qua đây, vì trả thù mà giết hết dân chúng Long Quốc xung quanh. Nhưng gã lại không giết mấy hòa thượng trong ngôi chùa đó. Chỉ là, sau đó lúc quân đội của Long Quốc đánh nhau với bộ đội của quan quân nước Anh Hoa, ngôi chùa này cũng bị lửa đạn lan đến. Đám hòa thượng đó cũng chết hết. Sau khi nghe Từ Huyền thuật lại, trong lòng của đám người nơi này cũng hiện lên một chữ. Đáng. Hai mắt của ông già ở bên trong căn nhà này thì đỏ bừng, biểu cảm dữ tợn. Hình như vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện xưa Từ Huyền vừa mới kể. Sau khi ông bình tĩnh lại thì cắn răng nói, một đám lừa trọc. Niệm kinh niệm đại nghĩa quốc gia vào trong bụng chó hết rồi. Đúng là chết rất hay. Trong lòng của Tống Sở Sở cũng cảm khái. Khó trách luôn có câu nói, đánh trận thì giết thánh mẫu trước. Lời này đúng là không sai chút nào. Hiện tại cô cũng hiểu, khó trách cô cảm thấy căn nhà này có một chủng sát khí ngưng kết không tan. Thì ra là nguyên nhân này. Hiện tại người nhà này nghe Từ Huyền nói như vậy, cũng đoán ra chân tướng. Vương Tinh Vũ cầm Ultra Mần dựng thẳng trước người, suy đoán nói, bác sĩ Từ, vậy con ma của nhà bọn tôi không lẽ là người trong đám khốn nạn nước Anh Hoa mấy chục năm trước đó chứ? Từ Huyền cười nhạt, đúng là nước Anh Hoa. Các người có thể tra, có lẽ có thể phát hiện nơi này, mấy chục năm qua luôn có tin đồn có mấy chuyện ma quái. Ban đầu lúc xây dựng biệt thự có hai công nhân đã chết. Sau đó người khai phá căn biệt thự này đã lén nhét bao lì xì đè nén chuyện này xuống. Mấy câu nói của hắn hoàn toàn dọa cho người nhà này đờ ra. Trên người còn mang theo hàn ý, trong mắt của Vương Tinh Vũ chuyển động, đột nhiên phát hiện trong lời nói của Từ Huyền có lỗ hổng. Đợi đã bác sĩ Từ. Nhà bọn tôi ở đây cũng đã mấy năm, đến bây giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì mà. Từ Huyền có ý vị sâu xa nói, đến hiện tại, nhà các người vẫn chưa xảy ra chuyện. Đó là bởi vì trước đây, ông cố em vẫn còn sống. Lời này khiến mọi người ở đây đều ngây ra. Vương Tinh Vũ trừng to mắt nói, bác sĩ Từ, lẽ nào những con ma đó là do ông cố? Từ Huyền thản nhiên gật đầu, em đoán không sai. Loại ác quỷ của nước Anh Hoa, đổi thành người khác có lẽ sẽ sợ. Nhưng trưởng bối này của các người vốn trải qua huyết tanh mưa máu trong năm tháng chiến tranh. Hơn nửa năm đó còn là đội đại đao. Chiến hữu khác chỉ cầm thương giết người. Ông cố em và đồng đội khác một tay cầm thương, một tay cầm đại đao, chuyên đánh loại hung tàn nhất có khoảng cách gần trong cuộc chiến. Quỷ tử nước Anh Hoa mà bọn họ chém đều không dưới hai con số. Thấy chuyện sống sống chết chết như cơm bữa. Ngay cả tiểu quỷ sống của nước Anh Hoa, ông ấy đều không sợ, huống hồ là con ma đã chết đi này. Năm đó, ông ấy đã giết rất nhiều người, tuy bây giờ đã lớn tuổi, nhưng trên người vẫn có luồng huyết khí chiến tranh tẩy luyện qua. Người sợ quỷ, nhưng quỷ cũng sợ ác nhân. Mà ông cố của em đừng thấy ông ấy đã hơn trăm tuổi, đầu óc không còn minh mẫn. Đối với ma, ông ấy còn đáng sợ hơn cả ác nhân ác nhất. Anh hỏi em, các người còn nhớ mấy năm trước, có một lần ông cố em đột nhiên phát điên ở trong nhà hay không? Mặc quân trang năm đó giữ lại, cầm đại đao đã rỉ sắt của năm đó. Biểu cảm dữ tợn chém khắp nơi ở trong nhà. Còn chém hỏng không ít dụng cụ trong nhà. Khiến cả nhà các người bị dọa, đặc biệt đưa ông ấy đến bệnh viện để bác sĩ tiêm cho mấy mũi an thần. Còn nhớ chuyện này không? Người nhà này đều lặng lẽ gật đầu. Chuyện có ấn tượng khắc sâu như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ không quên được. Từ Huyền cười nhạt, lần đó ông ấy phát điên, đã chém chết hai ác quỷ. Mấy người già trẻ đều nghẹn họng. Tên nhóc Vương Tinh Vũ cũng giật mình rồi, đù, ông cố mãnh liệt như vậy à? Từ Huyền nói, tôi sẽ nói cho các người biết một chuyện. Ban đầu, lúc các người vào đây ở, nơi này không chỉ có một con ma, mà là một đám. Nếu như đổi thành nhà khác, đã sớm chết sạch cả nhà. Nhưng có ông cố của em, bọn nó không dám làm sằng bậy, chỉ dám lén lúc mờ ám. Có lúc ông ấy dùng quải trượng gõ các người, là trên người các người bị dính thứ dơ bẩn. Tiềm thức của ông cố em cảm nhận được trên người các người có luồng khí âm khiến ông ấy khó chịu. Quả thật là gõ các người, nhưng cũng cứu lại được cái mạng nhỏ của các người. Cuối cùng đám này đều bị ông cố em dọa chạy, hoặc là đuổi chạy. Chỉ còn lại con cuối cùng. Lòng báo thù của tiểu quỷ này hơi nặng, ngay từ đầu, lúc ông cố em còn sống, đã bỏ chạy. Nhưng sau đó lại quay lại. Muốn đợi sau khi ông cố của em chết đi rồi trả thù lên trên người đám hậu bối các người. Cho dù tiểu quỷ này, trước khi ông cố em qua đời, nó cũng không dám trở về. Chỉ dám đợi đến khi xác định người đã mất, mới dám quay về tìm các người trả thù. Lúc này, người nhà này nghe thấy Từ Huyền giải thích xong tất cả, đã hoàn toàn im lặng. Đặc biệt là ông già đó, lúc này đã rơi nước mắt đầy mặt. Người đàn ông trung niên đi tìm Từ Huyền nghĩ đến những gì trải qua của mấy năm nay, tâm trạng cũng phức tạp. Những năm gần đây, tuy nói ông và vợ đã cho lão tổ tông ăn uống không thiếu gì, bề ngoài là phụng dưỡng vô cùng thỏa đáng. Nhưng không thể không thừa nhận, trong lòng sớm đã mệt mỏi. Cảm thấy trong nhà có một ông già mất trí quá phiền phức. Thậm chí có những lúc, trong lòng còn hiện lên tâm tư đen tối. Em thầm mong chờ người này có thể rời đi sớm chút, cũng để con cháu bọn họ ít phiền phức lại. Không ngờ. Nghĩ đến đây, người đàn ông trung niên hận không thể tát thật mạnh vào bản thân một cái. Vương Tinh Vũ nhìn Tống Sở Sở đang cầm điện thoại di động. Trong mắt của cậu mang theo một tia kỳ vọng, bác sĩ Từ, ông cố của em lợi hại như vậy, bây giờ hồn phách của ông ấy có thể. Từ Huyền tàn khốc phá hủy ý nghĩ của cậu, em suy nghĩ nhiều rồi. Vương Tinh Vũ sửng sốt, ủ rũ cúi đầu nói, à, dạ vâng ạ, trong lòng cậu không khỏi có chút hối hận. Sớm biết thế thì cậu đã học mấy chiêu với ông cố hồi ông cụ còn sống rồi. Đáng tiếc bây giờ cậu không còn cơ hội nữa. Cha cậu cười khổ nói, bác sĩ Từ, vậy còn con ma ở nhà chúng tôi thì? Không chờ ông ta nói xong, Từ Huyền đã mở miệng đáp, chuyện này anh không cần phải lo lắng, đệ tử và đồ tôn của tôi sẽ giúp các anh giải quyết. Người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bác sĩ Từ. Từ Huyền cười nhạt, thế cứ như vậy đi. Hắn nói xong rồi cúp điện thoại luôn. Người đàn ông trung niên nhìn Tống Sở Sở, vẻ mặt đầy thành khẩn, cô Tống à, còn có cô gái nhỏ này nữa. Xem ra vẫn phải làm phiền hai người rồi. Tống Sở Sở nhún vai, không thành vấn đề. Bây giờ trong lòng cô vẫn đang còn có chút buồn bực. Dù sao vừa mới làm ra trò cười như vậy khiến cho cô cảm thấy hơi mất mặt. Bây giờ tuyệt đối không được làm ra chuyện bẻ mặt kiểu đó nữa. Người một nhà này đều nhìn Tống Sở Sở với vẻ đầy mong đợi. Một phút trôi qua. Hai phút trôi qua. Tống Sở Sở vẫn không nhúc nhích. Cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng quan trọng. Công pháp Hắc Thủy Quyết mà cô tu luyện là dùng để đối phó với con người. Lấy thực lực của Tống Sở Sở cô bây giờ là đã bước đầu có được thực lực của người tu luyện. Người bình thường từ lâu đã không phải là đối thủ của cô. Thế nhưng, đối phó với ma bằng cách nào, chuyện này cô không biết thật. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Tống Sở Sở có chút xấu hổ. Khụ khụ, à ưm. Cô làm bộ ho khan, nghiêm túc nói, mọi người đi ra ngoài trước đi. Tiếp theo đây có lẽ tôi phải đại chiến mấy trăm hiệp với con ác quỷ của nhà mấy người. Đến lúc đó khung cảnh sẽ tương đối hung tàn. Mọi người đứng xem ở bên cạnh rất có thể sẽ bị ngộ thương, xảy ra nguy hiểm. Cho nên tốt nhất là mọi người vẫn nên ra ngoài trước đi, chờ tôi đối phó xong rồi sẽ gọi mọi người sau. Yên tâm đi, rất nhanh thôi, một nhà già trẻ còn chưa làm rõ là chuyện gì xảy ra thì đã ngơ ngơ ngác ngác bị Tống Sở Sở đuổi ra ngoài cửa. Tống Sở Sở vẫn có chút lo lắng, to tiếng dặn dò, nhớ phải cách xa một chút đó nha. Cô nói xong rồi đóng cửa biệt thự cái rầm. Sau khi đuổi một nhà già trẻ họ ra ngoài, Tống Sở Sở tiến đến bên cạnh Tiểu Si, nói với kiểu nịnh nọt vô cùng, sư thúc à, cầu trợ giúp. Sư điệt của ngài có hơi lệch môn. Tiểu Si, 10 phút sau. Tống Sở Sở hăm hở mở cửa ra, mọi người trở về đi, người một nhà này lại ngoan ngoãn đi vào nhà. Tống Sở Sở giơ bình mao đài trên tay lên lắc lắc, thản nhiên nói, rồi, làm xong rồi. Wow, Vương Tinh Vũ kích động nói, Sở Sở, bây giờ chị lợi hại thật đó. Tống Sở Sở giả vờ làm ra vẻ bình tĩnh, chắc chắn rồi. Với chị đây chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Tiểu Si ở bên cạnh sụ mặt. Tống Sở Sở chắp hai tay sau lưng, dáng vẻ như là một cao thủ. Được rồi, nếu đã không còn chuyện gì nữa thì chúng tôi đi về đây. Người đàn ông trung niên vội vàng nói cảm ơn. Đồng thời sau khi hỏi thăm thì ông ta dùng di động tiền trả phí cố vấn cho Tống Sở Sở. Trước khi Tống Sở Sở rời đi, người đàn ông trung niên mới sực nhớ ra, bèn vội vàng hỏi. Đúng rồi, đống xương trong sân nhà chúng tôi thì làm sao vậy cô Tống? Mấy thứ đó ở trong nhà thì thấy ghê ghê, nhưng mà đúng là chúng không dám làm sằng bậy. Tống Sở Sở không thèm để ý nói, trực tiếp đào ra xong ném đi thôi. Sau khi rời khỏi biệt thự của nhà này, Tống Sở Sở ngoái đầu lại nhìn, trong lòng không hiểu sao lại nhớ đến một câu nói. Lính già không chết, chỉ là điêu linh. Nửa đêm, ở góc núi Tiểu Cô, vô số con ma đi tới từ bốn phương tám hướng, chậm rãi tụ tập ở dưới quỷ môn quan, đứng xếp hàng để tiến vào, hình thành nên một khung cảnh kinh khủng không gì sánh được, nhưng lại mang theo sự trật tự đầy quỷ dị ở trong mắt người sống. Lúc này, một con ma mặc quân trang cũ, trên vai vác một thanh đao lớn cũng bay đến từ đằng xa. Tuy trên gương mặt của con ma mặc quân trang ấy đầy nếp, vừa nhìn là biết đã lớn tuổi lắm rồi, nhưng vóc người của ông vẫn vô cùng cường tráng, rõ ràng lớn hơn mấy con ma xếp hàng xung quanh hẳn một vòng. Thân thể của ông cũng sáng sủa hơn rất nhiều. Lão quỷ quân trang tùy tiện vừa bay vừa nhìn xung quanh khắp bốn phía. Mụ nội nói chứ, thì ra sau khi người chết thì đi đến chỗ này à? Đúng lúc này, một con tiểu quỷ lướt ngang qua bên người ông, lao thẳng về phía quỷ môn quan. Lão quỷ quân trang đưa tay ra kéo, trợn to mắt nói, ranh con, đừng có chen hàng. Lúc đang nói chuyện ông còn làm bộ uy hiếp vung vẫy thanh đao lớn, trên người tản ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Tiểu quỷ kia bị hù dọa rùng mình, điên cuồng gật đầu. Thậm chí thân hình nó đều có chút lơ lửng, suýt chút nữa thì hồn phi phách tán. Lão quỷ quân trang hừ lạnh, xách tiểu quỷ đó lên ném ra phía sau, tiếp theo nghênh ngang đi theo đội ngũ mấy con ma tiến vào trong quỷ môn quan. Vụt, thân hình của ông đột nhiên bị dời đi. Khi xuất hiện lần nữa, trước mắt ông là một ngọn núi cao nguy nga không gì sánh được. Ồ, thì ra địa phủ có dáng vẻ thế này, à? Nét mặt lão quỷ quân trang lộ ra vẻ hoài nghi. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với thứ ông nghe được lúc còn sống luôn đấy. Có nghe nói trong địa phủ có một ngọn núi cao lớn như vậy đâu? Cái gì mà đường Hoàng Tuyền, rồi cầu Nại Hà, còn có Diêm Vương Điện đâu? Tại sao không có cái nào hết thế? Ông lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ. Chả quen cuộc sống bên dưới gì cả. Cũng không biết nhị cậu tử, Lý Hói Đầu, còn có Khổng Hòa Thượng nữa, họ đi xuống dưới sớm hơn mình nhiều năm như vậy, không biết có ăn nên làm ra gì ở cái chỗ này không? Đúng lúc này, lão quỷ quân trang đột nhiên phát hiện, ở bên ngoài đội ngũ ma có người trẻ tuổi mặc áo khoác trắng, ngoại hình cực kỳ xuất chúng đứng đấy. Trên mặt ông lộ ra một tia nghi hoặc. Không biết vì sao, ông cảm giác người trẻ tuổi kia vô cùng đặc biệt, giống như hạt giữa bầy gà trong vô số u hồn, khiến người ta liếc mắt cái là có thể phân biệt ra được. Một lát sau, lão quỷ quân trang mới đột nhiên hiểu ra. Thân thể của những con ma khác đều hơi mà, chỉ có vị này là cơ thể ngưng thực. Hắn còn có một loại khí chất đặc biệt nữa. Đây rõ ràng là một người sống mà. Hơn nữa người sống đó lại còn ở trong địa phủ nữa. Lúc này Từ Huyền cũng mở miệng, mang trên mặt điệu cười nhàn nhạt, Vương Hổ Bác. Lão quỷ quân trang sửng sốt, chỉ vào mũi của mình, cậu trai trẻ đẹp dai, cậu biết tôi à? Từ Huyền mỉm cười nói, đúng thế. Tôi không chỉ biết ông thôi đâu. Tôi còn biết hết toàn bộ mọi chuyện như hồi còn sống ông từng làm chuyện gì, từng tích bao nhiêu đức, từng giết bao nhiêu người. Lão quỷ quân trang tên là Vương Hổ Bác chợt hiểu ra, tôi hiểu rồi. Cậu chính là Diêm Vương đại lão gia đúng không? Ây, thì ra Diêm Vương gia có dáng vẻ như vậy hả? Tại sao không giống Diêm Vương ở trong TV cho lắm nhỉ? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không phải. Có điều ông cũng có thể coi như tôi biết người đó. Vương Hổ Bác không khỏi nhíu mày, quan sát cẩn thận Từ Huyền. Trong lòng ông suy tư, không biết vị này rốt cuộc là Hắc Bạch Vô Thường hay là đầu trâu mặt ngựa đây? Có điều cho dù là danh hiệu nào, đặt lên người thanh niên trẻ tuổi này thì đều có chút không hợp. Không chờ ông suy nghĩ cẩn thận, Từ Huyền đã mở miệng lần nữa, Vương Hổ Bác. Bây giờ tôi hỏi một câu, ông có muốn làm việc giúp tôi không? Vương Hổ Bác nhếch miệng cười, không thành vấn đề. Từ Huyền gật đầu, vẫy tay gọi một quỷ hồn trẻ tuổi lại. Thình lình chính là Bạch Thất có mệnh cách đặc biệt được chiêu mộ trước đây không lâu. Trước đó Từ Huyền vẫn luôn xếp cho anh ở tại cây hòe vạn năm trên núi Tiểu Cô. Bây giờ quỷ thành mới được xây dựng thành hình thức ban đầu, có rất nhiều u hồn lui tới, chỉ riêng uy hiếp từ một con khỉ là Chu Yếm thì không đủ. Do đó Từ Huyền cũng cho Bạch Thất đi làm ở đây. Không thể không nói, Bạch Thất lúc này đã hoàn toàn khác với lúc trước. So sánh với những con ma phổ thông xung quanh thì thân thể anh ngưng thực không gì sánh được. Đã có được phong thái quỷ sai địa phủ ban đầu. Bạch Thất cung kính nói với Từ Huyền, bác sĩ Từ. Từ Huyền chỉ vào Vương Hổ Bác, mỉm cười nói, sau này vị đây chính là đồng nghiệp của anh. Ông ấy vừa tới, anh giúp tôi dẫn dắt ông ấy. Ông ấy không hiểu chỗ nào thì anh cũng nói cho ông ấy luôn. Bạch Thất lập tức gật đầu đáp ứng. Từ Huyền nói đến đây thì lại đầy thâm ý, sau này có khả năng hai người sẽ kết nhóm tương đối nhiều, lúc rảnh rỗi làm thân với nhau hơn chút đi. Hắn nói xong rồi quay người lại, thân hình biến mất trong mắt của hai quỷ. Vương Hổ Bác cười hà hà, cậu trai trẻ, chúng ta xếp hạng bối phận trước nào. Bây giờ tôi 104 tuổi, còn cậu thì sao? Nếu như cậu không lớn hơn tôi thì tôi cũng không chiếm tiện nghi của cậu làm gì, sau này cậu cứ gọi tôi là đại ca, tôi gọi cậu là chú em. Bạch Thất, ngày hôm sau, lại đến thời gian phát sóng trực tiếp. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng cũng là theo thói quen đi tới phòng live của Từ Huyền từ sớm, giao lưu khoác lác với nhau ở trong đó. Hiện tại rất nhiều khán giả xem live đều đã dưỡng thành thói quen. Phần lớn thời gian khi Từ Huyền không có livestream, họ không có việc gì thì đều đi vào phòng live này, coi nó như là phòng để trò chuyện, nói chuyện phím với các khán giả xem live khác. Các khán giả xem live ấy cũng rất bất đắc dĩ. Những streamer khác chỉ cần hơi có chút danh tiếng thôi thì đều lập tức xây dựng fanpage những người hâm mộ gì gì đó. Ai bảo bác sĩ Từ mà bọn họ theo dõi Phật hệ quá chi? Hoàn toàn không có dự định về phương diện này, một nhóm cũng không tạo luôn. Ngoài trừ phát sóng trực tiếp và bán hàng, còn có số rất ít người may mắn có thể có tư cách tiến phòng cố vấn ở ngoài đời ra, thì căn bản là không có con đường nào khác để giao lưu cả. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể tủi thân cực kỳ chạy vào phòng live đen hết cả màn hình đó. Các vị bệnh hữu, đã lâu không gặp. Sau khi Từ Huyền xuất hiện ở phòng live, hắn vẫn mỉm cười bắt chuyện như bình thường. Trên màn hình nhất thời có thêm rất nhiều bình luận. Ha ha, xin chào bác sĩ Từ, hôm nay bác sĩ Từ cũng rất đẹp trai đó. Muốn kêu ông xã lắm luôn, thế nhưng sợ chồng tôi ghen, hi hi, các vị bệnh hữu có thể thử ấn xem thông tin của lầu trên, mọi người sẽ khiếp sợ cho coi. Ấn thì ấn, có gì hay ho đâu chứ, cùng lắm thì là một người đàn ông thôi. Vãi bíp. Mặc niệm vì chồng của cổ. Cậu. Lúc này, Từ Huyền gõ ngón tay ở trên mặt bàn, mở miệng nói, được rồi. Không dông dài thêm nữa. Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta rút thăm như quy trình mọi khi. Vô số khán giả xem live nhất thời xoa tay. Phần lớn người đều chuẩn bị 1-2 tệ để thử thời vận. Đúng lúc này, hai đặc hiệu khen thưởng từ hai người khác nhau đồng thời xuất hiện ở trên màn hình. Một vị là dung nhan tuyệt thế, một vị khác là tay đua xe A Kiệt. Rất nhiều khán giả xem live nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện có một vị là bệnh hữu đã kết nối trong lần livestream trước đó. Mà một vị khác thì hoàn toàn không có ấn tượng gì. Hai người đều gửi bình luận, muốn cảm ơn Từ Huyền vì đã chỉ điểm. Trước kia cũng có mấy tình huống kiểu khán giả xem live từng kết nối khen thưởng như thế này. Rất nhiều khán giả xem live đều thấy nhưng không thể trách. Chỉ là có chút nghi vấn người tên Dung Nhan Tuyệt Thế, kia rốt cuộc là ai? Dung Nhan Tuyệt Thế vội vàng nói, mọi người không nhớ à, tôi chính là còn trẻ đã hói đầu đã kết nối vào lần trước đây. Không phải bác sĩ Từ nói ID của tôi ảnh hưởng đến việc tìm bạn gái của tôi, à thế nên lần trước sau khi kết nối xong, tôi suy nghĩ cả đêm, cuối cùng nghĩ ra được ID này. Tôi hỏi không ít đồng nghiệp của tôi rồi, họ đều nói rất tốt đó. Các bạn xem live trong phòng live đều cười sặc sụa. Hay lắm. Tôi phục cái ID này luôn rồi. Biết sai thì sửa, là đứa trẻ tốt. Cười chết mất thôi, đồng nghiệp của anh đều là thẳng nam sắt thép đúng không, ha ha. Bệnh hữu à, anh làm vậy không sợ kéo kỳ vọng lên quá cao, sau đó hù dọa con gái người ta chạy mất khi đi gặp mặt trực tiếp đó hả? Từ Huyền cười nhạt, mọi người chớ nóng vội, cứ nói từ từ theo thứ tự kết nối lần trước đi, còn trẻ đã hói đầu có chút kích động. Bác sĩ Từ, mấy ngày nay đơn vị chúng tôi đã báo cảnh sát, lấy được hai cái 50 vạn kia. Tôi cũng lấy được 100 vạn đó. Ban đầu tôi muốn dùng tiền của mình để khen thưởng anh. Có điều lãnh đạo của đơn vị chúng tôi biết chuyện, đặc biệt xin một số tiền vốn chuyên nghiệp với bên trên để tôi khen thưởng cho anh. Coi như cảm ơn anh đã cung cấp trợ giúp cho sự an toàn tư liệu của đơn vị chúng tôi, còn có ích lợi quốc gia nữa. Dù sao thứ đơn vị của chúng tôi nghiên cứu đều là thiết bị bảo mật. Ngộ nhỡ bị rò rỉ ra nước ngoài, tổn thất đều là bắt đầu từ hàng tỷ đó. Anh ta nói xong lập tức bắt đầu khen thưởng. Xoạt xoạt xoạt. Đặc hiệu của 50 phần thưởng tên lửa siêu cấp xuất hiện ở phòng live. Rất nhiều khán giả xem live đều không hiểu sao lại cảm thấy có chút hài hước. Ha ha, đi xin tiền quỹ khen thưởng cũng được nữa hả, ha ha, cũng không biết lý do xin thưởng là gì nữa. Bác sĩ Từ làm vậy cũng là ngăn cơn sóng dữ nhỉ, Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, khách khí rồi. Còn trẻ đã hói đầu bèn đáp, nên thế nên thế. Anh đột nhiên có chút ngượng ngùng nói, đúng rồi bác sĩ Từ. Lãnh đạo chúng tôi còn muốn để cho tôi hỏi một chút, trước kia 250 vạn đó cũng truyền một bộ phận tư liệu lên cho cấp trên. Bây giờ cấp trên của bọn họ đã mất liên lạc rồi. Không biết có phải là do đã chạy trốn tới nước ngoài rồi không? Bác sĩ Từ có thể giúp một tay tra người đó được không? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Không phải anh có kết bạn WeChat với tôi, à đợi sau khi livestream chấm dứt, tôi sẽ cho nhắn WeChat cho anh. Đến lúc đó tôi sẽ nói địa chỉ của họ cho anh biết. Anh trực tiếp bảo cảnh sát đi qua bắt người là được. Còn trẻ đã hói đầu vội vàng nói, không cần phiền phức thế đâu, bác sĩ Từ tôi đã quá làm phiền anh rồi. Nói thẳng là được. Từ Huyền lắc đầu, cười như không cười nói, chuyện này thật đúng là không được. Tôi mà nói thẳng cho anh biết ở trong phòng live này, người đó bỏ chạy luôn quá. Vô số khán giả trong phòng vừa nghe thế là hiểu liền. Họ đều buồn cười. Thì ra vị cấp trên của 50 vạn đó cũng là fan của Từ Huyền hả? Ha ha, số lượng fans của bác sĩ Từ. Một định mệnh thật, tôi thay thị giác của người fan kia, bác sĩ Từ tự chủ trì bắt giữ, anh ta phải tuyệt vọng cỡ nào chứ? Còn trẻ đã hói đầu cũng chợt bừng tỉnh. Anh nhếch miệng cười, vậy thì cảm ơn bác sĩ Từ. Tôi sẽ đi nói với lãnh đạo ngay bây giờ, không quấy rầy ngài livestream nữa. Sau khi anh dừng lại không nói gì nữa, tay đua xe A Kiệt cũng vội vàng gửi bình luận. Ha ha, bác sĩ Từ, chiếc xe kia của tôi bán với giá 50 vạn. Bà xã của tôi cũng không thấy ác mộng. Cô ấy bảo tôi đến cảm ơn, anh lại còn phê chuẩn cho tôi số tiền 5 vạn làm tiền khen thưởng nữa. Đông đảo khán giả xem live lại bật cười. Trùng hợp thế đó hả? Con trẻ đã hói đầu vừa nãy là tài chính do lãnh đạo đơn vị phê chuẩn. Còn vị này cũng là lãnh đạo phê chuẩn tài chính, chỉ là lãnh đạo trong nhà. Hay lắm. Đây là chiếc xe ba bánh cùi bắp đó, giá cả đều gần như cao gấp đôi so với xe mới rồi. Cho nên nói, vẫn là bác sĩ Từ nhìn chuẩn, trên đời này có đủ mọi loại người. Lên lên xuống xuống cũng kiếm được hơn 40 vạn, chủ cũ của xe chỉ sợ là sẽ hối hận đến phát điên luôn. Tôi chỉ có thể nói, đảm háo sắc trâu bò thật đó. Có ma mà cũng xông lên được. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, khen thưởng thì không cần. Hai người các anh kiếm tiền không dễ, vẫn là giữ tiền lại đi. Tay đua xe A Kiệt lắc đầu, vậy không được. Dù sao tiền này đều là vì có bác sĩ Từ anh nên mới kiếm được. Hai vợ chồng chúng tôi cũng không phải cái loại người có ân không báo. Từ Huyền mở miệng, như vậy đi. Nếu như anh thật sự kiên trì phải trả tiền, thế anh mua thứ gì đi. Mấy năm nay anh và vợ anh công tác mệt nhọc, thân thể đều không tốt. Mười mấy năm sau đó có khả năng sẽ dễ xảy ra vấn đề lớn. Không bằng mua hai tờ thuốc về, lại thêm một chai rượu gạo thất tuệ. Trong lòng tay đua xe A Kiệt hiện lên một tia cảm động, viền mắt có chút đỏ. Cảm ơn bác sĩ Từ. Khi gửi bình luận này, giọng điệu của anh đều có chút nghẹn ngào. Từ Huyền, được rồi, những thứ khác thì nói đến đây thôi. Các khán giả xem live khác tiếp tục rút thăm đi. Phiền fan cũ giúp tôi phổ cập quy tắc một chút. Trên màn hình trong phòng live nhất thời có thêm rất nhiều bình luận. Hi hi, mấy đứa mà mới chú ý ha, chỉ cần một tệ là có cơ hội kết nối với bác sĩ Từ, đồng thời cảm nhận được tư vị chợt vui chợt buồn của nhân sinh. Đừng nghe lầu trên nói bậy, cẩn thận phát hiện trên đầu mọc sừng, còn phải cho bác sĩ Từ 2.000 tệ nữa, nghĩ thôi cũng thấy thảm. Thật ra thì trong khoảng thời gian trước khi rút thăm mới là kích thích nhất. Vẫn còn chỉ cần một tệ, kích thích hơn cả việc tôi tiêu 30 tệ đi xem phim kinh dị, ngồi xe cáp treo. Vô cùng có lời. Hay lắm. Việc rút thăm này coi như bị lầu trên chơi rõ rồi. Lúc này, Từ Huyền cũng mở miệng, được rồi, hiện tại kết quả rút thăm đã có. Vị bệnh hữu kết nối thứ nhất. ID là Sota quá thời hạn. Sau khi Từ Huyền lên tiếng, một người đàn ông hơn 30 tuổi xuất hiện ở trong màn hình. Bề ngoài của người đàn ông ấy không thể nói xấu, chỉ có thể nói đẹp trai không quá rõ ràng. Miệng lạp xưởng, mặt đầy mụn. Hơn nữa còn cắt mái tóc ngắn không thích hợp cho lắm. Nói chung thấy thế nào cũng không có liên quan tí gì đến Sota cả. Các bạn xem live trong phòng đều vui vẻ. Xem ra sự hết hạn này vẫn còn rất nghiêm trọng nhỉ. Vẽ Sota đều bị hủy diệt rồi phải không? Mọi người đừng trêu đùa nữa, không phải vị bệnh hữu này đã quá hạn mấy trăm tháng thôi, Sota quá thời hạn cũng cười khổ sờ đâu. Được rồi các vị xuất khẩu lưu tình, đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi biết bề ngoài của tôi không ưa nhìn. Có điều khi tôi còn bé cũng có trải qua một đoạn thời kỳ đáng yêu. Lúc tôi lên mẫu giáo còn có cô gái nhỏ tỏ tình với tôi đấy. Vô số khán giả xem live đều cười nhạt, bày tỏ không tin. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cô gái nhỏ đều ưa thích mặt tiền lắm đó, người bạn nhỏ mắt mù đó từ đâu ra vậy? Ha ha, cược 5 tệ là bây giờ anh không có bạn gái. Nếu có thì coi như tôi chưa nói gì. Sota quá thời hạn, bất đắc dĩ nói, tôi không nói về chuyện này được không? Anh vừa nói thế, đông đảo khán giả xem live tức khắc hiểu luôn. Trên bình luận xuất hiện một mảnh ha ha. Từ Huyền cười nhạt, vị bệnh hữu này, anh nói một chút về vấn đề của mình đi. Sota quá thời hạn, ho khan, nghiêm mặt nói, là như thế này, bác sĩ Từ. Gần đây có một chuyện khiến tôi rất khổ não. Muốn thỉnh giáo anh một chút. Hẳn mọi người cũng có thể nhìn ra tuổi của tôi cũng không nhỏ, năm nay đã 33 rồi. Hai năm qua, trong nhà của tôi cứ luôn dục tôi đi xem mắt. Đáng tiếc đi coi mắt hơn mấy chục người mà vẫn chưa gặp được người thích hợp. Con mẹ nó toàn bộ đều ngại bề ngoài của tôi xấu. Hay, nói thật thì tôi cũng hiểu. Dù sao sinh vật con gái đó phần lớn đều thích mặt tiền cả. Hơn nữa dung mạo của tôi thật đúng là có chút quá hạn, không có đáng yêu như khi còn bé. Gần đây có một người bạn giới thiệu cho tôi đi coi mắt với một cô gái. Cô gái đó nói thế nào nhỉ? Nói chung bề ngoài vẫn rất đẹp mắt. Người cũng có chí cầu tiến. Dù sao tôi thích lắm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ảnh của cô ấy thì đã động lòng rồi. Có điều động lòng thì động chứ, nội tâm của tôi biết cả. Cô gái như thế phần lớn đều chướng mắt tôi. Cùng lắm cũng chỉ là duyên phận ăn một bữa cơm mà thôi, không có cơ hội gặp mặt lần thứ hai. Bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới. Cô gái ấy cũng rất hài lòng đối với tôi. Đáp ứng ở chung với tôi thử xem sao. Sota quá thời hạn, nói đến đây thì không khỏi thở dài, nhìn Từ Huyền. Bác sĩ Từ, bây giờ trong lòng tôi rất rối bời. Tôi rất muốn ở cùng với cô ấy. Có điều tôi lại hoài nghi cô ấy đang lừa hôn. Bằng không sao có thể vừa ý tôi chứ. Đông đảo khán giả xem live trong phòng nghe lời kể của Sota quá thời hạn, xong thì đều cười đau cả bụng. Ha ha, anh còn rất tự biết mình nhỉ. Bệnh hữu à đừng xoắn xuýt nữa, tuyệt đối là lừa hôn cho xem. Nếu không anh cho là, anh kết nối với bác sĩ Từ bằng cách nào chứ? Sota quá thời hạn, bị nhóm khán giả xem live nói đến mức cạn lời. Anh cười khổ, nói, tôi cũng biết chuyện mọi người nói. Có điều, không phải tại tôi. Không cam lòng à, mọi người đừng ăn nói ngạo mạn như thế. Nếu đổi lại thành các anh gặp phải loại tình huống này như tôi, các anh dám nói mình có thể dễ dàng bỏ qua như vậy không? Mọi người đừng mạnh miệng. Tôi cho mọi người xem thử hình cô ấy, sau đó lại nói tiếp. Nói rồi Sota quá thời hạn, lướt điện thoại một hồi. Lát sau, anh đăng ảnh chụp lên khu bình luận. Rất nhiều khán giả xem live tò mò mở web lên xem, vừa nhìn thấy lập tức im bặt, đúng là phải thừa nhận. Em gái xem mắt với Sota quá thời hạn, thật sự rất đẹp. Tuy không đến mức người đẹp đỉnh của chóp, nhưng vẫn khá xinh đẹp. Trong mắt người bình thường đã là người đẹp 7-8 phần rồi. Đặc biệt là vóc dáng rất tốt. Phải thừa nhận rằng, đổi thành bọn họ gặp được người đẹp kiểu này, chắc chắn cũng sẽ đấu tranh một chút. Tuy nhiên, số ít khán giả xem live khẽ nhíu mày. Họ luôn cảm thấy ảnh em gái Sota quá thời hạn đăng lên này trông khá quen. Hình như đã gặp ở đâu đó. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại vẫn nghĩ không ra. Sota quá thời hạn nhìn Từ Huyền, ánh mắt chất chứa vẻ mong đợi. Bác sĩ Từ, anh có thể nói cho tôi biết. Rốt cuộc, em gái này có phải người đứng đắn đàng hoàng không? Cô ấy có thích tôi thật không? Hay là chỉ đơn thuần muốn lừa tôi? Từ Huyền cười nhạt, chuyện cô ấy muốn kết hôn với anh là thật lòng thật dạ. Không phải loại người lừa hôn như anh nghĩ. Sota quá thời hạn lộ rõ vẻ vui mừng, ha ha. Xem ra kiểu người thành thật như tôi cũng có mùa xuân, tôi biết ngay mà, một ngày nào đó sẽ có một em gái yêu thích tôi. Vô số khán giả xem live đều thoáng kinh ngạc. Em gái này thật sự có khiếu thẩm mỹ đặc biệt như thế hả? Từ Huyền lắc đầu, không, có lẽ anh nhầm rồi. Cô gái này không yêu thích anh. Mà ngược lại, cô ấy còn hơi ghét bỏ anh. Sota quá thời hạn, nhất thời ngạc nhiên, hả? Từ Huyền thản nhiên nói, không phải trong lòng anh rất rõ ràng. Lúc nãy anh cũng nói rất nhiều cô gái xem mắt đều coi thường anh mà. Vậy tại sao anh lại cảm thấy cô gái này sẽ vô duyên vô cớ thích anh? Sota quá thời hạn, ủ rũ, rặt một vẻ bị Từ Huyền đã kích đến tan nát con tim. Anh rầu rĩ nói, tôi không hiểu, bác sĩ Từ, nếu cô ấy không thích tôi thì sao phải đồng ý làm gì? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản, bởi vì cô ấy nhìn trúng điều kiện của anh. Sota quá thời hạn sửng sốt, không đúng, điều kiện nhà tôi bình thường lắm mà. Số tiền lương tôi gửi ngân hàng cũng đâu có nhiều. Ngoại trừ là người địa phương, cha mẹ có mua nhà cho tôi trước đây. Còn lại chẳng có gì cả. Từ Huyền ung dung nói, quan trọng là cô ấy nhìn trúng nhà của anh đấy. Nếu anh kết hôn với cô ấy, cô ấy sẽ không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì trên những phương diện khác, bao gồm sính lễ. Nhưng chỉ có một yêu cầu, chính là nếu anh muốn kết hôn với cô ấy thì phải thêm tên cô ấy vào căn nhà. Sota quá thời hạn ngạc nhiên, bác sĩ Từ, anh chắc chắn không phải đang đùa tôi đó chứ? Người có giá trị nhan sắc như em gái này, chắc cũng không thiếu bạn trai có nhà đâu nhỉ? Với chút ít điều kiện như vậy, ắt hẳn tùy tiện cũng có thể tìm được người phù hợp mà. Cần gì phải tìm đến tôi? Từ Huyền lắc đầu, thiếu thật đấy. Hơn nữa, tôi còn có thể nói cho anh biết, cô gái anh xem mắt này có chấp niệm đối với nhà. Tôi không hề nói lố, là thật sự có chấp niệm. Đến mức sắp nhập ma. Có lẽ tôi nói thế mọi người sẽ không tin, có điều hãy nghe tôi nói hết, rồi mọi người sẽ hiểu. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live đều giật mình. Bọn họ cũng đã hiểu, có vẻ em gái này có drama gì đó. Vì vậy, họ không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện. Từ Huyền nói, cô bé này, từ nhỏ, điều kiện gia đình cô ấy tương đối thảm. Lúc vừa ra đời, cha cô ấy cờ bạc nên đã bán nhà. Hai mẹ con cô ấy phải sống ở nhà thuê. Qua nhiều năm thường bị chủ cho thuê nhà đuổi đi. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy điên cuồng kiếm tiền mua nhà. Trước đây, cô ấy có mở một tiệm trà sữa. Đáng tiếc, làm ăn không khá khẩm gì, đừng nói chi đến chuyện kiếm tiền mua nhà. Tiền kiếm được suýt nữa còn không đủ trả tiền mặt bằng cửa tiệm. Thấy tiệm trà sữa này sắp phải đóng cửa, cô ấy bị ép vào đường cùng, buộc phải chạy lên mạng làm streamer khiêu gợi. Cô ấy vốn nghĩ muốn nhanh chóng kiếm một khoản thanh toán tiền nhà. Sau đó lại thành thật thật buôn bán tiếp. Nào ngờ làm chưa được mấy năm, nền tảng phát livestream của cô ấy bị cảnh sát phá hủy. Tài khoản livestream trên nền tảng của cô ấy cũng bị cảnh sát tra ra. Bản thân cô ấy bị bắt giam 1 năm. Vô số khán giả trong phòng live đều không nói gì. Thảm kịch nhân gian gì đây trời? Rất nhiều khán giả xem live làm kinh doanh buôn bán cũng cảm động lây. Đúng là vậy, hiện tại buôn bán khó khăn lắm. Tiền thuê nhà quá cao. Mở cửa tiệm giống y như đang làm công cho chủ thuê nhà. Tuyệt nhất là khi làm ăn khấm khá, chủ thuê nhà còn muốn tăng tiền thuê nhà. Đột nhiên tôi nghĩ đến một câu thành ngữ, ép bức gái nhà lành đi vào con đường mại dâm. Từ Huyền nói tiếp, sau khi ra ngoài, cô ấy tuyệt vọng với công việc buôn bán. Vốn có mong muốn tìm việc làm để tiếp tục kiếm tiền mua nhà. Đáng tiếc, bởi vì cô ấy từng có tiền án phạm tội, nên không thể tìm được công việc đàng hoàng. Rơi vào đường cùng, cô ấy chỉ có thể quay lại đường xưa, kiếm tiền dựa vào thân thể. Có điều, lần này cô ấy không làm streamer khiêu gợi nữa. Dù sao, trong nước vẫn quá nguy hiểm, bất cẩn một chút sẽ bị bắt ngay. Cô ấy đăng mấy tấm ảnh khá quyến rũ của mình lên con chim xanh, Twitter. Sau khi thu hút được lượng fans nhất định, cô ấy lén bán cho bọn họ những tấm ảnh càng thêm lộ liễu. Hay còn gọi là cô em phúc lợi. Từ Huyền nói đến đây, một ít khán giả xem live mới bừng tỉnh nhận ra. Khó trách bọn họ thấy em gái này quen mắt như thế. Thì ra là từng thấy qua trên một vài trang web đặc biệt. Từ Huyền nói tiếp, không thể không nói, quả thật rất dễ kiếm tiền từ nhóm háo sắc. Ngắn ngủi mấy năm, cô ấy kiếm được tổng cộng hơn 100.000. Có điều, cô ấy không thích phung phí như những nữ sinh nhanh chóng kiếm được tiền khác, ngược lại sống rất tiết kiệm. Thậm chí để tiết kiệm tiền, màn hình điện thoại đã vỡ nhưng cô ấy vẫn không đổi. Cô ấy dùng toàn bộ số tiền này trả tiền đặt cọc, mua căn nhà đầu tiên thuộc về mình. Rất nhiều khán giả trong phòng đều có tâm trạng khá vi diệu. Không biết tại sao? Rõ ràng cô em này kiếm loại tiền vô liêm sỉ và vô đạo đức như vậy. Nhưng sau khi họ nghe Từ Huyền nói cuối cùng cô em này mua được nhà, chẳng những họ không cảm thấy khinh thường, trái lại còn đồng loạt có cảm giác vui mừng cho cô ấy. Sota quá thời hạn cũng hết sức sửng sốt. Anh nghe thế thì vô thức hỏi, không phải cô ấy đã mua nhà rồi à? Từ Huyền thở dài, mua thì mua, có điều không lâu sau khi cô ấy mua nhà mới thì công ty đó bị vỡ nợ. Căn nhà cô ấy mua cũng có kết cục xấu. Nếu là trước kia, khi khán giả trong phòng live nghe thấy cuộc đời giống như trò cười địa ngục ấy, e rằng đã sớm cười lăn lê bò lết, trên màn hình xuất hiện một đống ha ha rồi. Có điều, lúc này đây, vô số khán giả xem live đều im lặng. Nghe xong câu chuyện này thì thấy nó đúng là có chút mùi vị của một trò cười đen tối thật. Một cô em vì kiếm tiền mà nguyện ý bán cả thân thể và lòng tự tôn của mình, kết quả lại gặp phải loại chuyện như thế. Thật sự khiến người ta phải đồng tình. Nhất là rất nhiều khán giả xem live vừa mua phòng gần đây, trong lòng họ càng thêm buồn phiền hơn. Từ Huyền tiếp tục nói, sau này cô em ấy cũng là có chút tuyệt vọng. Vì vậy đặt hy vọng lên người đàn ông, mong kiếm được một căn nhà thông qua hôn nhân. Trước khi gặp được anh, cô ấy cũng đã đi xem mắt rất nhiều lần. Ngay từ đầu ngoại trừ phải có nhà ra, cô ấy vẫn còn có yêu cầu về các phương diện như tuổi tác, tướng mạo, tính cách vân vân. Kết quả đi xem mắt mấy chục lần mà chả có lần nào thành công. Hoặc là các phương diện khác không tệ, bị cái không có nhà. Hoặc là có nhà đó, nhưng lại không có ý định kết hôn với cô ấy, thuần túy là thấy cô ấy xinh đẹp nên muốn chơi chơi mà thôi. Hay còn gọi là lừa tình đấy. Thời gian dần qua cô ấy cũng tuyệt vọng, yêu cầu hạ thấp lần nữa. Cuối cùng nghĩ, chỉ cần là người đàn ông có nhà là được rồi. Từ đó chẳng phải vừa lúc gặp được anh, đông bảo khán giả trong phòng live đều hơi xúc động. Hay lắm. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Bệnh Hữu lại nói cô em đó có lòng cầu tiến rồi. Đây đúng là liều mạng thật mà. Đâu chỉ có mỗi lòng cầu tiến không thôi đâu, lại còn có mục tiêu minh xác, chiến thuật rõ ràng, rất quyết tâm hành động. Quả thực là nhân tài. Sao mà xui xẻo quá đi mất, lấy điều kiện bên ngoài của cô em đó, tìm đối tượng hẹn hò có nhà không khó lắm chứ nhỉ. Sota quá thời hạn cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Bác sĩ Từ, tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Một cô em xinh đẹp như thế này, sao đối tượng hẹn hò khác đều không muốn thế? Sao mà bất hợp lý thế? Đó có còn là nhóm háo sắc không vậy? Từ Huyền cười như không cười nói, đổi thành anh, bây giờ anh muốn kết hôn với cô ấy không? Sota quá thời hạn không khỏi sửng sốt. Đúng thật. Cho dù điều kiện của cô em đấy có tốt thật. Thế nhưng chỉ riêng việc từng làm cô em phúc lợi thôi đã khiến anh ta thấy khó chấp nhận rồi. Cũng không phải do anh ta thích sạch sẽ hay gì. Chủ yếu là anh lo lắng về những lời khua môi múa mép của người thân bạn bè. Trong lòng Sota quá thời hạn vẫn luôn cảm thấy điểm nào đó không thích hợp, nhưng lại nghĩ không ra cụ thể là điểm nào. Anh nhất thời chợt nghĩ ra, hỏi ngược lại, vậy nếu như tôi có thể chấp nhận, đồng thời nguyện ý kết hôn với cô ấy thì sao? Từ Huyền mỉm cười, vậy thì anh sẽ bị mất nhà. Sota quá thời hạn đột nhiên sửng sốt, dường như đã hiểu ra điều gì. Từ Huyền tiếp tục nói, căn nhà trên danh nghĩa của anh là cha mẹ anh bỏ tiền mua chuẩn bị cho việc kết hôn của anh. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý cho anh kết hôn với cô gái như vậy. Tuy cha mẹ anh không coi livestream của tôi, nhưng nhiều người thân khác của anh đều là fan của tôi. Đồng thời còn có thể sẽ nói chuyện này cho cha mẹ của anh nữa. Đến lúc đó, nếu như anh thật sự lựa chọn như vậy, bọn họ sẽ tức giận đi tòa án khởi tố, để anh trả lại tiền mua phòng. Bọn họ thà ép anh phải bán phòng đi chứ không muốn có một người con dâu như thế. Đến lúc đó, anh không có nhà, đương nhiên cô ấy không muốn kết hôn với anh nữa. Sota quá thời hạn nghe thế, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao hồi nãy mình thấy không đúng. Trong đầu anh chợt lóe qua một dòng suy nghĩ, bác sĩ Từ, có phải cô em này có điều gì đó không bình thường không? Từ Huyền mỉm cười gật đầu, anh đoán không sai. Mệnh cách của cô gái này có chút đặc biệt. Đã định trước sẽ phiêu bạt suốt đời, cả đời không thể có được căn nhà của mình. Cho dù có cưỡng chế mua một căn cũng sẽ nhanh chóng phá sản bị bán đấu giá. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều hiểu cả. Hay lắm, cô em này thảm quá đi mất thôi, đây là bị dị ứng với nhà hả? Vừa nãy tôi còn cảm thấy kỳ quái đó. Khó trách đối tượng coi mắt trước kia đều không muốn xác định với cô ấy. Hay, mệnh cách này thảm thật đấy, dây thừng chỉ chọn chỗ mảnh để đứt, vận rủi chỉ tìm người cơ khổ. Nếu như là loại người hết ăn lại nằm thì chưa tính. Thế nhưng tuy cô em này đã từng làm cô em phúc lợi và streamer sắc tình, có điều đúng là khiến người khác phải đồng tình. Sota quá thời hạn, im lặng không nói gì. Một lát sau, anh thở dài nói, tôi biết rồi bác sĩ Từ. Cảm ơn anh vì đã nói cho tôi biết chân tướng. Tôi còn có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Từ Huyền ung dung nói, anh muốn giúp cô ấy đúng không? Sota quá thời hạn, theo bản năng gật đầu, sau đó lại vội vàng giải thích với màn hình, người thân nào đó của tôi đừng hiểu lầm nha. Không phải tôi muốn kết giao với cô ấy đâu. Chỉ là tôi thấy số phận cô ấy quá đáng thương, nên muốn giúp cô ấy một phen mà thôi. Mấy người đừng nói chuyện này cho cha mẹ tôi biết nhé. Sota quá thời hạn, nói rồi còn tội nghiệp chắp tay với màn hình, khiến cho vô số khán giả xem live đều không nhịn được cười ra tiếng. Từ Huyền cũng bật cười, anh muốn giúp cô ấy, nói khó cũng khó, nói giản đơn cũng rất đơn giản. Sota quá thời hạn, cau mày nói, bác sĩ Từ, anh nói thế là sao? Từ Huyền lắc đầu, khó, chủ yếu là do người ta xinh đẹp quá. Anh chung đụng với cô ấy dài lâu, cộng thêm tính cách cô ấy cũng không tệ, nên sẽ không kiềm chế được đem lòng yêu cô ấy. Muốn lén đăng ký kết hôn với cô ấy. Sau đó sẽ lại phát triển theo hướng mà tôi nói hồi nãy. Anh cười khổ. Vậy phương pháp xử lý đơn giản là gì? Từ Huyền ung dung nói, anh có thể giúp cô ấy hỏi tôi một vấn đề. Sota quá thời hạn sửng sốt. Không đợi anh kịp phản ứng. Trên màn hình một khán giả xem live có ID là muốn có một ngôi nhà đột nhiên gửi một bình luận. Lưu Chính Thái, là tôi đây. Chính là cô em phúc lợi coi mắt với anh đây. Cười khổ. Jeeperger, anh có thể giúp tôi hỏi bác sĩ Từ là có phải cuộc đời của tôi thực sự không thể có được một căn nhà chỉ của riêng mình hay không? Các khán giả xem live khác cũng thấy được bình luận này. Không ngờ chính chủ cũng là fan của bác sĩ Từ. bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Chẳng qua bọn họ ngẫm nghĩ lại, e là bác sĩ từ biết chính chủ đang xem livestream, nên mới nói như vậy rồi. Sota quá thời hạn cũng đã tỉnh ngộ, bèn nói, bác sĩ Từ, điều cô ấy hỏi đúng là cái tôi hỏi. Từ Huyền gật đầu nói, không sai, trên cơ bản là không có cơ hội. Hơn nữa chỉ cần cô mua nhà thì rất khó tiết kiệm tiền. Cực kỳ dễ dàng xảy ra chuyện bất trắc, khiến cô phải hao tài. Muốn có một ngôi nhà im lặng trong chốc lát, mới lại phát bình luận, cảm ơn bác sĩ Từ, tôi biết rồi. Cô thở dài nói, xem ra sự cố gắng nỗ lực nhiều năm qua của tôi chỉ là một câu chuyện cười. Từ Huyền mỉm cười, cô cũng đừng khổ sở quá. Cái thứ số phận này, tuy rất khó chống lại nhưng cũng có một chút kỹ xảo nhỏ để phản kháng. Nói thí dụ như, tôi có thể nhắc nhở cho cô hai biện pháp. Muốn có một ngôi nhà giật mình, bác sĩ Từ, anh nói đi. Từ Huyền, phương pháp thứ nhất. Cô trực tiếp tìm bạn trai có nhà, có thể sinh con với anh ta và sống đến hết đời. Thế nhưng không kết hôn với anh ta. Chỉ cần cô tìm đúng người, nhân phẩm của đối phương chẳng có gì phải bàn là toàn bộ không thành vấn đề. Biện pháp thứ hai. Trực tiếp tìm chủ nhà muốn bán phòng, nói cho người đó biết cô muốn thuê 50-60 năm với cái giá cao. Gần tương đương với số tiền mà người đó bán nhà. Đưa tiền đầy đủ trong một lần duy nhất, đồng thời ký kết số tiền vi phạm hợp đồng kết xù. Đối phương sẽ đồng ý thôi. Chỉ cần cô không muốn mua nhà, lấy sự chăm chỉ và bề ngoài của cô, cho dù làm ngành nghề đứng đắn cũng không khó kiếm tiền. Có điều cô phải chú ý, nếu như kiếm được tiền rồi thì nhất định phải nhịn xuống đừng nghĩ đến chuyện mua nhà. Nếu không thì xong đời. Muốn có một ngôi nhà như có điều suy nghĩ gật đầu, cảm ơn bác sĩ Từ. Từ Huyền cười nhạt, không khách khí. Tôi kiến nghị cô mua một tờ thuốc, có thể khiến cô kiếm tiền dễ dàng hơn chút nữa. Muốn có một ngôi nhà lập tức cảm kích nói, tốt tốt, cảm ơn bác sĩ Từ Sota quá thời hạn, ở trong màn hình dưỡng ngực nói, bác sĩ Từ, tôi cũng muốn mua thuốc. Có loại thuốc nào giúp cho tôi trở nên đẹp trai hơn không? Phòng live vô số khán giả xem live đều bị anh chọc cười. Từ Huyền cũng bật cười nói, cái này thì tôi không có thật. Tôi khuyên anh nhận mệnh chuyện đó đi. Nếu không anh mua một tờ tăng nhân duyên khác phái. Có thuốc này, quá hạn cũng không có ảnh hưởng đến việc tìm đối tượng của anh. Sota quá thời hạn vừa thất vọng lại hưng phấn nói, được rồi, vậy cũng được, tôi mua cái đó. Từ Huyền, vậy nếu như không còn chuyện gì khác, tôi kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp đây. Anh thưởng phí cố vấn cho Từ Huyền, sau đó nhanh chóng xuống live. Đông đảo khán giả xem live trong phòng cũng đều có chút thổn thức. Hay, mọi người nói xem, nếu không mua nhà giống như chị gái đó, liệu có khi nào giá phòng sẽ rất thấp không? Cảm giác lầu trên đang suy nghĩ cái rắm ý, từ sau khi xem livestream của bác sĩ từ tôi cảm thấy như mình được mở mang tầm mắt, trên thế giới này đúng là mệnh cách nào cũng có cả. Bây giờ tôi vô cùng hoài nghi, có phải mệnh cách của tôi là chó FA trong truyền thuyết không thế? Khụ khụ, lầu trên đừng khổ sở như thế, chưa chắc đã xấu đến mức như cậu nghĩ đâu, có lẽ chỉ là bề ngoài xấu thôi thì sao? S, cảm ơn anh ha, bây giờ tôi khó chịu hơn rồi. Từ Huyền gõ bàn nói, được rồi, hiện tại kết nối với vị bệnh hữu kế tiếp. Từ Huyền, bệnh hữu được kết nối hiện tại có ID là bác sĩ tâm lý Vương Phôi. Hắn vừa đọc tên ID xong, sắc mặt của vô số khán giả xem live đều kỳ lạ cực điểm. Thậm chí là có không ít khán giả xem live đã bắt đầu phì cười. Hay lắm. Nếu ID này không phải được đặt tùy tiện thì mịa nó đây lại là một bác sĩ tâm lý đấy. Tuy Từ Huyền vẫn luôn gọi mình là một bác sĩ tâm lý. Thế nhưng rốt cuộc là tình huống như thế nào, các fan cũ đã xem livestream rất nhiều lần. Đều dùng cái này chơi ra không ít trend rồi. Bây giờ thế mà lại kết nối với một bác sĩ tâm lý thực thụ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều khán giả xem live đều mong đợi. Sau khi kết nối xong, một bác sĩ trẻ tuổi hơn 30 tuổi, đeo kính mắt, mặc áo blue trắng xuất hiện ở trong màn hình. Không thể không nói, bác sĩ Vương này với Sota quá thời hạn vừa nãy hoàn toàn là hai thái cực. Vô cùng đẹp trai. Hơn nữa trong anh còn rất văn nhã, có dáng vẻ thư sinh, cộng thêm hào quang của thân phận bác sĩ nữa, tất cả tạo nên khí chất đặc thù cho anh. Bề ngoài ấy đối với một số cô gái có lực sát thương kinh người. Chỉ là so sánh khuôn mặt của người này với Từ Huyền thì lại ảm đạm phai mờ hơn. Bất luận là hình tượng hay là khí chất đều hoàn toàn hơn hẳn. Rõ ràng là không ở cùng một cấp bậc. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi mang trên mặt nụ cười mỉm, xin chào bác sĩ Từ. Từ Huyền cũng mỉm cười đáp lại, xin chào bác sĩ Vương. Xưng hô như vậy không khỏi khiến rất nhiều khán giả xem live vui vẻ. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi cũng nở nụ cười. Sau khi cười xong, anh đột nhiên nghiêm mặt lại. Anh làm ra vẻ mặt nghiêm túc và nói, thật ra thì tôi muốn kết nối với bác sĩ Từ rất lâu rồi. Ngày hôm nay cuối cùng nguyện vọng cũng được thực hiện. lần này tôi đến là có mục đích. Chính là muốn đến vạch trần. Anh vừa nói thế, đồng bảo khán giả xem live trong phòng đều sửng sốt. Không rõ vị này đang muốn làm cái gì nữa. Sau đó mọi người nghe thấy bác sĩ tâm lý Vương Phôi than thở với sắc mặt nghiêm túc. Bác sĩ Từ, anh hại người ta quá rồi. Từ sau khi anh nổi tiếng, khoa của chúng tôi ngày nào cũng có bệnh nhân chạy đến, hỏi tôi một ít vấn đề kỳ kỳ quái quái. Cái họ hỏi nhiều nhất chính là cho tôi một tấm hình, sau đó hỏi vợ hoặc chồng của họ có cắm sừng ngoại tình không. Còn có người hỏi tôi, có biện pháp nào giúp cho bọn họ phất nhanh được không? Hỏi bản thân không có tiền bề ngoài lại không đẹp cho lắm, làm sao để tìm được đối tượng? Còn có điều kỳ quái nhất là, mấy ngày hôm trước có một người đàn ông chạy tới. Nói với tôi cha anh ta chết rồi, bảo tôi giúp anh ta mơ một giấc, hỏi cha anh ta giấu tiền riêng ở đâu. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi nói đến đây, trên mặt đã có chút tủi thân, hôm nay tôi nhất định phải vạch trần. Tôi nhất định phải đại biểu cho các anh em đồng nghiệp làm bác sĩ tâm lý, khiến cho tất cả bệnh hữu biết một việc. Bác sĩ tâm lý như chúng tôi đây, căn bản là không có trâu bò như thế. Vô số khán giả xem live trong phòng đều suýt chút nữa cười sái quai hàm vì những câu nói của anh. Ha ha, bây giờ tôi thừa nhận anh đúng là người bác sĩ từ bị hại. Đưa cho anh một trái tim nhỏ, bác sĩ Vương, đừng khổ sở, ôm một cái. Hóng hớt, mỗi ngày xem bác sĩ từ chọc thủng người khác trong livestream, cuối cùng cũng nhìn thấy một người đến vạch trần bác sĩ từ rồi, hay quá đi đều là bác sĩ tâm lý, tôi thề là tôi đồng ý với lời của bác sĩ Vương. Lại nói tiếp đều là nước mắt cả. Hu hu, tôi là bác sĩ nữ, lần trước có bệnh nhân chạy tới nói với tôi nhà anh ta có ma, hỏi tôi có thể đuổi đi giúp anh ta không, làm tôi sợ đến mấy ngày cũng không dám tắt đèn ngủ. Từ Huyền cũng bất đắc dĩ cười nói, mặc kệ anh có tin hay không, tôi đúng là bác sĩ tâm lý. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi cười hà hà, vậy thế này đi, bác sĩ Từ. Chỗ của tôi vừa lúc có một người bệnh. Nếu như anh có thể nói ra bệnh tình của cô ta từ góc độ tâm lý học, vậy tôi sẽ phục anh không phải là giả. Vô số khán giả xem live trong phòng đều cười phun. Hay lắm. Tôi trực tiếp thốt lên hay lắm. Anh xác định là mình đang đi vạch trần chứ? Không phải có bệnh nhân không giải quyết được tới hỏi bác sĩ Từ, tôi chỉ có thể nói là giảo hoạt thật. Tôi phục cái thao tác này luôn rồi, có một tia phong phạm của bác sĩ rồi đó, bác sĩ tâm lý Vương Phôi bị nhiều khán giả xem live trêu chọc như thế, khuôn mặt cũng không khỏi đỏ lên. Đông đảo khán giả trong phòng nhìn dáng vẻ chột dạ của anh, càng cười suồng sã hơn nữa. Từ Huyền cười nhạt, được, anh nói về bệnh nhân của anh xem tình huống như thế nào. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi thấy Từ Huyền đáp ứng, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Anh ho khan, chỉnh lại nét mặt trở nên nghiêm túc hơn, là thế này bác sĩ Từ. Mấy ngày trước tôi gặp được một người bệnh. Đó là người bệnh nữ, khoảng chừng hơn 20 tuổi. Vấn đề về tinh thần vô cùng nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp được người bệnh như thế, có chút không nắm chắc được. Khán giả xem live trong phòng nghe anh kể như vậy thì cảm thấy hứng thú, đều hỏi là bệnh tình gì. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi nghiêm túc nói, người bệnh này có chút tham ăn. Muốn ăn cái gì thì nhất định phải ăn được cái đó. Hơn nữa đều là một ít thứ đồ kỳ quái. Một ít khán giả xem live có hiểu biết về phương diện tâm lý đều có chút thất vọng. Đây tính là nghi nan tạp chứng gì chứ, không cần đến bác sĩ từ tôi cũng biết nè, đây không phải là hội chứng ăn bậy bạ thông thường thôi sao? Chả có ý nghĩa gì cả, bác sĩ Vương, à không phải tôi nói anh đâu. Nhưng có phải trình độ của anh có chút gân gà không thế, giấy chứng nhận của anh không phải là mua đó chứ? Hay là anh nhường cơ hội kết nối cho tôi đi, tôi cũng có bệnh nhân đến giờ vẫn không hiểu cho lắm. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi thấy bình luận trên màn hình thì không khỏi lắc đầu. Anh nói với giọng điệu trầm trọng, có lần người bệnh nữ đó đến xem bệnh thì đột nhiên nói muốn ăn đồ nướng. Vì vậy cô ta lấy một chiếc bật lửa. Sau đó hé miệng, duỗi đầu lưỡi của mình ra. Bắt đầu dùng bật lửa nướng đầu lưỡi của mình ngay trước mặt tôi. Trên mặt bác sĩ tâm lý Vương Phôi vẫn còn dáng vẻ sợ hãi. Không lừa gạt mọi người làm gì, tôi hành nghề cũng đã được vài chục năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người bệnh kích động như thế. Cảnh tượng ấy làm cho tôi sợ choáng váng. Cũng không nghĩ tới chuyện ngăn cản cô ta nữa. Bây giờ trong đầu tôi còn nhớ rõ đầu lưỡi cô ta bị nướng cháy xèo xèo. Rất nhanh cô ta đã nướng chín một đoạn đầu lưỡi đằng trước của mình, sau đó dùng dao nhỏ cắt bỏ nó. Nhai vài cái rồi nuốt hết ngay tại chỗ. Hơn nữa trên mặt cô ta vẫn có vẻ vô cùng hạnh phúc, giống như ăn được món ngon nào đó vậy ấy. Bây giờ tôi vừa nghĩ đến tình cảnh kia là cảm thấy tâm lý của mình có chút vấn đề luôn rồi. Ngàn vạn khán giả xem live trong phòng đều giật mình. Bệnh hữu bày tỏ sự khinh bỉ ban nãy cũng không nói gì nữa. Trong lúc nhất thời, mấy chục triệu người ngồi trước màn hình điện thoại di động đều bị dọa. Sau khi im lặng một lát, trên màn hình mới nổ ra vô số bình luận. Vãi bíp. Cô em đó đều như vậy rồi mà vẫn còn tìm bác sĩ gì chứ, trực tiếp đi tìm bác sĩ tâm thần luôn đi. Con mẹ nó đây rõ ràng là bệnh tâm thần mà. Lại còn không rõ là bệnh gì nữa. Người tàn nhẫn. Chắc chắn là loại người tàn nhẫn luôn. Làm phiền bác sĩ Vương đưa phương thức liên lạc của cô ta cho tôi, hội tam hợp chúng tôi chính là cần người tài giỏi như thế. Hay lắm. Đoàn thể xã hội có sức sống đều tới đây kết nạp người mới luôn. Định mệnh, cảnh tượng này chắc chắn là phim kinh dị luôn. Nếu lúc đó tôi nhìn ở hiện trường chắc tôi bị dọa cho bất tỉnh luôn mất. Chờ đã, cắt đầu lưỡi không phải là sẽ chết à, tôi thấy mấy phim trên TV đều là cắn lưỡi tự sát mà. Tôi là bác sĩ khoa tai mũi họng đây, để tôi giải thích cho. Về mặt y học thì không có cách nói cắn lưỡi sẽ chết. Đó là hiểu nhầm thôi, chỉ cần kịp thời cầm máu thì không bị sao cả. Nếu như vị trí cắt không dài, không đến phần gân lưỡi thì thậm chí còn có thể nói chuyện được, chỉ là câu chữ không rõ ràng lắm mà thôi. Chẳng qua có một điều thế này, dây thần kinh trên đầu lưỡi tương đối nhiều, hơi bị tổn thương một chút thôi cũng sẽ đau đớn vô cùng. Thậm chí rất dễ dàng ngất đi. Không thể không thừa nhận rằng cô em này chắc chắn là loại người tàn nhẫn tuyệt thế. Tôi cá 5 đồng, cô em đó khẳng định là bị ma nhập luôn. Đồng ý lầu trên, ha ha, bác sĩ Vương Anh thiếu đạo đức quá đi mất, lại còn bảo bác sĩ Từ dùng góc độ tâm lý học để giải thích bệnh tình nữa chứ, đây không phải là không cho bác sĩ Từ cơ hội hả? Đồng ý lầu trên, bác sĩ Vương Anh quá gian trá. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi nhìn thấy bình luận trêu chọc thì không khỏi cười ha ha, không nói gì cả. Lúc này, Từ Huyền cũng mở miệng. Hắn mỉm cười nói, tôi đã hiểu tình huống mà anh nói rồi. Bệnh tình của người bệnh này rất rõ ràng. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng đều nín hơi ngưng thần, nghe giải thích của Từ Huyền. Từ Huyền mở miệng nói, bệnh nhân đó của anh mắc chứng sợ chia tay điển hình. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng có hiểu biết với tâm lý học nghe thấy đều là ngạc nhiên. Vừa nãy bọn họ đã nghĩ một lượt tất cả tình hình có khả năng liên quan đến cô gái này. Dù sao cũng là fans lâu năm của Từ Huyền, đã sớm biết thói quen của Từ Huyền. Cho dù Từ Huyền nói ra tên bệnh có vớ vẩn đến đâu, bọn họ đều có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mấy chữ này thật sự khiến bọn họ không kìm được con mẹ nó, không phải là bỏ, à sợ chia tay, đầu phộng, cắt lưỡi mình mang đi nướng ăn. Nên người ta sợ đúng không? Bác sĩ tâm lý Vương Phôi cũng hơi cạn lời. Anh cười khổ, bác sĩ Từ, sao tình hình của bệnh nhân đó không chút liên quan đến chứng sợ chia tay vậy? Nếu anh nói cô ta mắc hội chứng Pika nghiêm trọng thì tôi có thể tin được đôi chút đó. Từ Huyền mỉm cười, anh đừng vội. Nghe tôi nói hết thì anh sẽ hiểu ngay thôi. Hắn không nhanh không chậm, nói một cách êm tai, có lẽ anh biết bệnh nhân nữ đó vốn làm gì đúng không? Bác sĩ tâm lý Vương Phôi ngay ra, rồi gật đầu nói, đương nhiên là biết. Cô ta nói bản thân là ngôi sao lớn, từng tham gia mấy bộ phim truyền hình, điện ảnh. Hơn nữa còn đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất của liên hoan phim. Chật, nhưng mấy bộ phim mà cô ta nói, có bộ tôi từng xem, có bộ thì chưa. Nhưng hoàn toàn không có ấn tượng với cô ta. Hơn nữa tôi cũng chưa từng nghe qua tên của bệnh nhân đó. Lúc đầu tôi còn tưởng rằng bản thân kiến thức nông cạn, hơi lạc hậu. Sau đó tôi đặc biệt tìm trên mạng, vẫn không tìm thấy tên của cô ta. Tôi cảm giác có lẽ cô ta đang gạt tôi. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, cô ta quả thật là chưa hoàn toàn nói thật với anh, nhưng cũng không phải là hoàn toàn gạt anh. Tuy cô ta không phải là nữ chính, cũng chưa từng đạt giải thưởng. Nhưng đúng là đã tham gia mấy bộ phim điện ảnh. Chỉ là không phải là diễn viên trong đoàn, càng không phải là ngôi sao. Chỉ là nhân viên nhỏ chạy vặt trong đoàn làm phim. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi than thở, đây không phải là động kinh ư, cô ta còn nói với tôi, chồng cô ta là Hồ Khải, tiểu thịt tươi đang nổi đó. Còn sinh con với cô ta. Đông đảo khán giả trong phòng live đều cạn lời. Đã bệnh thành như vậy, còn nói không phải có bệnh. Cho dù là người không đua idol như bọn họ cũng nghe qua cái tên Hồ Khải. Hết cách. Hiện tại người đó chính là chú gà con đang nổi của giới giải trí. Được xem là một đỉnh lưu. Bọn họ ngồi xe buýt đều có thể nhìn thấy tấm biển quảng cáo của người này trên trạm dừng của nhà xe. Không muốn nhận ra cũng khó. Biểu cảm trên mặt Từ Huyền hơi vi diệu, điều này, cô ta vốn không gạt anh. Hai người họ quả thực đã kết hôn. Hơn nữa suýt chút nữa thì có con. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi lập tức ngay ra, gì chứ? Không phải tiểu thịt tươi độc thân à. Tuy tôi không quan tâm đến phương diện này, cũng biết anh ta chưa kết hôn. Từ Huyền mỉm cười, không nói gì. Biểu cảm này khiến người khác lập tức hiểu ngay. Nơi như giới giải trí, chuyện ẩn hôn là điều quá bình thường. Đặc biệt là ngôi sao lưu lượng thuần túy đi con đường idol, trên một ý nghĩa nào đó, chính là bán giấc mơ cho fans nữ. Một khi công khai có bạn gái, tuyệt đối sẽ thoát fan số lượng lớn. Nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể trực tiếp hỏng. Vô số khán giả trong phòng live cũng choáng váng. A đù, bùng nổ như vậy, quá không hợp thói thường. Tuyệt đối không ngờ có thể ăn được dưa của giới giải trí trong phòng live của bác sĩ Từ. Không phải gần đây Hồ Khải đang yêu đương với ngôi sao nữ khác, hơn nữa còn công khai tình cảm. Có vợ rồi còn làm vậy ư, cho nên mới nói là bùng nổ. Chuyện mà bác sĩ Từ nói có lúc nào là giả chứ? Hi hi, tôi muốn biết ngày mai đỉnh lưu đó thấy Weibo sẽ có tâm trạng gì. Nói ra có thể là các người không tin, không cần đợi đến ngày mai. Bây giờ các người có thể đi lướt Weibo xem, hiện tại đã lên top 3 rồi. Đù, sức ảnh hưởng của bác sĩ Từ thật đáng sợ. Bác sĩ Từ, tôi rất tò mò sao hai người đó lại quen nhau vậy? Có thể thỏa mãn dục vọng tò mò của tôi hay không, mắc sao? Ripper. Từ Huyền không khỏi bật cười, thật ra câu chuyện giữa hai người họ rất đơn giản, thậm chí là cũ rích. Bệnh nhân đó là Thanh Mai Trúc Mã với Hồ Khải. Bắt đầu lén yêu đương từ hồi cấp 3. Sau đó, sau khi tốt nghiệp, hai người họ cùng đi ký giấy đăng ký kết hôn. Ngôi sao nam đó điên cuồng muốn trở nên nổi tiếng. Anh ta mở tài khoản trên các kênh video ngắn, muốn làm người nổi tiếng trên mạng. Hơn nữa còn đóng vai phụ trên các trường quay lớn, nhưng lăn lộn nhiều năm đều không được gì cả. Bệnh nhân đó của anh thì trở thành nhân viên đạo cụ. Cô ta dành tiền lương của mình cho chồng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Mấy năm sau khi hơi thân với mấy đạo diễn nhỏ thì giới thiệu chồng cô ta cho một đạo diễn trong số đó, diễn một vai nhỏ. Kết quả không ngờ nhân vật này lại có tiếng ở trên mạng. Sau khi có được danh tiếng, lại được tư bản để ý thì đập tiền điên cuồng. Trong thời gian một năm, nhanh chóng trở mình, trở thành ngôi sao lưu lượng đang nổi mà hiện tại các người nhìn thấy. Lúc chồng cô ta chưa nổi, vẫn xem là khách sáo với cô ta. Hiện tại trở nên đẹp trai, lại có danh tiếng thì lập tức khó chịu với vợ mình. Các loại đe dọa dụ dỗ, muốn ly hôn với cô ta. Lúc đầu bạo lực lạnh, sau đó trực tiếp ra tay bạo lực gia đình. Thậm chí không thể xem là bạo lực gia đình nữa, mà hoàn toàn phát triển theo hướng biến thái. Từ Huyền nói đến đây thì buồn bã nói, tôi nói vậy các người có nhận thức được không? Cứ nói thẳng đi. Thậm chí nhà bọn họ có không ít dụng cụ tra tấn. Mỗi lần ngôi sao nam này chịu bực tức gì ở bên ngoài, đều phát tiết trên người vợ của anh ta. Ngoài trừ khuôn mặt ra thì những chỗ khác trên thân bệnh nhân nữ đó đều chồng chất vết thương. Thậm chí có một lần, sau khi anh ta làm bệnh nhân có thai, lại đánh cô ta đến mức sảy thai, vô số khán giả trong phòng live đều nghe đến tê cả da đầu. Đù. Vừa nãy bọn họ còn nghĩ, có lẽ tin này sẽ bùng nổ. Nhưng tuyệt đối không ngờ lại bùng nổ đến mức độ này. Rất nhiều khán giả xem live trong phòng live của Từ Huyền, đặc biệt là khán giả xem live nữ cũng là fan của Hồ Khải. Hơn nữa có không ít fan não tàn. Nhưng bây giờ ai nấy đều căm phẫn, không ai cho rằng lời nói của Từ Huyền là giả. Mẹ à, nếu như bác sĩ Từ không nói, thì tôi cũng không biết lại hâm mộ tên cặn bã Hồ Khải đó. Thoát fan với. Con hàng này cặn bã quá. Tẩm đến muốn ói luôn. Các chị em, tôi thấy vẫn là nên cho Khải Khải một cơ hội. Dù sao thì ai cũng có lúc phạm phải sai lầm mà. Cho con mẹ cô. Muốn cho thì cô cứ cho, dù sao thì tôi cũng không chịu được. Hi hi, bạn gái tôi cũng là fan của thằng đó, vừa rồi đã gửi link livestream của bác sĩ Từ cho cô ấy rồi, cảm giác thoải mái thật khó hiểu, trong lòng rất nhiều người đã dự cảm được. Không cần đợi đến ngày mai. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ. Chỉ sợ bây giờ ngôi sao nam đỉnh lưu trong giới giải trí đó sắp tiêu đời rồi, hơn nữa còn là kiểu mà phía chính phủ nhận định. Độ danh tiếng của bác sĩ Từ vẫn luôn ở đó. Đến hiện tại vẫn không phá được. Dù người đó có viết văn như thế nào, chỉ sợ cũng không cứu lại được. Từ Huyền nói tiếp, đáng tiếc bệnh nhân đó yêu chồng mình rất sâu đậm. Mặc kệ bị ngược đãi thế nào, đánh chết cũng không muốn ly hôn. Cho đến gần đây, chồng cô ta và ngôi sao nữ khác công khai tình cảm, cuối cùng khiến cô ta luống cuống. Cô ta không sợ chồng cô ta đánh cô ta mắng cô ta, hoàn toàn không quan tâm. Nhưng lại rất sợ chồng cô ta quen người phụ nữ khác. Cuối cùng trong sự tuyệt vọng, trong lòng cô ta nghĩ đến một cách. Lúc này, bác sĩ tâm lý Vương Phôi sớm đã nghe đến say mê. Anh nghe Từ Huyền nói đến đây thì vô ý thức hỏi, cô ta nghĩ đến cách gì? Từ Huyền mỉm cười nói, cách này chính là đi tìm anh. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi ngạc nhiên, không phải, bác sĩ Từ, đợi đã. Tôi có cách gì giúp cô ta được chứ? Tôi chỉ là bác sĩ tâm lý, cũng không có cách nào giúp chồng cô ta hồi tâm chuyển ý. Anh nói lời này khiến rất nhiều khán giả xem live trong phòng chế giễu. Đó là do anh không được, không phải là bác sĩ tâm lý không được. Anh xem bác sĩ Từ đi, chắc chắn không có vấn đề. Mau đánh quái thăng cấp đi, đây chính là khác biệt giữa bác sĩ tâm lý cấp gà với bác sĩ tâm lý cấp thần thoại đó, mắc cười. Ripper. bác sĩ tâm lý Vương Phôi bị chửi bới đến dở khóc dở cười. Được rồi, vừa nãy tôi nói sai rồi được chưa? Ý tôi nói, bác sĩ tâm lý tay mơ như tôi không có cách nào giúp cô ta được. Từ Huyền cười thần bí, không, anh đã giúp cô ta rồi. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều không hiểu ra làm sao. Bọn họ suy nghĩ kỹ lại những gì vừa rồi bác sĩ tâm lý Vương Phôi nói. Nghĩ thế nào cũng không ra, điều gì có thể khiến chồng của cô gái đó hồi tâm chuyển ý, bác sĩ tâm lý Vương Phôi cũng đờ ra, bác sĩ Từ, tôi thật sự không hiểu. Từ Huyền mỉm cười, tôi sẽ trực tiếp nói cho anh vậy. Hôm cô ta đi tìm anh, nướng đầu lưỡi ở trước mặt anh thật ra là giả. Đầu lưỡi đó của cô ta thật ra sớm đã bị cắt. Hơn nữa là bị cắt trong một lần chồng cô ta ép cô ta ly hôn. Nhưng bởi vì chồng cô ta sợ hại chết cô ta, cho nên cắt không nhiều cho lắm. Chỉ cắt một đoạn nhỏ ở phía trước, chỉ là trong dọa người, thật ra cũng không ảnh hưởng đến nói chuyện. Hôm cô ta đi tìm anh đã đặt đầu lưỡi chó sớm đã rửa sạch vào trong miệng. Còn có một túi máu nhỏ. Hơn nữa còn nhúng lưỡi chó vào trong thuốc nhuộm dùng cho thực phẩm, thoạt nhìn giống như thật vậy. Người đó vốn là nhân viên đạo cụ trong đoàn làm phim. Thứ đồ chơi đó đối với cô ta dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không có chút độ khó nào cả. Lúc đó anh bị biểu hiện của cô ta dọa sợ, hoàn toàn không phát hiện có điều gì không đúng. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi nghe đến choáng váng, giả giả. Giả ư, Từ Huyền cười nhạt, đương nhiên là giả. Người bình thường, cho dù thật sự có bệnh tâm thần thì kết cấu thân thể cũng giống như người thường. Thần kinh trên đầu lưỡi nhiều vô cùng. Nếu như đứt rồi, người có ý chí kiên định đi chăng nữa cũng sẽ hôn mê tại chỗ. Hơn nữa trước khi hôn mê, bắp thịt sẽ co giật không giấu được. Đó là do kết cấu cơ thể quyết định, không phải ý chí của con người thay đổi. Anh là bác sĩ tâm lý, không lẽ ngay cả điều này cũng không nhìn ra? Câu nói phía sau của Từ Huyền trong nháy mắt đã chọc cười vô số khán giả xem live. Sự khinh thường đến từ đại lão, mắc cười. Ripere. Ha ha, châm chọc, tuyệt đối là bác sĩ Từ đang châm chọc. Cười khóc. Ripere. Bác sĩ Vương, anh không được rồi. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi không khỏi che mặt. Anh lúng túng đến mức ngón chân sắp có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Muốn nói ở nơi này đôi chút. Tuy vừa rồi Từ Huyền đã nói rất rõ trải nghiệm cuộc đời của bệnh nhân này có vẻ rất thần kỳ. Nhưng anh không chút để ý đến. Không có bất kỳ cảm giác tài nghệ không bằng người. Dù sao thì kỹ năng Từ Huyền dùng cũng rất thái quá, đã vượt qua phạm trù năng lực của tâm lý học. Dù anh có lợi hại, sao đó lại được Từ Huyền mở bút chứ? Nhưng không thể không thừa nhận, điểm mà Từ Huyền chỉ ra đúng là điểm yếu của anh, là lỗi sai cơ bản. Hoàn toàn không tẩy bác sĩ tâm lý Vương Phôi cười đắng chát nói, bác sĩ Từ, tôi thừa nhận điều anh nói lúc đó, tôi quả thật là không nhìn ra. Nhưng tôi vẫn không hiểu. Bệnh nhân đó phí sức cả buổi. Diễn vở kịch này trước mặt tôi là vì điều gì? Cho dù cô ta có thể gạt tôi, cũng không thể khiến người chồng cặn bã của cô ta hồi tâm chuyển ý đúng không? Từ Huyền cạn lời nhìn anh, có phải anh ngốc không vậy, anh đã làm nghề này lâu như vậy rồi? Lẽ nào vẫn chưa hiểu, một người giả vờ có bệnh tâm thần trước mặt bác sĩ tâm lý chuyên ngành của anh? Còn có thể vì nguyên nhân gì? Rất nhiều khán giả xem live tương đối thông minh trong phòng live đều nhíu chặt mày. Trong đầu đã có chút manh mối, nhưng mơ hồ, vẫn chưa nắm chắc. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi rầu rĩ nói, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Từ Huyền thở dài, anh cứ muốn tôi nói rõ cho anh, diễn vở kịch này trước mặt anh đúng là không thể khiến chồng cô ta hồi tâm chuyển ý, nhưng có thể để chồng cô ta hợp lý hợp pháp vĩnh viễn ở lại bên cạnh cô ta. Từ đó về sau, hai người họ có thể ở bên nhau một đời một kiếp, không còn cách xa nhau. Thậm chí là có một phần hợp làm một. Mà bác sĩ Vương anh chính là nhân chứng quan trọng. Sau khi để cô ta và chồng cô ta ở bên nhau, sẽ không bị bắt đi vào trong đạp máy may. Tuy có thể sẽ bị bắt vào bệnh viện tâm thần, nhưng không đến mấy năm sau, còn có cơ hội ra ngoài. Vô số khán giả trong phòng live nghe đến tỉnh tỉnh mê mê trước đó, bây giờ càng nghe càng cảm thấy không đúng. Cho đến lúc Từ Huyền nói xong mấy câu cuối cùng, trong đầu của rất nhiều người như nổ tung, cuối cùng cũng hiểu Từ Huyền nói gì rồi. Trong lúc nhất thời, vô số người hít một hơi khí lạnh trước màn hình điện thoại. Đù! Không phải là kiểu không rời xa mà tôi nghĩ đó chứ? Không lẽ cô ta không lẽ là giết chồng cô ta đó chứ? Còn có nguyên nhân gì được nữa? Nếu không phải giết người thì sao lại đi đạp máy may? Đỉnh lắm, thiệt thòi cho tôi vừa nãy còn đồng tình với chị gái bị bạo lực gia đình này, thì ra người này mới là đáng sợ nhất. Lúc này bác sĩ tâm lý Vương Phôi cũng hoàn toàn choáng váng. Anh lắp bắp nói, bác sĩ Từ, ý của anh là bệnh nhân đó của tôi đã giết chồng rồi. Từ Huyền âm u nói, không sai. Nếu cô ta biết chồng mình đã hạ quyết tâm, làm thế nào cũng không cứu vãn lại được. Vì vậy chỉ có thể nghĩ đến cách cứu vãn này. không giữ được người sống, vậy chỉ có thể giữ lại cơ thể thôi. Hơn nữa không chỉ là giết, mà còn ăn mấy miếng. Số còn lại thì cấp đông, đặt bên trong tủ lạnh. Chỉ có như vậy mới là vĩnh viễn không chia tay, thật sự hợp là một. Sở dĩ lần đó cô ta diễn kịch trước mặt anh là có mục đích này. Vô số khán giả trong phòng lai lần nữa hít một hơi khí lạnh. Đù. Đáng sợ như vậy à, tôi bị dọa đến nổi da gà rồi đó. Hu hu, tôi chỉ ăn dưa mà thôi, vừa nãy còn dọa bản thân tè ra, không phải từ hình dung đâu, thật sự là tè đó khóc lớn. Ripper. Lúc này một người đàn ông mạnh mẽ chui vào trong chiếc chăn màu hường. Sợ chia tay sợ đến mức độ này là điều tôi không ngờ, chứng chia tay mà bác sĩ Từ nói quả nhiên không giả được lạnh run. Ripper. Vẻ mặt của bác sĩ tâm lý Vương Phôi khó coi, bác sĩ Từ, vậy hiện tại chồng cô ta Từ Huyền thẳng nhiên nói, hiện tại đã ở trong tủ lạnh. Vô số khán giả xem lai lần nữa hít một hơi khí lạnh. A đù. A đù. A đù. Chuyện này phải chiếm tiêu đề cả tháng đó. Vậy mà tôi lại đoán sai, xem ra ngày mai tiểu thịt tươi đó không cần buồn vì tiêu đề trang đầu nữa, bởi vì anh ta chính là tiêu đề trang đầu che mặt. Ripper. Có cảm giác thoải mái rất khó hiểu, không biết là có chuyện gì cười khóc. Ripper. Lúc này, toàn thân bác sĩ tâm lý Vương Phôi đã hoàn toàn thấm mồ hôi. Trong lòng anh vừa xấu hổ, vừa vui mừng. May mà lần này kết nối với bác sĩ Từ. Nếu không anh gặp sự cố chữa bệnh rồi. Từ Huyền đã chỉ ra lỗi thứ hai của anh. Hơn nữa còn là sai lầm rất nghiêm trọng. Nếu như bị cảnh sát phát hiện, chỉ sợ đến lúc đó, ngay cả giấy hành nghề của anh đều có khả năng bị treo trên mặt ý nghĩa nào đó, Từ Huyền là ân nhân của anh. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi cười khổ, bác sĩ Từ, tôi sai rồi. Hiện tại tôi thừa nhận anh đúng là bác sĩ tâm lý giỏi. Khán giả xem live về phương diện tâm lý khác trong phòng live cũng không khỏi không phục. Đổi thành bọn họ cũng có tỷ lệ bị lừa gạt. Bây giờ bọn họ cũng thừa nhận. Bất kể Từ Huyền có phải là bác sĩ tâm lý mở bút hay không. Dù sao thì lợi hại là đúng. Hơn nữa còn là các phương diện, lợi hại đến mức trực tiếp nghiền ép bọn họ là người phàm, sao có thể đấu được Từ Huyền cười nhạt, anh còn vấn đề nào khác không? Bỗng nhiên vẻ mặt của bác sĩ tâm lý Vương Phôi hơi nhăn nhó, có, bác sĩ Từ, tôi vẫn còn một vấn đề. Không biết chỗ anh có nhận đệ tử hay không? Tôi muốn bái anh làm thầy, học đôi chút nhận thức tâm lý học cao thâm. Vô số khán giả xem live đều vui vẻ. Bác sĩ Vương, anh chuyển chủ đề nhanh đó, vừa nãy đánh giả tới, hiện tại lại đến bái sư, không biết xấu hổ, à bội phục, bội phục. Bác sĩ Vương, cho dù anh đánh đến, tôi ở nhà đều có thể nghe thấy đó, cười khóc. Ripper. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi không khỏi đỏ mặt, yếu ớt nói, không phải là tôi. Biết sai thì sửa ư, Từ Huyền cũng không khỏi bật cười. Hắn lắc đầu nói, đệ tử ấy mà, tôi có nhận. Nhưng tư chất của anh, cụ thể vẫn còn thiếu so với yêu cầu của tôi. Đáng tiếc, hai chúng ta không có duyên này. Bác sĩ tâm lý Vương Phôi không khỏi có tí thất vọng. Anh thở dài. Thôi được, vậy thì cho qua đi. Cảm ơn bác sĩ Từ. Nói xong, anh ta thưởng một hỏa tiễn siêu cấp cho Từ Huyền, rồi nhanh chóng thoát ra ngoài. Từ Huyền gõ bàn, mở miệng nói, hiện tại kết nối với bệnh hữu tiếp theo. Bác sĩ Từ, xin hỏi có thể đợi chút không? Liên quan đến vụ án vừa nãy, có chuyện rất quan trọng muốn anh tư vấn đôi chút. Đúng lúc này, một ID có danh hiệu chứng thực phía bên chính phủ đột nhiên phát màn đạn hỏi. Khán giả phát màn đạn có ID là cảnh sát Mado. Anh ta là một quan chức VIP tương đối nổi tiếng trên TikTok. Hầu như tài khoản anh ta toàn đăng tải những video ngắn tuyên truyền pháp luật. Từ Huyền gật đầu, anh nói đi. Vụ án này hẳn là thuộc phạm vi phụ trách của chúng tôi. Tôi muốn hỏi một chút, rốt cuộc bệnh nhân nữ này của bác sĩ Vương có bị bệnh tâm thần hay không? Yếu tố này liên quan đến cách thức chúng tôi xử lý cô ta. Nghe anh ta nói vậy, rất nhiều khán giả trong phòng live đều giật mình. Đúng nhỉ? Lúc nãy họ thật sự không nghĩ tới. Vấn đề này vẫn rất mâu thuẫn. Nếu người phụ nữ kia không bình thường, cô ta sẽ tiếp tục giả vờ bị bệnh tâm thần lừa gạt bác sĩ để thoát trách nhiệm. Nếu nói cô ta bình thường, người bình thường nào mà móa nó có thể làm ra loại chuyện biến thái như vậy chứ? Từ Huyền gật đầu, tính là bị. Nhưng không ảnh hưởng chuyện các anh bắt giữ và trừng trị cô ta. Cảnh sát Mado vội vàng hỏi, ý bác sĩ Từ là gì? Từ Huyền đáp, tuy cô ta có bệnh, nhưng bệnh này sẽ không ảnh hưởng đến năng lực nhận thức và năng lực khống chế hành vi của cô ta. Nên phán xử thế nào, các anh cứ làm như thường lệ là được. Rất nhiều khán giả trong phòng live đều khá thổn thức. Nói thật, cảm nhận của họ với bệnh nhân nữ này vẫn rất mâu thuẫn. Nếu cô ta đâm thẳng gã đàn ông cặn bã bạo lực gia đình này một dao, dù chắc chắn cũng phạm pháp đấy nhưng lại phù hợp với ý thức đạo đức của quần chúng. Đông đảo khán giả xem live sẽ khen hay. Nhưng cô ta lại là người biến thái như vậy, thật sự vượt quá phạm vi tiếp nhận của mọi người. Nói tóm lại, họ chỉ còn đồng cảm với cô ta. Ngoài ra còn có cả buồn nôn, e dè và sợ hãi. Bây giờ, nghe được kết cục này của cô ta, tâm trạng của mọi người thoáng phức tạp. Cảnh sát Mado vội nói, được, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ Từ. Nói rồi anh ta nhanh chóng thưởng một tên lửa siêu cấp. Từ Huyền lắc đầu, không cần khen thưởng. Câu hỏi ở mức này không cần trả phí tư vấn đâu. Lát nữa anh có thể yêu cầu hoàn tiền lại. Cảnh sát Mado cười khổ, nói, ây, bác sĩ Từ. Đây là lãnh đạo chúng tôi kiên quyết dặn dò, bảo tôi tuyệt đối không được quên đấy. Còn uy hiếp tôi, nói lỡ như quên khen thưởng sẽ ảnh hưởng đến vận khí của cục chúng tôi. Cuối năm sẽ hủy tư cách đánh giá xét thưởng của tôi. Quần chúng khán giả trong phòng live đều không nhịn được phì cười. Ha ha, xem ra vị lãnh đạo này hiểu rất rõ bác sĩ Từ nha. Công nhận vị lãnh đạo này hết sức thận trọng luôn á, đùa chắc, cậu cho rằng sao người ta có thể lên làm lãnh đạo được hả? Từ Huyền cũng cười bất đắc dĩ, được rồi, vậy nếu anh không có chuyện khác, tôi sẽ tiếp tục kết nối với bệnh hữu tiếp theo. Tôi không quấy rầy nữa. Từ Huyền gõ bàn, nói, vị bệnh hữu kế tiếp. Hắn đang định đọc ID của khán giả xem live kết nối như mọi lần. Đột nhiên lại dừng một chút. Rất nhiều khán giả xem live đều phát hiện rõ ràng sắc mặt Từ Huyền trở nên vi diệu. Lúc bọn họ còn đang cảm thấy kỳ quái thì đã nghe Từ Huyền nói tiếp, ID là con tôi có tư chất thiên tài. Rất nhiều khán giả xem live nghe xong, rốt cuộc cũng hiểu tại sao Từ Huyền lại có vẻ mặt này. Ngay cả bọn họ cũng thấy buồn cười. Không hiểu sao nghe thấy ID này tự dưng tôi nghĩ đến nhân vật phản diện Tấu Hài trong quyển sách nào đó. Khụ khụ, lầu trên này, hình như chúng ta có cùng suy nghĩ á, chết cười, ID này thật sự không sợ bị phản phệ hả? Lúc này, kết nối thành công. Một đôi vợ chồng khoảng 40 tuổi xuất hiện trong màn hình. Từ trang phục hai người đang mặc có thể nhìn ra điều kiện gia đình họ rất khá giả. Quần áo trên người toàn là nhãn hiệu sang trọng điển hình được tầng lớp trung lưu rất ưa thích. Đứng giữa người bình thường cũng xem như tương đối có khí chất. Sau khi kết nối thành công, người vợ lập tức kích động hẳn lên. Ê! Cuối cùng cũng được gặp bác sĩ Từ rồi. Vui quá đi! Rất nhiều khán giả trong phòng live trông thấy dáng vẻ này đều bày tỏ gặp nhiều thành quen. Ha ha, vui à, đợi lát nữa xem chị còn vui nổi không nhá. Người đẹp khoan hãy kích động, tôi khuyên chị nghĩ thử xem chồng chị đã làm gì để hai người có thể kết nối lên đây trước đi. Không cần cảm ơn lời nhắc nhở của tôi đâu. Tôi tên là Lôi Phong, đừng khách sáo. Mọi người thông cảm tí đi, lúc mới kết nối ai mà chả vậy. Đừng nóng vội, trong vòng 10 phút, đảm bảo chị sẽ bắt đầu khóc lên cho coi. Mỗi lần nhìn thấy người có cảm xúc đặc biệt vui vẻ kiểu này, tôi lại thấy hưng phấn ghê. Mọi người đừng vội cà khịa, tôi muốn hỏi trước, ID phong cách như thế là do ai trong hai người đặt vậy? Hai vợ chồng này bị trêu chọc đến mức hơi xấu hổ. Từ Huyền mỉm cười, nói, hai vị bệnh hữu muốn vào thẳng vấn đề cần tư vấn. Hay là trải nghiệm đầy đủ quá trình trước? Người vợ vội vã nói, tôi muốn trải nghiệm thử. Bác sĩ Từ, cậu xem giúp tôi cái móng heo lớn nhà tôi đây có giấu tôi lêu lỏng bên ngoài không? Người chồng cạn lời, không phải. Vợ à, em có nhầm không đó? Mỗi khoản tiền anh tiêu xài đều phải hỏi qua em mà. Anh làm gì có cơ hội ra ngoài làm chuyện yêu ma quỷ quái chứ? Em cho rằng bây giờ có cô gái trẻ nào dễ dụ như vậy, à vợ ông ta nghe xong, trong giọng nói lập tức chứa đựng sát khí, ồ anh biết rõ nhỉ. Xem ra là từng nghe qua rồi. Người chồng, đông đảo khán giả trong phòng live cười to như điên. Từ Huyền cũng không khỏi lắc đầu cười, được rồi, hai người nghe tôi nói xong trước đã, sau đó lại ầm ĩ tiếp. Vợ chồng hai người đều vội vàng nói, bác sĩ Từ, cậu nói đi. Từ Huyền chậm rãi nói, vợ chồng anh chị lớn lên trong cùng khu nhà, cha mẹ hai bên đều là người quen cũ. Hai người cũng quen biết nhau từ thời đi học nhà trẻ. Đồng thời, từ tiểu học đến trung học phổ thông đều học cùng trường cùng lớp. Nghe hắn nói vậy, nhóm khán giả trong phòng live đều ghen tị muốn chết. Tuyệt vời! Thanh mai trúc mã đúng không? Hay, mùi vị yêu đương chua lè đáng chết này. Cái đệt, vậy cũng quá hoàn mỹ rồi đó. Tôi thừa nhận tôi đang ghen tị. Sao lúc đi nhà trẻ tôi không sớm tìm được vợ nhỉ? Điều làm họ không ngờ tới chính là Từ Huyền lại lắc đầu cười. Mọi người đoán sai cả rồi. Lúc còn đi học, hai người họ không chỉ không hề yêu sớm mà quan hệ còn rất tệ. Có thể nói là thù sâu như biển. Đông đảo khán giả xem live đều kinh ngạc. Từ Huyền mỉm cười, nói, nguyên nhân chính là vì thành tích của hai người họ khá tốt. nên đều là con nhà người ta trong mắt cha mẹ mỗi người còn lại, trở thành đối tượng bị lôi ra so sánh từ nhỏ. Đặc biệt là sau mỗi kỳ thi, hai người đều bị so sánh một phen. Dẫn đến người này biến thành cái gai trong mắt người kia. Vô số khán giả xem live đều dở khóc dở cười. Thì ra là do nguyên nhân này. Khó trách quan hệ không tốt. Từ Huyền nói tiếp, sau này, khi lên cấp 2, cấp 3, một người vào ban khoa học xã hội, người còn lại vào ban khoa học tự nhiên. Lúc này mới tốt đẹp hơn một chút. Sau khi hai người họ tốt nghiệp đại học, mỗi người đều tìm được công việc khá ổn. Nhưng vì bận rộn công việc nên không có thời gian rảnh. Còn nữa, hai người tương đối kén chọn trong việc tìm đối tượng. Dẫn đến sau đó tuổi đã lớn nhưng vẫn chưa có người yêu. Cha mẹ hai bên áp bức đến mức hung ác. Thế là tình cờ, dưới sự thúc ép dữ dội của cha mẹ, cuối cùng, hai người họ lại mơ mơ hồ hồ đến với nhau. Hiện tại, hai người đã có một cậu con trai đang học lớp 4. Nhưng vẫn thường xuyên cãi vã, không ai nhường nhịn ai. Nhóm khán giả trong phòng live nghe xong, không hiểu sao lại cảm thấy hí ha hí hửng. Vốn tưởng đây là tình yêu thanh mai trúc mã hoàng mỹ. Nói cả buổi hóa ra là nam ế và nữ độc thân quá lứa kết hợp với nhau. Người vợ nghe xong bèn liên tục cảm khái, bác sĩ Từ quả nhiên lợi hại, đến cả bạn tôi còn không hiểu rõ ràng được như vậy. Phải rồi, bác sĩ Từ. Nãy giờ cậu còn chưa nói người đàn ông thúi này có giấu tôi ra ngoài leo lỏng hay không đấy. Từ Huyền cười như không cười, nói, không phải chị lén cài phần mềm giám sát trong điện thoại chồng chị, à chồng chị có ra ngoài leo lỏng hay không, chẳng lẽ chị không biết. Người chồng nghe vậy thì giận đến suýt méo cả mũi, hay nhỉ. Hèn gì mỗi lần anh đi nhậu với bạn đều bị em gọi về. Còn nói nghe ra được từ giọng anh. Anh còn tưởng em học được từ chỗ bác sĩ Từ, tin em nữa mới là quỷ. Làm nửa ngày hóa ra là bậc hắc đó hả? Người vợ cũng hừ lạnh, thế nào, ai bảo anh gạt em là đang tăng ca. Với lại anh cũng đừng có nói em. Lần trước, không phải anh kết bạn WeChat với đồng nghiệp em, còn nói với cô ấy chỉ cần mỗi lần em tan tầm sớm hãy lén báo tin cho anh biết chứ gì. Đông đảo khán giả trong phòng live đều cười ra tiếng heo kêu. Hai vợ chồng này quả là một đôi oan gia. Đây mà là vợ chồng gì, rõ ràng là hai gián điệp đình rập nhau học theo bác sĩ Từ mà cũng được. Lý do này tuyệt ghê cơ. À thì ra không chỉ mình vợ tôi như vậy. Lần trước tôi đi uống bia ôm về, vợ tôi cứ khăng khăng bảo tôi nhìn vào mắt ẻm, nói đã học được một chiêu từ bác sĩ Từ, dọa tôi muốn té đái trong quần, hôm đó tôi quỳ bàn phím suốt 2 giờ luôn. Chết cười, cái này gọi là cáo mượn oai hùng. Lúc này, Từ Huyền lên tiếng, hai vị bệnh hữu, nói về vấn đề của anh chị một chút đi. Người vợ hừ lạnh, nói đến chuyện này tôi lại thấy bực. Là thế này, bác sĩ Từ. Hôm nay đúng lúc là ngày quốc tế thiếu nhi mà. Nên tôi bỏ ra hết mấy vạn, tỉ mỉ chuẩn bị một phần quà cho con trai. Nhưng ông quỷ này không cho tôi tặng con. Nhất quyết phải đoạt với tôi, nói tôi tặng quà cho con trai đủ nhiều rồi. Không cho phép tôi tặng nữa. Lần này đến lượt anh ấy tặng quà cho con. Bằng không, anh ấy sẽ không thể hiện được tình thương của cha đối với con trai. Cậu nói xem vậy có phải quá bá đạo không? Lúc nãy, hai chúng tôi vừa ầm ĩ một trận, không ai nói lại ai. Vừa hay nhìn thấy ngài đang livestream, nên muốn hỏi bác sĩ Từ một câu. Cuối cùng hai chúng tôi nên nghe ai? Vô số khán giả trong phòng live nghe bà ta nói xong, đều câm nín toàn tập. Tôi từng này tuổi rồi mà tôi chưa gặp lý do cãi nhau nào nhảm thế này móa, chỉ vậy thôi mà cũng làm ầm ĩ cho được. Tôi phục luôn. Khụ khụ, tôi đề xuất một phương án, mọi người xem được không nha? Mọi người nói thử có lẽ nào, tôi chỉ nói là có lẽ thôi, hai người đều tặng quà. Từ Huyền đọc màn đạn xong chỉ lắc đầu thở dài, mọi người không cần nghĩ cách cho họ đâu. Hai người họ cãi nhau thì cãi nhưng cũng không phải người ngốc. Cả hai đều tặng chắc chắn không được. Con họ chỉ có thể nhận một phần quà. Đông đảo khán giả trong phòng live nghe hắn nói đều ngơ ngác. Hai vợ chồng con tôi có tư chất thiên tài đồng loạt gật đầu, hết sức đồng ý với Từ Huyền. Người vợ cạn lời, bác sĩ Từ nói rất đúng, mọi người không nghĩ thử xem, hai chúng tôi đâu phải đồ ngu. Nếu có cách giải quyết đơn giản như vậy, chúng tôi còn phải cãi nhau à bác sĩ Từ, tôi và móng heo lớn này đều là fan của cậu. Cậu nói chúng tôi nghe một chút. Cậu nói người nào tặng đi, chúng tôi nghe theo cậu hết. Cả đám khán giả xem live rất tò mò. Rốt cuộc, hai người kia tặng con trai cái gì thế? Chẳng lẽ là đồ chơi có thuộc tính khắc chế gì đó hả? Vô số khán giả xem live đều vẫn tai lên nghe xem Từ Huyền nói thế nào. Điều làm họ bất ngờ chính là Từ Huyền vậy mà thở dài. Chúng ta có thể đợt lát nữa mới nhắc lại chuyện này. Tôi muốn hỏi anh chị một chút, có phải anh chị đã quên một chuyện? Vợ chồng hai người đều hết hồn. Chuyện gì? Bác sĩ Từ, chúng tôi quên cái gì rồi? Từ Huyền bình thản nói, bình thường, giờ này con hai người đã tan học về đến nhà. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, các trường khác đều được nghỉ một ngày. Còn trường hai người cho cậu bé theo học là trường tư, quản lý tương đối nghiêm nên không được nghỉ, nhưng cũng đã sớm tan học rồi. Có điều, đến giờ cậu bé vẫn chưa về, chẳng lẽ anh chị không cảm thấy kỳ quái à? Từ Huyền nói đến chuyện này, hai người lập tức luống ca luống cuống. Phát! Tôi mãi lo cãi nhau với cô ấy ỏm tỏi đến mức quên bén việc này luôn. Cái gì gọi là lo cãi nhau với tôi? Chẳng lẽ người làm cha như anh không có trách nhiệm chắc? Lười nói chuyện với người phụ nữ như cô, đến giờ xảy ra chuyện rồi mà còn trốn tránh trách nhiệm. Đông đảo khán giả trong phòng live đều hạng háng lời. Hai người kia cũng tuyệt diệu thật. Đến nước này còn commoner làm rộn chuyện được. Hai người này có thể kết hôn lâu như vậy mà không chia tay cũng quá không hợp lẽ thường. Có thể đừng ồn ào nữa được không? Khụ khụ, dựa theo nhiều năm kinh nghiệm xem bác sĩ từ livestream, hai người có thể kết nối, nguyên nhân quá nữa là xuất hiện trên người con trai hai người đó. Đồng ý với lầu trên, đứa nhỏ này hơn 50% xảy ra chuyện rồi. Những lời nhắc nhở của khán giả xem live trên màn hình làm hai vợ chồng trở nên hốt hoảng. Cha đứa bé vội vã gọi điện thoại. Một lát sau, sắc mặt ông ta thay đổi, đồng hồ của con trai thiên tài bé bỏng không kết nối được. Ông ta nhìn về phía Từ Huyền, nét mặt căng thẳng, bác sĩ Từ, có phải hiện tại con trai tôi xảy ra chuyện gì không? Từ Huyền mỉm cười, yên tâm. Hiện tại, con trai anh rất an toàn. Vợ chồng hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Người vợ thở phì phò hỏi, tức chết tôi rồi, cho dù hôm nay là ngày lễ, có thể chơi bời bên ngoài nhưng muộn vậy còn chưa về nhà là sao? Bác sĩ Từ, bây giờ đứa nhỏ này đang ở đâu? Đợi nó về, tôi phải dạy dỗ nó một trận nên thân. Từ Huyền mỉm cười, nếu tôi đoán không nhầm, lúc này con anh chị hẳn là đang trên xe lửa đi đến tỉnh Than Đá. Hắn dừng một lát rồi nói tiếp, bên cạnh cậu bé còn có kẻ buôn người hơn 50 tuổi đi chung. Soạt. Vợ chồng hai người lập tức thay đổi sắc mặt. Bác sĩ Từ, ý cậu là con trai chúng tôi bị kẻ buôn người bắt cóc ư, vậy thì an toàn chỗ nào chứ? Rất nhiều khán giả trong phòng live lại nhốn nháo an ủi. Bệnh hữu đừng lo lắng. Ở cùng kẻ buôn người thật sự an toàn lắm đó. Yên tâm, tôi nhớ lần trước cũng có bệnh hữu bị bọn buôn người bắt mất con trai, bác sĩ Từ chỉ thẳng vị trí bọn chúng cho cảnh sát luôn. Nhìn dáng vẻ của hai người là biết ngay sau khi hai người trở thành fan của bác sĩ Từ vẫn chưa xem full HD livestream của bác sĩ Từ rồi. Hai vợ chồng nhìn thấy bình luận như mưa trên màn hình mới dần dần ổn định tâm trạng đang kích động. Họ nhớ đến bản lĩnh Từ Huyền biểu hiện ra trước đó, dần dần bình tĩnh lại. Có Từ Huyền ở đây, chỉ là bọn buôn người thôi mà, đúng là có thể xem như rất an toàn. Người vợ gấp gáp hỏi, bác sĩ Từ, cậu có thể nói vị trí hiện tại của kẻ buôn người cho chúng tôi biết được không? Tôi đi báo cảnh sát bắt gã lại. Nếu đến kịp, sáng mai thằng bé còn đi học được. Từ Huyền lại lắc đầu, anh chị hiểu sai rồi. Con trai anh chị không phải bị kẻ buôn người bắt đi. Đông đảo khán giả trong phòng live đều khẽ giật mình. Đứa nhỏ đã bị dắt lên xe lửa đi đến tỉnh Trung Giang rồi, thế còn không phải bị kẻ buôn người bắt đi ư, cũng không thể nói là hai người đó trùng hợp đi chung chứ. Từ Huyền không đợi họ hỏi đã nói thẳng, nói ra chân tướng, có thể hai người sẽ không tin. Nói một cách chính xác, hẳn là con trai anh chị đã dẫn kẻ buôn người lên xe lửa. Con trai anh chị mới là chủ mưu. Đột nhiên, vô số khán giả xem live đều im bặt. Bọn họ cảm thấy CPU của mình đang cháy bừng bừng. Vợ chồng hai người càng thêm ngáo ngơ. Người chồng cạn lời, bác sĩ Từ, chắc anh không định nói là con trai 10 tuổi của tôi bắt cóc kẻ buôn người này đâu hả? Từ Huyền gật đầu, không phải thế. Nhưng tình huống thực tế cũng hơi giống với những gì anh nói. Thật ra, sự việc hôm nay không phải ngoài ý muốn. Kẻ buôn người này không phải cậu bé tình cờ gặp được trên đường tan học, mà là con anh chị chủ động tìm gã. Mấy tháng trước, cậu bé đăng bài trên nền tảng chim cánh cụt và những diễn đàn khác có liên quan. Giả vờ là người mua, tìm kiếm tin tức của kẻ buôn người bằng cách thức câu cá. Sau khi tìm được, cậu bé lại dùng một tài khoản khác giả làm cha mẹ muốn bán con để giao lưu với kẻ buôn người. Đợi đến lúc kẻ buôn người tìm đến, cậu bé đã đi theo gã. Hai người có thể hiểu thành cậu bé tự bán mình đi. Lúc đầu, thời điểm kẻ buôn người kia đến đây hôm nay, chỉ thấy có một mình đứa nhỏ mà không có người trưởng thành còn hơi lo lắng. Gã nghi ngờ có khi nào là cảnh sát giăng bẫy không? Nhưng con trai hai người rất thông minh. Ở độ tuổi này, cậu bé miễn cưỡng có thể tính là thiên tài trong số các bạn đồng trang lứa. Tài ăn nói cũng khá tốt, quả thật đã thuyết phục được kẻ buôn người kia. Vô số khán giả trong phòng live nghe đến trợn tròn mắt. Bọn họ từng xem qua không biết bao nhiêu kịch bản không hợp lẽ thường trong phòng live của Từ Huyền. Nhưng loại kịch bản khó tin đến mức độ này lại cực kỳ hiếm thấy. Tôi tự tìm kẻ buôn người để bán chính mình đi, vậy cũng được nữa hả? Vợ chồng hai người càng nghe càng ngây ngốc. Người vợ không nhịn được hỏi, bác sĩ Từ, có phải con trai tôi điên rồi không? Con trai tôi ngoan như vậy, sao tự dưng thằng bé nổi điên làm ra loại chuyện này thế? Từ Huyền thản nhiên nói, cũng không tính là nổi điên. Chủ yếu là có liên quan đến phần quà mà chị chuẩn bị tặng cho cậu bé. Lúc đầu, trước khi đưa ra quyết định này, cậu bé vẫn luôn do dự, vẫn chưa quả quyết được. Nhưng chị tỉ mỉ bỏ ra hết mấy vạn, chuẩn bị một phần quà tặng cho cậu bé trong ngày quốc tế thiếu nhi. Còn vui mừng khắp khởi nói cho cậu bé biết trước vài ngày. Thế là con chị nghe xong cũng triệt để hạ quyết tâm. Vô số khán giả trong phòng live đều tò mò muốn bùng nổ. Móa, rốt cuộc mẹ đứa nhỏ này chuẩn bị tặng con trai món đồ gì mà uy lực mạnh mẽ dữ vậy? Từ Huyền nhìn thoáng qua màn hình, rất nhiều bệnh hữu đang đưa ra đủ loại suy đoán trên đó. Hắn thản nhiên nói, mọi người không cần đoán. Tôi nói thẳng cho mọi người biết. Người mẹ này đã giành được một suất tham gia trại hè từ nhiều tháng trước. Trại hè này có mời vài giáo sư da trắng có kinh nghiệm phong phú từ nước ngoài đến giảng dạy tiếng Anh hoàn toàn khép kín cho học sinh trong vòng 2 tháng. Chỉ riêng vé tham gia đã là mấy vạn tệ. Đa số những bạn tham gia khác đều là học sinh lớp 7, thỉnh thoảng cũng có một số học sinh lớp 8. Hơn nữa, những bạn khác đều ở lại trại hè. Chỉ có mỗi mình con trai nhà hai người họ là học sinh lớp 4. Vì thế đã tốn không ít tiền. Chưa hết. Sau khi học tập vào ban ngày, những bạn nhỏ khác sẽ có vài hoạt động vui chơi trong trại hè vào buổi tối. Nhưng bệnh hữu này lấy lý do con trai bà ta còn quá nhỏ nên từ chối để cậu bé ở lại. Định mỗi ngày đều đón cậu bé về nhà. Dù sao, buổi tối cậu bé còn phải học vài tiết với những gia sư khác, không thể lãng phí thời gian. Vô số khán giả trong phòng live nghe xong đều choáng váng. U là trời! Thì ra món quà mấy vạn tệ là cái này đó hả? Má ơi! Kỳ nghỉ hè ma quỷ gì đây? Đổi thành tôi khơ mơ nợ cũng muốn bỏ nhà đi bụi. Đón về nhà để học lớp tiếp theo mới là điều đáng sợ nhất. Đứa nhỏ này mới học lớp 4 thôi trời ạ, bắt ép thằng nhỏ học cũng không cần hành đến mức này chứ, sợ quá đi. Chờ chút đã, hình như bây giờ tôi biết cha đứa nhỏ này chuẩn bị quà gì cho cậu bé rồi. Từ Huyền gật đầu, chính xác, mọi người đã đoán đúng. Phần quà cha đứa nhỏ này chuẩn bị cũng không khác biệt gì mấy. Chỉ là không phải tiếng Anh, mà là trại hè Olympic toán. Nhưng lịch trình của hai trại hè này xung đột với nhau. Nên hai người mới ầm ĩ như vậy. Đông đảo khán giả xem live đều triệt để sa mạc lời. Khó trách đứa nhỏ này quyết tuyệt đến thế, tình nguyện bán mình đi cũng không muốn nhận món quà lớn do cha mẹ chuẩn bị này. Người vợ hơi tức giận, nói, đứa nhỏ này không nghe lời gì cả. Chẳng phải chỉ là trại hè thôi ư, không muốn đi thì nói với chúng tôi không được hay gì. Sao chẳng nói chẳng rằng lại chạy đi như thế? Người chồng cũng hơi bực tức. Rất nhiều khán giả trong phòng live ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng ngầm đồng ý mọi người cũng cảm thấy đứa nhỏ khá là cứng. Nếu đứa nhỏ này chỉ giận dỗi một tí, hoặc dứt khoát trốn đến nhà bạn học làm bộ bỏ nhà ra đi, họ còn có thể thông cảm được. Nhưng tự bán mình cho kẻ buôn người thì thật sự hơi quá mức. Không nói đến những thứ khác, riêng phương diện an toàn đã khó có thể kiểm soát nổi. Từ Huyền hờ hững nói, tại sao đứa nhỏ này phải chạy trốn, trong lòng hai anh chị không biết à, nếu chỉ mới lần này, đương nhiên cậu bé không thể nào quyết tuyệt đến vậy. Đáng tiếc, chuyện kiểu này đã xảy ra quá nhiều lần, khiến con trai hai người hoàn toàn tuyệt vọng. Từ Huyền nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại một chút rồi nói với các khán giả xem live, tôi nói chi tiết cho mọi người nghe, mọi người sẽ biết ngay. Hai vị bệnh hữu này đã so sánh điểm số với nhau từ nhỏ, so đến quen thuộc. Hiện giờ, dù đã kết hôn trở thành vợ chồng vẫn không phục, so đo lẫn nhau mãi. Ngoại trừ so xem ai kiếm được nhiều tiền lương hơn. Chuyện họ thích nhất vẫn là so thành tích học tập từ chỗ con trai. Đáng tiếc, chỉ có một đứa nhỏ, hơn nữa còn có quan hệ với cả hai người họ. Nhưng chuyện này không thể làm khó hai vị bệnh hữu này. Họ nghĩ ra một phương pháp. Thế là giao hẹn một người phụ trách tiếng Anh, ngữ văn, sau này sẽ có thêm các môn khoa học xã hội như lịch sử, chính trị, v.v. Người còn lại phụ trách toán, sau này thêm các môn khoa học tự nhiên như hóa học, vật lý, v.v. Xem con trai có thành tích tốt trong những môn học do người nào phụ trách. Ban đầu còn miễn cưỡng xem như cạnh tranh khá ổn. Càng về sau, tình trạng tranh đua ngày càng lợi hại. Ai cũng điên cuồng ghi danh học thêm cho con trai. Vì tranh đoạt thời gian học thêm mà từng cãi nhau không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, phương án giải quyết là học hết toàn bộ. May mà đứa nhỏ này cũng xem như thông minh, tiến độ học tập rất nhanh. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân này khiến cậu bé càng thảm hơn. Cả cha lẫn mẹ cậu bé đều sợ tiến độ học các môn do đối phương phụ trách quá nhanh, sẽ sớm vượt qua mình, làm bản thân mất mặt. Thế là họ lại không ngừng gia tăng cường độ. Học xong chương trình lớp 4 lại học trước chương trình lớp 5. Học hết chương trình lớp 5 sẽ học tiếp lên chương trình lớp 6. Hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị cho con trai học chương trình lớp 7. đứa nhỏ này đã sớm bị nghiền ép đến nỗi rơi vào tình trạng kiệt sức. Vô số khán giả trong phòng live đều lộ vẻ mặt kỳ quái. Mịa nó vậy cũng được. Họ đã thấy qua nhiều phụ huynh so sánh thành tích học tập của con mình với con người khác. Thậm chí, rất nhiều khán giả xem live đều bị cha mẹ bắt phải noi gương con nhà người ta khi còn bé. Nhưng thể loại cha mẹ tranh đua trên cùng một đứa nhỏ kiểu này vẫn là lần đầu tiên họ được chứng kiến. Có điều, khi đông đảo khán giả xem live liên tưởng đến những gì hai vị cha mẹ ruột này đã trải qua lại cảm thấy hợp lý. Hai người kia thật sự có thể làm được chuyện như vậy? Đậu xanh rau má, có phải đứa nhỏ này bị ngốc không? Nếu đổi thành tôi sẽ nằm bẹp ra đó luôn. Đúng thế, thời gian qua thằng bé quá thảm rồi. Đứa trẻ tội nghiệp, thương con. Từ Huyền lắc đầu nói, mọi người cho rằng đứa nhỏ này chưa từng phản kháng à, không biết đứa nhỏ này đã oán trách bao nhiêu lần. Nên ồn ngào cũng từng ồn ngào, nên quậy cũng đã quậy. Chỉ là hai vị bệnh hữu này đã hình thành thói quen so sánh nhiều năm vậy rồi. Vốn không ngừng lại được. Hoàn toàn mặc kệ con trai có thể chịu nổi hay không. Trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện hạ bệ đối phương. Từ Huyền nói tiếp, thẳng đến lần này, quà tặng nhân ngày quốc tế thiếu nhi do cha mẹ chuẩn bị đã khiến cậu bé thật sự sụp đổ. Thế là cậu bé quyết định tự bán mình đi. Tuy cậu bé còn nhỏ nhưng cũng không ngốc. Chuyên chọn lọc mấy tài khoản của kẻ buôn người hư hư thực thực. Sau khi trao đổi qua đã loại trừ những kẻ tương đối nguy hiểm trong số đó, chọn ra một vị khá an toàn. Không chỉ vậy, cậu bé thậm chí còn tìm xong người mua mình trên mạng. Là một đôi vợ chồng ở nông thôn, nhà hơi nghèo nhưng không phải quá khố rách áo ôm. Họ muốn mua con trai nối dõi tông đường, kéo dài hương hỏa. Đứa nhỏ không chỉ ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa thành tích còn rất tốt như cậu bé. Sau khi người mua nhận được hàng và xem xét, nhất định sẽ là niềm vui bất ngờ, chắc chắn không ngược đãi cậu bé. Trong đợt làm ăn này, kẻ buôn người kia cùng lắm là người môi giới, cộng thêm chuyển phát nhanh giao hàng tận nơi mà thôi. Đã có sẵn người mua, người bán, gã chỉ việc chạy đi chạy lại là có thể lấy tiền. Đương nhiên gã vô cùng đắc ý, sẽ không làm khó một đứa nhỏ như cậu bé, cũng sẽ không nảy sinh tâm tư khác. Vô số khán giả trong phòng live nghe xong đều hơi cảm khái. Phải thừa nhận rằng đứa nhỏ này đúng là có chút ít dáng vẻ của thiên tài. Dù chỉ mới học lớp 4, nhưng tuổi còn nhỏ mà làm việc lại rất chu đáo. Thậm chí còn cân nhắc toàn diện hơn rất nhiều người lớn. Lúc này, đột nhiên có khán giả xem live nghĩ đến một vấn đề. Bác sĩ Từ, có một vấn đề nha. Đứa nhỏ này tìm xong cả người mua luôn rồi, thế sao không tự đi thẳng đến đó luôn? Còn phải qua tay kẻ buôn người làm gì? Từ Huyền mỉm cười, rất đơn giản. Thứ nhất, cậu bé còn quá nhỏ, không thể tự mua vé xe lửa. Nhưng đây không phải điểm quan trọng nhất. Quan trọng nhất là chuyện thứ hai. Thật ra, cậu bé cũng không có dự định thật sự thay cha đổi mẹ. Cậu bé chỉ muốn nghỉ ngơi bên ngoài vài tháng trước khi đến kỳ nghỉ hè thôi. Chờ thêm mấy tháng nữa, thời điểm khai giảng, cậu bé sẽ quay về. Đến lúc đó, hai anh chị trải nghiệm cảm giác suýt nữa đánh mất con trai này, hẳn sẽ không ép buộc cậu bé quá độc ác nữa. Nếu vẫn ép bức hung ác, cùng lắm thì cậu bé lại làm thêm lần nữa. Hơn nữa, cậu bé đã sớm chuẩn bị sẵn vài phương án dự phòng dùng để thông báo cho hai người. Khi đó, anh chị phát hiện ra có kẻ buôn người bắt cóc cậu bé. Bất luận tìm cơ hội báo cảnh sát hay thông báo thẳng cho hai vị bệnh hữu đều có thể dễ dàng giải thích. Nếu cậu bé đi một mình mà không có người môi giới này, vậy khi cậu bé muốn quay về sẽ rất lúng túng. Nhóm khán giả trong phòng live nghe mà dở khóc dở cười. Hay đấy! Ngay cả tôi cũng không thể suy nghĩ chu đáo đến thế. Kẻ buôn người ngàn vạn lần không ngờ có một ngày mình lại bị dùng để đổi nồi. Có sao nói vậy, ID này thế mà đặt chính xác quá nha, đứa nhỏ này đúng là có tư chất thiên tài. Lúc này, hai vợ chồng kết nối đầy xấu hổ, không biết nên nói gì. Suy cho cùng, làm cha mẹ đến nỗi ép con trai mình thà chạy trốn với kẻ buôn người còn hơn về nhà cũng đủ thất bại. Người vợ thở dài, bác sĩ Từ, cậu nói đúng. Cách làm của chúng tôi thật sự có vấn đề. Chủ yếu là cha thằng bé kìa, anh ấy không nghe tôi. Nếu làm theo kế hoạch của tôi thì thằng bé sẽ có đủ thời gian nghỉ ngơi, cũng không có áp lực quá lớn. Chồng bà ta ở bên cạnh lập tức phản bác, vậy sao em không nói là do em không nghe lời anh? Chẳng lẽ anh còn không hiểu cách giáo dục bằng em lúc thi tốt nghiệp trung học, rõ ràng trường anh thi đậu cao hơn em một bậc. Không thì chúng ta hỏi bác sĩ Từ thử xem là ai nói dối. Nhóm khán giả trong phòng live đều cạn lời. Đã đến nước này mà hai vị còn không quên ganh đua nhau. Giờ thì họ hiểu rồi. Đoán chừng cậu con trai chính là công cụ để so đo lẫn nhau của hai vị ngọa Long Phượng Show này. Thậm chí, họ đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống bi thảm thường ngày của đứa nhỏ lúc ở nhà. Từ Huyền gõ lên bàn, vợ chồng hai người nghe thấy bèn ngừng lại. Người vợ vẫn chưa phục, bác sĩ Từ, bằng không cậu đánh giá giúp chúng tôi đi. xem rốt cuộc nghe theo ai, thì sau này con trai chúng tôi mới có tiền đồ. Từ Huyền thản nhiên nói, được, vậy tôi suy diễn giúp anh chị, hai người nghe cho rõ. Lần này, sau khi hai người đón con về, quả thật sẽ yên ổn được vài tháng. Sau đó, hai người cũng biết cứ vậy mãi không được, thế là quyết định nghe theo một người. Nhưng thời gian lâu dài, người này sẽ bắt đầu đắc chí. Người kia cũng không cam tâm, đôi bên lại nổi lên tranh cãi. Cuối cùng, đâu lại vào đấy, lại tiến hành cạnh tranh dựa vào thành tích tự nhiên và xã hội của con. Hơn nữa, lần này hai người đã rút ra được bài học nên quản thúc càng chặt chẽ hơn. Con trai đi học, tan học đều được đưa đón tận trường. Hai người cố hết sức không cho con trai có cơ hội bỏ nhà ra đi. Đợi đến 4 năm sau, con trai học lên lớp 8 thì triệt để không chịu nổi nữa. Lúc đến trường, cậu bé đi thẳng đến phòng hiệu trưởng yêu cầu thôi học. Sau đó, cậu bé không thèm để ý xem hiệu trưởng có đồng ý hay không, cứ thế leo tường trốn khỏi trường. Tùy tiện tìm những việc như bê gạch ở công trường, làm công trong tiệm trà sữa hoặc làm việc vặt ở nhà máy chui cũng có thể miễn cưỡng kiếm tiền nuôi sống bản thân. Sau này, lúc hai người tìm được cậu bé và bảo cậu bé quay về đi học tiếp, đánh chết cậu bé cũng không chịu. Con trai cũng hoàn toàn trở mặt với hai người. Từ đó về sau, cả đời đều chỉ ở trình độ trung học cơ sở, tầm thường không có tài cán gì. Sau khi Từ Huyền nói xong, hai vợ chồng đều im lặng. Phải thừa nhận những gì Từ Huyền nói quả thật giống hệt chuyện người nhà họ có thể làm ra được. Cha đứa nhỏ thở dài, nói, bác sĩ Từ, cậu nói có lý. Nhưng tôi cũng hết cách. Chỉ cần ở cùng mẹ thằng bé, tôi sẽ không nhịn được muốn cạnh tranh với cô ấy một phen. Không còn cách nào, từ nhỏ đến giờ đã thành thói quen. Cậu có thể chỉ điểm cho chúng tôi cách gì đó được không? Chắc không đến mức bắt vợ chồng chúng tôi ly hôn đâu nhỉ? Từ Huyền mỉm cười, cách thì rất đơn giản. Nếu hai người đã muốn so, vậy so bằng phương thức khác đi. Chỉ cần để người khác đặt ra tiêu chuẩn đánh giá là được. Về sau, mỗi một đoạn thời gian, anh chị nhờ người ta chấm điểm cho biểu hiện hành vi của mỗi người. Từ biểu hiện hành vi, làm việc nhà cỡ nào, đến kiếm được bao nhiêu tiền lương. Đặt ra tiêu chuẩn cho mọi việc. Ai nhận được điểm số cao hơn, cư xử giống bậc phụ huynh hơn thì người đó thắng. Bên thắng có thể đoạt được quyền lên tiếng trong nhà trong một khoảng thời gian nhất định. Hai vợ chồng nghe đến ngơ ngác. Người chồng lộ vẻ kỳ quái, nói, bác sĩ Từ, cách này của cậu nghe cũng được đấy. Nhưng vấn đề là, để ai đánh giá đây? Cũng không thể giao cho thằng nhóc tranh con nhà tôi chứ. Đến lúc đó, không phải nó sẽ lật trời luôn à, những khán giả xem live khác đều giật mình. Dựa theo phong cách thường thấy của bác sĩ Từ, nói không chừng hắn thật sự sẽ đề nghị như thế. Nào ngờ Từ Huyền lại lắc đầu. Hắn nói, vậy chắc chắn không được. Cậu con trai này của hai người quá thông minh. Nếu để cậu bé đánh giá, hai người sẽ bị giày vò kha khá. Hơn nữa, chính cậu bé sẽ lợi dụng cơ hội này để lười biếng, không học hành tử tế. Người chồng nhíu mày hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nhà chúng tôi đâu còn ai nữa? Từ Huyền mỉm cười, không có người ở chung nhà nhưng còn người ở riêng mà. Thật ra rất đơn giản, nhờ thẳng cha mẹ hai người đến làm trọng tài là được. Bốn người họ thích so sánh hai người từ khi còn bé. Tuy hiện giờ hai người đã trưởng thành, nhưng thật ra trong lòng họ vẫn ẩn giấu tiếc nuối. Nếu anh chị mời họ xuống núi, nhất định có thể phân xử rõ rõ ràng ràng cho hai người. Vô số khán giả trong phòng live đều cười ra tiếng heo kêu. Ha ha, cách này tuyệt vời quá đi. Cái gì gọi là núi này cao còn có núi cao hơn? Ok la phết, tôi hơi mong chờ rồi đó, muốn xem cảnh tượng lúc đó ghê. Vợ chồng hai người dở khóc dở cười. Nhưng cũng không thể không thừa nhận cách này đúng là nhìn thấu tính tình của họ. Người chồng cười khổ, nói, được, vậy chúng tôi sẽ về kể cách này với họ. Để họ thử xem sao. Bác sĩ Từ, tôi khen thưởng phí tư vấn cho ngài. Nói rồi ông ta thưởng một tên lửa siêu cấp, bác sĩ Từ, vậy chúng tôi offline trước đây. Chờ đã. Từ Huyền vội vàng ngắt lời, vẻ mặt hắn khá kỳ quái, có phải anh quên chuyện gì rồi không? Người chồng mặt mày mờ mịt, tôi quên cái gì? Từ Huyền thở dài, hiện tại, con anh còn đang trên xe lửa cùng kẻ buôn người đi đến tỉnh khác. Anh thật sự định để cậu bé ở bên ngoài mấy tháng mới về. Hai vợ chồng nghe vậy đều cảm thấy xấu hổ. Bọn họ quên thật. Từ Huyền nói, bây giờ tôi lập tức nhắn số xe cho anh, tự anh báo cảnh sát tìm con trai anh về đi. Vợ chồng hai người nói cảm ơn lần nữa. Sau đó mới lúng túng offline. Nhóm khán giả trong phòng live xem hết quá trình kết nối của hai người này xong đều xỉa xói một trận. Sao tôi cứ cảm thấy lúc trước hai người này đồng ý kết hôn chỉ vì muốn tìm lý do để tiếp tục tranh tài ấy nhờ? Tôi cũng có cảm giác đứa con trai thuần túy là người công cụ mà hai người họ dùng để chứng thực với nhau thôi. Chứ gì nữa, tôi thấy lúc bác sĩ Từ nói ra cách giải quyết, ánh mắt hai người họ còn lóe sáng nữa kìa. Chết cười, kẻ thù suốt kiếp hay gì đây trời? Lúc này, Từ Huyền gõ bàn lần nữa. Hắn nhìn màn hình, mỉm cười, các vị, hôm nay đã kết nối với ba vị bệnh hữu, livestream đến đây thôi. Lần sau, chúng ta sẽ gặp lại vào thời gian cũ. Nói xong, màn hình đen thui trong một nốt nhạc. Trên màn hình tối đen vẫn còn vô số màn đạn bay ra. Bác sĩ Từ lại lượng nhanh vậy nữa rồi. Hình như tôi thấy được hình ảnh chính mình lúc tan ca. Các vị, mọi người mau đi xem Weibo đi. Bác sĩ Từ lại lên hot search kìa, rất nhiều khán giả xem live nhìn thấy lời nhắc nhở đều tò mò mở Weibo ra. Quả nhiên thấy đứng đầu hot search là bác sĩ Từ tiết lộ ngôi sao đang lên Hồ Khải bị giết vì bạo hành vợ. Các tin tức liền kề đều có nội dung liên quan. Sự thật Hồ Khải bị giết, cô vợ mưu mô xảo quyệt, tinh túy trong nội dung livestream mới nhất của bác sĩ Từ vân vân và mây mây, gần như chiếm hết một nửa hot search. Lúc này, dưới siêu thoại của Hồ Khải và trong nhóm fans lớn của anh ta, fans đã sớm bùng nổ. Lúc vừa biết được tin tức này, rất nhiều fans không xem Từ Huyền livestream đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là những fans nữ đu idol cùng nhiệt, nhiều người suýt nữa đã nổi điên. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Sao ca ca nhà tôi có thể là loại người như vậy được? Rõ ràng ca ca độc thân mà, kết hôn lúc nào chứ? Bác sĩ tâm lý kia chắc chắn đang gạt người. Tôi không tin ca ca chết rồi đâu. Giả. Nhất định là giả hết. Công ty đâu? Người đại diện đâu? Mấy người chết đâu cả rồi? Sao vừa đến thời điểm mấu chốt là giả vờ mất tích thế hả? Trường mặt ra bác bỏ tin đồn đi chứ. Rất nhanh, công ty giải trí cũng ra mặt phát thông cáo. Tài khoản Weibo chính thức đột nhiên đăng tải bài viết. Nhận được thông báo từ cảnh sát, nghệ sĩ Hồ Khải của công ty chúng tôi được phát hiện đã chết trong nhà vào hôm nay. Xin đợi đến khi cảnh sát thông báo tình huống cụ thể. Có thứ gọi là số từ càng ít thì sự việc càng lớn. Thông báo chỉ vỏn vẹn mười mấy từ triệt để khiến tất cả fans của Hồ Khải nổ tung. Đặc biệt là fans cuồng đều cực kỳ kích động. Khai chiến theo bản năng vì idol của mình. Đồng thời còn trút hết lửa giận lên Từ Huyền người gây nên sự kiện này. Trong các nhóm fans lớn, số lượng bình luận tăng vọt. Cho dù Kaka bị giết thật cũng không phải lỗi của anh ấy. Chắc chắn đống nước bẩn kia là có người cố ý hắt lên người anh ấy. Hu hu, Kaka đã chết rồi, sao còn có người ức hiếp anh ấy? Người xấu. Hot streamer Từ Huyền này tung tin đồn nhảm như vậy cũng không ai quản hả? Lúc hắn livestream không có anh chị em nào ở đó ư, không ai phản bác hết à? Lúc này, trong số rất nhiều fans của Hồ Khải, có người lên tiếng. Hay, lúc nãy tôi thật sự có xem bác sĩ Từ livestream. Bác sĩ Từ rất có uy tín, tôi cảm thấy hắn nói đúng đấy. Phải đó, có sao nói vậy, cà cà hẳn là có che giấu chúng ta một ít chuyện thật. Ngay lúc những fans nữ này bị chọc giận, có người phát một đoạn video ghi hình buổi livestream của Từ Huyền vào. Các chị em, đừng nóng giận, mọi người xem xong sẽ biết chuyện gì xảy ra ngay. Trong lúc nhất thời, vô số fans nữ não tàn tức giận đến mất trí đều cười nhạo mở video lên xem. Các cô muốn xem thử bác sĩ đang hot trên mạng này tung tin đồn nhảm thế nào. Nhưng sau khi mở video lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, rất nhiều fans nữ đều ngây ngẩn cả người. Sao bác sĩ Từ này đẹp trai quá vậy? Từ trước đến nay chưa từng gặp nam thần khí chất tới vậy. Chắc là người đẹp trai cỡ này sẽ không tùy tiện vu khống hãm hại người khác đâu nhỉ. Các chị em, tôi có cảm giác như mình lại yêu rồi. Rất nhiều fans nữ của Hồ Khải vốn đang nổi giận đùng đùng. Sau khi nhìn thấy gương mặt Từ Huyền lại đột nhiên cảm thấy hết tức giận, cũng không làm ầm ĩ nữa. Thậm chí, nhiều người còn bắt đầu nghiêm túc xem video livestream của Từ Huyền. Sau đó lại chia sẻ cho những fans khác trong nhóm. Hình như bác sĩ này thật sự không gạt người đâu. Các chị em, có vẻ chúng ta trách lầm anh ta rồi. Giải tán đi, tất cả giải tán đi nào. Không cần đau lòng vì một gã cặn bã bạo lực gia đình. Bác sĩ Từ này thật là lợi hại nha, mọi người xem, đảm bảo xem xong bao phê một số fans chuyên nghiệp ăn bát cơm này đều hoảng hồn. Bọn họ còn muốn lợi dụng cái chết của tiểu thịt tươi này để thu được mớ tiền bày tỏ thương xót từ fans. Kết quả lại khiến họ lần lượt trợn tròn mắt. Móa nó chứ, sao thoát fan nhanh quá vậy? Đứa nào nói mãi mãi yêu ca ca? Lòng trung thành của tụi bay đâu? CMN ném đi đâu hết rồi? Chẳng mấy chốc, vô số cư dân mạng cũng thảo luận về vụ này. Dù sao, đây quả thật là tiểu thịt tươi đang ở vị trí đỉnh lưu trong giới giải trí. Cái chết của anh ta, hơn nữa còn là bị vợ giết chết do bạo lực gia đình vượt quá giới hạn, tạo ra sức ảnh hưởng cực mạnh. Rất nhiều dân mạng chế ra không ít vlog chế nhạo. Đồng thời còn sáng tay áo ham he sẵn sàng chiến đấu với đám fans cuồng của anh ta. Điều họ không ngờ tới chính là đám fans tàn sát bừa bãi toàn mạng kia, lúc này chỉ còn lác đác không bao nhiêu người, không biết chạy đâu hết rồi. Nhiều dân mạng bày tỏ hết sức thất vọng, nhốn nháo cà khịa trên mạng. Không phải tiểu thiệt tươi này tự nhận có hàng trăm vạn fans, còn mua được các sản phẩm đại ngôn xa xỉ của anh ta nữa cơ đấy. Rồi giờ người đâu? Tôi mắng anh ta đến nông nổi này, rồi sao vẫn chả thấy ai nhảy ra chửi hết vậy? Ha ha, tôi đã nói rồi, fans của mấy minh tinh đó toàn là thủy quân được mua đến thôi, trong thực tế làm gì có nhiều người đu idol đến mức này chứ? Mọi người xem, hiện giờ người chết rồi, không ai chi tiền nữa, đến thủy quân còn éo thèm đi làm. Rất nhiều người vốn là fan thấy vậy cũng thoáng cạn lời. Mắc gì tôi phải nói giúp thằng cha cặn bã này? Chẳng lẽ vì anh ta vốn cũng lừa dối tôi, à thoát fan rồi? Tôi đã thoát fan, bây giờ không đu idol nữa, giới giải trí không có mấy người tốt. Xem bác sĩ từ livestream là được lắm rồi, người thì đẹp, cũng không tốn nhiều tiền. Mỗi lần chỉ bỏ ra có vài tệ, muốn tiêu tiền cũng không được, tôi cũng tuyệt vọng lắm, từ khi xem bác sĩ từ livestream đến giờ, không còn nam minh tinh nào có thể lọt vào mắt tôi được nữa. Đông đảo cư dân mạng cũng mơ mơ hồ hồ trước màn trở mặt tập thể của nhóm fans này. Chưa đánh đã đầu hàng là tình huống gì đây? Thất vọng, tôi còn chờ xem bác sĩ từ đại chiến fans cuồng, kết quả vậy á hả? Tôi vừa hỏi em gái tôi, còn bé vốn là fan của Hồ Khải. Tôi hỏi con bé sao tự nhiên fan biến thành anti thế? Kết quả không ngờ con bé trả lời tôi vì bác sĩ từ nói gã đó là người xấu. Cái đệt, tôi biết bác sĩ từ lợi hại, nhưng vậy có phải hơi lố rồi không? Hàng phục được cả fans cuồng luôn à, chỉ có thể nói một chữ in hoa phục. Trong phòng tư vấn, sau khi Từ Huyền đóng livestream, lại gửi WeChat với những khán giả xem live vừa kết nối như thường lệ. Đặc biệt là kịp thời gửi tin tức con trai của hai vợ chồng con tôi có tư chất thiên tài qua cho họ. Sau đó, giao mấy việc vặt như chế thuốc và gửi chuyển phát nhanh cho Tống Sở Sở. Còn hắn phải làm chuyện khác. Kể từ lần Từ Huyền ký kết hạng mục với đông đảo công ty bất động sản trước đó đến nay đã được một khoảng thời gian. Sau lần Tiền Huy dùng cách ảo ma để hoàn thành thỏa thuận hạng mục, chủ của các công ty bất động sản khác cũng dần dần biết được ông chơi chiêu. Để sớm hoàn thành thỏa thuận và lấy được rượu gạo thất tuệ chỗ Từ Huyền, mấy ông chủ này cũng lần lượt học theo. Họ phái người tìm kiếm các kiến trúc phù hợp yêu cầu ở khắp nơi trên cả nước rồi miễn phí hỗ trợ sửa chữa. Đáng tiếc, rất nhiều công trình bọn họ được phân phối đều tương đối đặc thù, rốt cuộc chỉ đành thành thành thật thật xây mới. Đến giờ cũng chỉ tìm được số ít nơi phù hợp yêu cầu. Nhiều công ty như vậy, Từ Huyền cũng lười đi xem từng chỗ. Lần này, chờ bọn họ tích lũy nhiều hơn, hắn mới ký nhận một lần duy nhất. Vỏn vẹn một ngày, bên trong quỷ thành lại trở nên sầm uất hơn khá nhiều. Sư phụ, cuối cùng thì người chuyển nhiều đồ như vậy đến làm gì thế à? Trong quỷ thành này đâu có người sống, còn thấy đám hồn ma cũng không dùng được mấy thứ này nha. Tiểu Si chậm rãi đi theo bên cạnh Từ Huyền. Cô buồn chán ngán ngẩm nhìn Từ Huyền đặt cây cầu lớn làm bằng xi măng cốt thép tràn ngập phong cách hiện đại bắc ngang dòng sông được hình thành từ dòng chảy Vong Xuyên. Thậm chí còn xây một căn phòng nhỏ trông như nhà vệ sinh công cộng ở khu du lịch trên cầu. Tóm lại là nhìn cực kỳ sai trái. Từ Huyền cười nhạt, hiện tại chưa dùng đến. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ có thể dùng đến thôi. Hơn nữa còn có tác dụng rất lớn. Đến lúc đó, e rằng nhiêu đây còn chưa đủ. Từ Huyền nói rồi liếc nhìn một vòng xung quanh. Quỷ thành hiện tại đã khác biệt hoàn toàn so với lúc mới xuất hiện. Nơi từng là mảnh đất hoang giờ đây đã có núi có sông. Còn có vài tòa nhà cao tầng và một số chùa miếu phỏng theo kiểu cổ, vân vân, nằm rải rác. Giống hệt một khu thắng cảnh nhân tạo trông khá phèn. Ngay cả rất nhiều hồn ma vừa chết bị truyền tống đến cũng mơ hồ trước cảnh tượng này. Có lẽ họ không ngờ phong cách của địa phủ này lại lộn xộn đến vậy. Còn có một con khỉ và một đội quỷ hồn hung thần ác sát đang duy trì trật tự. Việc chúng phải làm rất đơn giản. Chính là phân biệt hồn ma nào có khí tức tà ác và đã giết người trong đám hồn ma bị truyền tống đến để lôi đi xử lý. Số còn lại thì đưa xuống phía dưới. Đi thôi. Từ Huyền làm xong mọi việc lập tức dẫn Tiểu Si rời khỏi quỷ thành. Hắn và Tiểu Si từ núi Tiểu Cô trở lại phòng tư vấn. Ông chủ, cuối cùng anh đã về, hai vị này đợi anh lâu lắm rồi á. Tống Sở Sở thấy Từ Huyền trở về, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì lần trước cô đến thẳng nhà khách làm nhiệm vụ nhưng thất bại, sau đó phải gọi điện thoại cầu cứu Từ Huyền, nên hiện tại cô đã thiếu mất vài phần tự tin. Từ Huyền nhìn thấy hai vị khách trong phòng tư vấn. Một vị trong đó còn là khách quen của Từ Huyền. Chính là ông chủ Hoàng dùng hết phúc vận cả đời chỉ trong vòng mấy năm lúc trước, kết quả được Từ Huyền chỉ điểm đã quyên góp toàn bộ tài sản hàng chục tỷ của mình Hoàng Hâm. Ông chủ Hoàng này cũng là người đã giới thiệu vị khách quen Tiền Huy trước đó đến cho Từ Huyền. Người đi cùng ông ấy là quý bà mặc trang phục đẹp đẽ sang trọng. Bà đội mũ, mang khẩu trang và đeo kính râm, không thấy rõ mặt. Nhưng nhìn từ cách ăn mặc và quần áo, có lẽ là người khoảng hơn 40 tuổi. Từ Huyền mỉm cười, ông chủ Hoàng, đã lâu không gặp. Hoàng Hâm cũng cười ha ha, bác sĩ Từ, lần này tôi có một bạn tốt gặp phải phiền phức. Em ấy biết bác sĩ Từ cậu nổi tiếng bên ngoài, đã ngưỡng mộ cậu từ lâu bèn nhờ tôi dẫn em ấy đến gặp cậu nào, chính là vị triệu nữ sĩ Triệu Khả Nhan này. Từ Huyền không khỏi bật cười. Tuy những ông chủ có tài sản khổng lồ này tính cách khác nhau, nhưng toàn bộ đều cùng chung thói quen, chính là rất ít khi đến một mình. Họ sẽ dẫn theo một người quen đồng hành đến chỗ Từ Huyền. Trừ phi giống như Hoàng Hà Xuyên từ nơi khác đến kia, thật sự không biết có tìm được người hay không nên mới một mình chạy tới. Có điều, Từ Huyền cũng có thể hiểu được. Trận pháp bên ngoài phòng tư vấn của hắn đã nổi tiếng với bên ngoài, khiến đám ông lớn phú hào đều nghĩ đến mà sợ. Họ sợ rằng lúc tìm đến bị Từ Huyền ngăn ngoài cửa, cả mặt mũi Từ Huyền cũng không gặp được. Thế thì khá mất mặt. Triệu Khả Nhan khẽ gật đầu với Từ Huyền, nhẹ giọng nói. Âm thanh ẩn chứa cảm giác thanh tao, vô cùng dễ nghe. Chào ngài, bác sĩ Từ. Không ngờ nhìn cậu còn khí chất hơn trong livestream. Từ Huyền cũng mỉm cười đáp lại. Đương nhiên Từ Huyền cũng biết vị Triệu Khả Nhan này. Bà là một danh nhân trong giới kinh doanh nội tỉnh. Quá trình bà làm giàu đã trở thành huyền thoại. Bà vốn là một cô gái xuất thân từ vùng nông thôn, làm công ở nhà máy. Sau đó được ông chủ nhà máy có tài sản ngàn vạn nhìn trúng. Hai người kết hôn, Triệu Khả Nhan cũng xoay người từ một cô gái làm công ở nhà máy lên thành phu nhân nhà giàu không lo cơm ăn áo mặc. Không ngờ mấy năm sau, ông chủ này vì ham mê cờ bạc dẫn đến việc làm ăn của nhà máy cũng tụt dốc không phanh. Về sau, nhà máy vỡ nợ, gần như đứng trên bờ vực phá sản. Ông chủ này vứt bỏ Triệu Khả Nhan, gom hết tất cả vốn lưu động và dẫn theo bồ nhí chạy ra nước ngoài. Chỉ chừa lại nhà máy trên danh nghĩa cho Triệu Khả Nhan. Thực tế là bắt bà ở lại trong nước gánh nồi và khoản nợ kết xù. Thậm chí còn không có tiền trả lương cho công nhân. Vài ông chủ từng đánh tiếng, chỉ cần Triệu Khả Nhan chấp nhận làm người phụ nữ của họ, họ vẫn có thể để bà tiếp tục làm phu nhân nhà giàu không lo không nghĩ. Nhưng toàn bộ đều bị Triệu Khả Nhan mắng cho chạy té khói. Lúc đó, rất nhiều người đều chờ xem trò cười của Triệu Khả Nhan. Cuối cùng, ai cũng không ngờ trong loại tình huống như vậy mà vị triệu nữ sĩ ngây ngô, ngọt ngào trong mắt người khác này lại bộc phát ra thiên phú kinh doanh kinh người. Chỉ trong vòng mấy năm đã chuyển lỗ thành lời. Hơn nữa, bà còn có tầm nhìn đặc biệt, vài lần kinh doanh xuyên biên giới đều kiếm được rất nhiều tiền như trúng độc đắc, quy mô tài sản nhanh chóng bành trướng. Hiện giờ đã lên đến vài tỷ. Bà cũng được xếp hạng khá cao trên danh sách những nữ phú hào trong nước. Nghe nói, sau này khi lão chồng của kia biết Triệu Khả Nhan cứu sống nhà máy lại mặt dày mày dạn quay về muốn ngắt đầu. Nhưng rồi ông ta cũng bị Triệu Khả Nhan dùng thủ đoạn đuổi đi. Nghe đồn còn có một số ông lớn phú hào trong nước rất ngưỡng mộ bà. Đáng tiếc, quý bà phú hào xinh đẹp này từ chối hết tất cả những lời tỏ tình từ các vị ấy. Càng về sau, kể cả khi ra ngoài bàn bạc chuyện làm ăn, bà vẫn thường đeo khẩu trang che kín mặt nhằm chứng tỏ mình không dựa vào mặt cũng có thể đạt được thành tựu như bây giờ. Từ Huyền mỉm cười, Triệu nữ sĩ, chị có chuyện gì, có thể nói cho tôi biết. Triệu Khả Nhan chần chờ một lát mới lên tiếng, bác sĩ Từ, gần đây tôi thật sự gặp phải một chuyện đáng sợ. Làm tôi rất đau khổ. Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp, có thể tôi nói vậy không rõ ràng lắm. Thế này đi, bác sĩ Từ, tôi cho cậu xem thử. Nói rồi bà nhẹ nhàng tháo khẩu trang và kính râm trên mặt xuống. Hoàng Hâm vô cùng tò mò. Triệu Khả Nhan đã lâu không lộ mặt trước mắt người ngoài. Không ngờ bà vậy mà đồng ý phá lệ lúc đối diện với Từ Huyền. Lúc này, ông ấy tò mò nhìn mặt Triệu Khả Nhan. Vừa nhìn tức khắc bị dọa cho nhảy dựng. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp trong trí nhớ kia, lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Cả khuôn mặt khô quắc và già nua. Trông cứ như bà già 60-70 tuổi. Ông suýt nữa đã không thể nhận ra. Hoàng Hâm trợn mắt há mồm, Khả Nhan. Em. Sao em lại biến thành thế này? Hoàng Hâm có cảm giác hơi vỡ mộng. Tuy ông ấy và Triệu Khả Nhan không phải quan hệ bạn bè, nhưng dù sao người này cũng rất có tiếng trong giới nên ông ấy chưa từng tưởng tượng đến. Giờ nhìn thấy khuôn mặt này, không khỏi có chút vỡ mộng. Triệu Khả Nhan cũng nở nụ cười đắng chát. Tôi cũng không biết là tại sao. Đại khái bắt đầu từ năm ngoái, tôi cũng cảm giác có điều gì đó không đúng. Tốc độ lão hóa của gương mặt này nhanh đến dọa người. Hơn nữa tốc độ thay đổi ngày càng nhanh. Mấy tháng trước, lúc nhìn vẫn chưa đến mức như vậy. Hiện tại đã trở thành thế này. Hơn nữa chỉ là trên mặt có thay đổi, chỗ khác trên người thì thay đổi không lớn. Nói xong, bà vươn tay cho hai người họ xem. Quả nhiên nhìn thấy làn da trên bàn tay bà vẫn rất trơn mềm giống như phụ nữ trẻ hơn 30 tuổi. Gương mặt già trên cổ hình thành nên sự đối lập rõ ràng. Vẻ mặt Triệu Khả Nhan bất đắc dĩ, nói, tôi cũng đã đến các bệnh viện lớn, còn có chuyên gia y học nước ngoài, toàn bộ đều xem qua. Cũng đã làm tất cả kiểm tra có thể làm. Từ đầu đến cuối đều không tìm ra bệnh. Bà nói xong thì thở dài, bác sĩ Từ, cậu nói xem rốt cuộc đây là nguyên nhân gì vậy? Gương mặt này của tôi còn cứu được không? Trên mặt của Từ Huyền vẫn là nụ cười thản nhiên, không chút nào bị dọa. Hắn gật đầu nói, cứu được, tất nhiên là cứu được. Nhưng, chỉ có thể hồi phục một phần. Muốn hoàn toàn trở về dáng vẻ trước đó thì rất khó. Triệu Khả Nhan cười khổ, có thể biến trở lại một phần tôi cũng rất cảm kích rồi. Dù như thế nào, cũng là tốt hơn hiện tại. Bác sĩ Từ, vậy làm phiền cậu rồi. Từ Huyền lắc đầu, chị đừng vội, tôi vẫn chưa nói hết. Biến trở lại thì rất đơn giản. Nhưng chị vẫn chưa giải quyết ngọn nguồn của chuyện này. Cho dù tôi biến mặt chị trở lại, cũng là giải quyết phần ngọn chưa giải quyết tận gốc. Mấy tháng đến một năm sau, chị lại hồi phục thành dáng vẻ hiện giờ. Thậm chí còn đáng sợ hơn bây giờ. Những lời này lập tức khiến Triệu Khả Nhan thay đổi sắc mặt. Hoàng Hâm vội vàng nói, bác sĩ Từ, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu có thể cứu cô ấy không? Từ Huyền thản nhiên nói, chuyện này thật ra do bản thân Triệu nữ sĩ tạo thành. Triệu nữ sĩ, tôi hỏi chị, có lẽ trong nhà chị thờ không ít thần Phật đúng chứ? Triệu Khả Nhan hơi sững sờ, thản nhiên gật đầu nói, bác sĩ Từ nói không sai. Trong nhà tôi đúng là có thờ mấy tượng thần. Hoàng Hâm không khỏi ngây ra. Ông ấy luôn cho rằng chỉ có người không có văn hóa, thực lực kinh doanh bình thường giống ông ấy mới mê thứ mê tín phong kiến này. Không ngờ nữ kỳ tài giới kinh doanh như Triệu Khả Nhan cũng như thế. Triệu Khả Nhan lắc đầu, tự giễu nói, dù sao các người cũng biết tôi lập nghiệp như thế nào. Người đột nhiên giàu có như tôi dễ lo được lo mất. Rất sợ ngày nào đó vận khí không tốt, lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Cho nên tương đối mê tín mấy thứ thần thần thao thao này. Nhưng mà tôi thờ đều là những thần linh đứng đắn. Hơn nữa tôi cũng không làm chuyện khinh nhờn thần linh gì cả. Bác sĩ Từ, như vậy không đến nỗi có vấn đề gì chứ? Từ Huyền thản nhiên nói, vấn đề lớn. Chị biến thành như hiện tại là vì mấy vị thần mà chị cung phụng. Như vậy đi, tôi nói sợ chị cũng không hiểu. Bây giờ chúng ta đi xem thì chị sẽ hiểu ngay thôi. Hắn vừa nói lời này, Hoàng Hâm và Triệu Khả Nhan cũng vội vàng đồng ý, bọn họ đứng dậy rời khỏi phòng tư vấn với Từ Huyền. Đón xe đến nhà của Triệu Khả Nhan. Ô tô nhanh chóng dừng lại tại một khi biệt thự. Triệu Khả Nhan mở cánh cổng nhà ra. Bác sĩ Từ, ông chủ Hoàng, mời vào. Tuy nhà bà lớn, cũng ở ngay khu biệt thự xa hoa, nhưng trang trí tương đối đơn giản. Hoàng Hâm vừa vào cửa thì đã đờ ra. Nhìn thấy ở cửa chính bày song song ba tượng thần cao khoảng một người. Một vị là Quan Âm Bồ Tát. Một Quan Công. Còn có một bức tượng thái quá hơn, đó là Chúa Gieo. Hoàng Hâm không khỏi cạn lời. Đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy cách thờ thần như vậy. Hơn nữa, Chúa Gieo còn là của nước ngoài, quả thật có thể quen mùi nhang à. Ông ấy quay đầu, cạn lời, nói, em thờ ba vị này chung với nhau, không cảm giác có chút không hợp à. Triệu Khả Nhan giải thích nói, không có. Tuy địa vị ba vị này có cao có thấp nhưng đều là phù hộ bình an. Tôi đặt ở cửa, mỗi ngày trước khi ra ngoài vừa hay lạy một cái. Hoàng Hâm, Từ Huyền cũng không thèm để ý, mỉm cười, đi thôi, chúng ta vào trong trước đi. Ba người họ cùng đi về phía trước mấy bước, sau khi vòng qua góc thì đi đến một phòng khách. Hoàng Hâm lại ngạc nhiên. Nơi này càng khoa trương hơn. Song song bày mười mấy tượng thần. Mười mấy vị này đều là thần tài. Thần tài chính Triệu Công Minh, thần tài Văn Phạm Lãi, thần tài chuẩn Lưu Hải Thiềm, thần tài Quân Sài Vinh. Còn có mấy thần tài khác có danh tiếng trong lịch sử, không có danh khí đều bày chung với nhau. Bên trong có một thần linh có chiếc mũi voi. Hoàng Hâm hỏi thăm Triệu Khả Nhan mới biết vị này là tỳ. Này! Gia của đất nước voi trắng, cũng là đại lão phụ trách tài vận cũng không lo lắng những thần tài này nhìn thấy nhiều vị cùng ngành cướp việc làm ăn mà đánh nhau. Tiếp tục đi vào bên trong thì Hoàng Hâm càng chết lặng. Triệu nữ sĩ này thật sự là thờ thần đến cực hạn. Hình như mỗi căn phòng hoặc là đại sảnh đều bày mấy tượng thần. Sức khỏe, tài vận, bình an, các loại. Hầu như thần của mỗi phương diện đều có mặt ở đây. Mà điều kỳ lạ nhất là, thậm chí ngay cả thần thổ địa đều có hai vị, hơn nữa tượng thần còn đặt song song với nhau. Hoàng Hâm quay đầu, buồn bực nói, tại sao lại bày hai thần thổ địa? Triệu Khả Nhan mở miệng giải thích, tôi đã cố ý kiểm tra, khu vực này của chúng tôi vốn thuộc về khu khác. Sau đó, hai năm nay bị chính phủ quy hoạch, đổi lại quyền sở hữu. Hai khu này có hai miếu thổ địa khác nhau. Nhưng tôi không chắc hai ông thổ địa đã làm công tác bàn giao hay chưa. Dù sao thì một ngày ở trên trời cũng bằng một năm ở dưới đất. Công việc của nhân viên cũng dễ bị trì hoãn, bọn họ trì hoãn vài ngày cũng là điều bình thường. Cho nên tôi dứt khoát thờ hai vị, dù sao cũng không phiền mà. Khóe miệng của Hoàng Hâm co giật. Lý do này rất có đạo lý. ông ấy không phản bác được. Triệu Khả Nhan dò hỏi, bác sĩ Từ, bây giờ có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là vấn đề gì không? Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, không vội, vẫn còn ở bên trong. Đi thôi, đến phòng ngủ của chị xem. Đợi sau khi đến phòng ngủ, Hoàng Hâm nhìn xung quanh. Căn phòng rất sạch sẽ. Ngoài trừ giường và tủ quần áo ra, cũng chỉ có mấy chậu cây xanh. Rõ ràng rất sạch sẽ mát mẻ. Hoàng Hâm nghi ngờ nói, bác sĩ Từ, trong phòng này không bày đồ gì cả. Từ Huyền mỉm cười không nói gì. Triệu Khả Nhan lắc đầu, có đó. Bà chỉ vào một chậu hoa ở trong phòng, chính là cái đó. Hoàng Hâm nghệch mặt ra, nếu như tôi không nhìn lầm, đây không phải là một cây non hả? Vẻ mặt Triệu Khả Nhan đầy trịnh trọng, không phải cây non, là thần cây. Đây là được cấy ghép từ một gốc cây cổ thụ hơn 5.000 năm ở nước ngoài. Cây cổ thụ kia đã được dân bản xứ thờ cúng khắp mấy nghìn năm, có người nói vô cùng thần dị. Nó đã mấy lần che chở dân bản xứ tránh cho bị người thực dân chinh phạt. Phù hộ những thổ dân ấy sinh tồn đến tận bây giờ. Hoàng Hâm, ông cảm giác bản thân mình trước khi gặp được Từ Huyền đã coi như là tương đối mê tín rồi. Tam giáo Nho Thích Đạo cũng ít nhiều tin một chút. Nhưng ít ra đó vẫn chỉ là mê tín ở phạm vi trong nước mà thôi. Kết quả vị này thì lại hay lắm, thế mà còn mê tín tới tận nước ngoài luôn. Triệu Khả Nhan thấy Hoàng Hâm không tin mình, cũng không tranh luận gì. Bà đưa tay cầm từng cái bình nhỏ ở bên cạnh phun gì đó xung quanh cây non trong bồn hoa. Chuyện quỷ dị xảy ra. Trong phòng rõ ràng không mở cửa sổ. Vậy mà mấy lá cây trên cây non lại không gió mà bay. Giống như thân hình đang nhẹ nhàng đông đưa. Hoàng Hâm nhìn mà trợn mắt há mồm. Cái thứ này thế mà có chút thần kỳ thiệt. Ông không khỏi nhìn Từ Huyền, bác sĩ Từ. Đây không phải là thần cây gì đó thật chứ? Triệu Khả Nhan cũng giật mình. Bà không hề ngu ngốc, rất nhanh đã nghĩ ra. Vì vậy bà mở miệng nói, bác sĩ Từ, cậu bảo chúng tôi tới đây, chẳng lẽ là... Cây non của thần cây này có vấn đề gì à? Từ Huyền lắc đầu cười, thần cây gì chứ? Quỷ cây còn tạm được. Triệu Khả Nhan nghe thấy chữ quỷ, trong lòng nhất thời chợt hẳn. Bác sĩ Từ, chẳng lẽ mặt của tôi chính là bị cái cây này làm ra như vậy à? Từ Huyền lắc đầu, nói chính xác thì cũng không trách cái cây này được. Mà là phân bón của cây này có chút vấn đề. Bây giờ chị đào rễ của cái cây này ra xem một chút là sẽ biết. Triệu Khả Nhan chần chờ một chút, bà đã cung phụng cái cây này trong một khoảng thời gian rất dài rồi, lại còn rất thành kính nữa. Bây giờ Từ Huyền lại bảo bà đào rễ của nó ra, làm cho bà nhất thời khó chấp nhận được. Hoàng Hâm cạn lời, em gái Triệu, em vẫn còn do dự gì thế? Nếu như em không ra tay được thì để tôi giúp em. Ông nói rồi tiến lên, giơ một chân dẫm lên phần mép của chậu hoa lớn, hai tay túm chặt lấy thân của cây non, dồn hết sức lực bắt đầu rút nó ra khỏi chậu. Tuy nói là chậu hoa nhưng thật ra thì nó cũng không nhỏ. Hoàng Hâm cũng phải dùng sức lực rất lớn. Nhưng mà điều khiến ông không nghĩ tới chính là, ông nhổ mấy lần, thế mà không có rút ra được. Ông có chút bất ngờ. Sao bùn đất với cái chậu này dính nhau chặt quá đi? Từ Huyền lắc đầu cười, làm như anh là không nhổ ra được đâu. Phải chậm rãi đào cơ. Hoàng Hâm sửng sốt, tùy tiện cầm lấy một vật cứng ở bên cạnh và bắt đầu đào đất. Ông cũng không cố kỵ liệu có làm dơ phòng hay không nữa. Trực tiếp đặt đất đã đào lên sàn của phòng ngủ, làm cho căn phòng ngủ riêng tư của phái nữ vô cùng bẩn thỉu. Định mệnh. Đây là cái thứ gì vậy? Sau khi đào ra hơn một nửa bùn đất thì cuối cùng cũng có thể nhổ tận gốc cả cây non lên. Bấy giờ Hoàng Hâm bị dọa cho giật mình. Chỉ thấy thế mà phần rễ của cây non ấy lại bao chặt một thứ gì đó to bằng con mèo con. Ngay từ đầu ông còn chưa nhận ra, theo bản năng nhấc nó lên gần mặt để quan sát kỹ. Ai dè vừa nhìn là thôi rồi. Chỉ thấy hai con mắt to đang nhìn chằm chằm vào ông. Hoàng Hâm bị dọa cho vội vàng quăng cái thứ đó đi. Đến lúc này, ông mới phát hiện. Con mẹ nó, đó thế mà lại là thi thể của một đứa bé sơ sinh. Điều kinh khủng nhất là, máu thịt toàn thân đứa bé sơ sinh này cũng đã nhăn nhúm và biến thành màu đen, giống như một cái xác khô. Thế nhưng cặp mắt kia lại trông vẫn mới mẻ chắc nịch. Đến cả tơ máu trên nhãn cầu cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí còn có thể cảm nhận được loại ánh mắt oán độc từ trong cặp mắt đó nữa. Triệu Khả Nhan cũng hoảng sợ vô cùng, bác sĩ Từ, đây. Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy? Vừa nghĩ tới việc ngày nào bà cũng ngủ ở bên cạnh thứ này lâu như vậy. Sắc mặt của bà cũng có chút trắng bệch. Từ Huyền cười như không cười nói, hẳn là hai người đã nghe nói về nuôi tiểu quỷ rồi nhỉ. Hai người này đều có sự hiểu biết nhất định đối với huyền học. Từ Huyền vừa nói thế, hai người lập tức nhận ra ngay. Cái gọi là nuôi tiểu quỷ, nghe thì có chút giống với cúng quỷ tiên, nhưng thật ra thì cả hai không giống nhau tí nào. Quỷ tiên, hư vô mờ mịt không có thực thể. Mà nuôi tiểu quỷ, thì lại là dùng bí pháp để luyện chế đứa trẻ con không tử vong một cách bình thường, sau đó lại cung phụng nó, đòi hỏi sự phù hộ từ nó. Chỉ là phương thức ấy vô cùng hung hiểm. Hơi không cẩn thận chút thôi là sẽ bị phản phệ. Ví dụ như mấy thứ búp bê Kuman Thông được lưu truyền từ Simla, tuy nói cụ thể thì kỹ thuật thủ pháp không giống nhau, nhưng cơ bản thì nó không khác nhau nhiều lắm. Hoàng Hâm trừng to mắt, ngờ ngác nói, Triệu Khả Nhan, em bái thần còn chưa tính. Tại sao đến cả thứ tà môn như thế này mà cũng làm vậy? Triệu Khả Nhan cũng có chút điểm nóng nảy, tôi không biết. Bác sĩ Từ, tôi thật sự không biết. Từ Huyền ung dung nói, chị đúng là không biết thật. Có điều nói từ trên thực tế thì chị cũng đúng là đã nuôi con tiểu quỷ này một khoảng thời gian. Chị còn nhớ rõ tại sao chị lại nuôi cái cây này chứ? Đồng tử Triệu Khả Nhan nhất thời co rụt lại, tôi nhớ. Bà lẩm bẩm nói, lúc đó khi tôi thỉnh cái cây này về thì được báo là tại quê nhà bản địa của cái cây này, hàng năm đều có thổ dân dùng máu để thờ cúng nó. Nếu như muốn cây non được cấy ghép ấy linh nghiệm, cứ cách một khoảng thời gian là lại phải dùng máu tươi làm chất dinh dưỡng. Tốt nhất vẫn là máu tươi của mình. Bà nói đến đây thì đều hiểu cả, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từ Huyền, bác sĩ Từ, cho nên thứ tôi cúng tế không phải cây mà là con tiểu quỷ này ư, tôi bị người ta lừa rồi. Nói đến đây, biểu cảm trên mặt bà đã có chút không giấu được phẫn nộ, rốt cuộc là ai đang hại tôi thế? Từ Huyền thản nhiên nói, là ai đã hại chị, lẽ nào chính chị không biết à, chị sẽ không nhớ kỹ cái cây này đến bằng cách nào chứ? Triệu Khả Nhan nhất thời ngẩn ra, cũng không nói gì nữa. Chỉ là đột nhiên quay ngoắt sang nhìn lên mặt Hoàng Hâm, ánh mắt có chút kỳ quái. Hoàng Hâm ở bên cạnh nghe mà đều có chút nóng nảy, thấy ánh mắt ấy của Triệu Khả Nhan thì không hiểu ra sao. Ông cau mày nói, sao em lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi thế? Đúng rồi, bác sĩ Từ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hai người đừng thần thần bí bí như thế được không? Rốt cuộc là ai? Tại sao phải hại tiểu Triệu thế? Từ Huyền cười như không cười nói, chị ấy nhìn anh, đương nhiên là bởi vì chuyện này có liên quan đến anh rồi. Hoàng Hâm sửng sốt, liên quan đến tôi ư? Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi chứ? Từ Huyền, anh còn nhớ rõ mấy năm trước, khi anh và vợ anh còn chưa ly dị, có một lần hai người ra nước ngoài du lịch. Vẫn còn đi Hắc Châu săn thú. Hoàng Hâm cau mày gật đầu nói, đúng là có chuyện đấy. Từ Huyền mỉm cười nói, vậy sao bây giờ anh lại quên mất? Trong lần đi chơi ấy hai người có đến một bộ lạc, hướng dẫn du lịch địa phương giới thiệu cho anh về một thần cây. Cái cây non này chính là lấy súng từ thần cây kia. Hoàng Hâm sửng sốt, có chuyện như thế ư, sao tôi lại không nhớ thế? Từ Huyền mỉm cười, đương nhiên là anh không nhớ được rồi. Bởi vì tuy anh cũng coi như là một người tương đối mê tín. Có điều anh mê tín thì mê tín đấy, nhưng anh cũng là một người Long Quốc rất truyền thống. Ông chủ Hoàng Anh vô cùng tự tin với văn hóa ở trong nước. Cho rằng chỉ có huyền học lưu truyền xuống từ mấy nghìn năm ở trong nước mới là mê tín đúng chuẩn. Vô cùng bác đại tinh thâm, thần bí khó lường. Về phần tín ngưỡng của thổ dân người da đen ở Hắc Châu kia, theo ý của anh thì là một bầy khỉ đang nhảy nhót. Thuần túy là trò cười mà thôi. Nên đương nhiên anh cũng lười đi tìm hiểu. Có điều, anh không nhớ nhưng tiếc là vợ anh lại nhớ rất kỹ. Cây non này, còn có tiểu quỷ bên trong đó, chính là do vợ anh đã đưa cho Triệu nữ sĩ đấy. Hoàng Hâm nhất thời đứng hình chết trân, vợ. Vợ của tôi ư, ánh mắt Triệu Khả Nhan cũng có chút không đúng, bà gật đầu nói, ông chủ Hoàng, lúc đó tôi đúng là biết được chuyện này thông qua vợ của anh. Lúc đó sau khi biết được sở thích nhỏ của tôi, chị ấy vẫn còn rất nhiệt tình giúp tôi liên hệ con đường để mua. Không nghĩ tới. Nói đến đây, biểu cảm trên mặt bà có chút phức tạp. Hoàng Hâm nhất thời luống cuống, không, tôi thật sự không biết chuyện này mà. Hai người chớ nóng vội, tôi sẽ gọi điện cho cô ta ngay bây giờ, hỏi xem cô ta rốt cuộc đang giở cái trò quỷ gì. Vợ của Hoàng Hâm, chính xác thì phải nói là vợ trước của ông. Trước đây người đàn bà này cấu kết với người quản lý chuyên nghiệp do Hoàng Hâm mời tới, đồng thời chuẩn bị kết phường lấy hết tài sản của công ty. Kết quả lại là bị Từ Huyền nói toạc. Từ đó về sau, Hoàng Hâm về nhà đương nhiên phải ly hôn với người vợ như vậy rồi. Bây giờ Hoàng Hâm mới biết được, trước đây cô ả này thế mà còn làm ra loại chuyện như vậy nữa chứ. Ông đang vô cùng tức giận. Từ Huyền lại lắc đầu nói, anh không cần phải gọi điện hỏi đâu. Nguyên nhân thì vừa nãy tôi cũng nói rồi. Anh ngẫm nghĩ cũng biết, vợ anh và vị Triệu nữ sĩ này không thù không oán. Chị ta làm ra loại chuyện như vậy, đương nhiên là bởi vì anh rồi. Hoàng Hâm sửng sốt, sao lại vì tôi chứ? Từ Huyền ung dung nói, ai bảo anh với vị Triệu nữ sĩ này đi gần như vậy chứ? Hơn nữa trong lòng anh suy nghĩ gì, anh cho rằng vợ anh không biết chắc. Hoàng Hâm nhất thời hơi đỏ mặt, lắp bắp nói, tôi có nghĩ gì đâu. Từ Huyền cười như không cười nói, anh xác định chứ? Lúc này Hoàng Hâm mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, nhớ tới người đang nói chuyện với mình là ai. ông hận không thể vả cho mình một cái thật là mạnh. Triệu Khả Nhan ở bên cạnh cũng có hơi lúng túng xấu hổ. Chỉ là khuôn mặt 6-70 tuổi của bà bây giờ vừa nhăn vừa già, có xấu hổ cũng không dễ nhìn ra được, làm cho bà cũng đỡ xấu hổ hơn một chút chút. Từ Huyền tiếp tục nói, khi đó trong lòng anh vô cùng tán thưởng vị Triệu nữ sĩ này. Tuy anh xem như là có tiền có vốn liếng, nhưng anh cũng là một người đàn ông tương đối có trách nhiệm, lúc đó anh còn chưa có ly hôn, cũng biết khắc chế. Chỉ là sau khi về nhà, anh từng khen ngợi Triệu nữ sĩ có thiên phú làm ăn cực cao vài lần ở trước mặt vợ anh. Lúc đó vợ anh đã ngoại tình với người quản lý chuyên nghiệp mà anh mời rồi, đồng thời đang chuẩn bị chuyển dời tài sản. Chị ta lo lắng anh sẽ làm ra chuyện gì đó ảnh hưởng đến kế hoạch của chị ta. Vì vậy đã làm ra một thao tác ghê gớm. Từ lời anh nói chị ta biết được vị Triệu nữ sĩ này có sở thích là tham bái thần tiên. Chị ta lợi dụng thần cây làm ngụy trang, đưa tiểu quỷ này đến trong tay Triệu nữ sĩ. Đồng thời mượn cớ là dân bản xứ cũng dùng máu để cúng bài, dẫn đường cho Triệu nữ sĩ cung phụng máu tươi cho tiểu quỷ này. Triệu Khả Nhan và Hoàng Hâm nghe thế, gần như là hiểu hết mọi chuyện. Thì ra là chuyện tốt do Đỗ phụ làm ra, à Triệu Khả Nhan coi như là bị tai bay vạ gió. Hoàng Hâm nhịn không được cả giận nói, cô ả đó độc ác quá đi mất. Cô ta đã muốn nhắm vào tôi rồi thì dứt khoát đừng làm liên lụy đến người khác thế chứ. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn âm hiểm ác độc là hủy dung là sao? Từ Huyền lắc đầu, anh nghĩ vậy là sai rồi. Ý định ban đầu của vợ anh vốn không phải khiến Triệu nữ sĩ hủy dung. Chị ta đưa một con tiểu quỷ, thật ra là muốn cho Triệu nữ sĩ kiếm được càng nhiều tiền hơn. Hoàng Hâm và Triệu Khả Nhan đều sửng sốt. Đây là cách triển khai gì thế? Hoàng Hâm cau mày, có phải đầu óc cô ả đó bị hư rồi không? Tại sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? Từ Huyền khẽ mỉm cười nói, rất đơn giản thôi. Nếu như chị ta mới vừa giới thiệu thần cây này thì Triệu nữ sĩ đã bị hủy dung. Triệu nữ sĩ cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ dễ dàng liên tưởng đến chị ta rồi. Đến lúc đó, chị ta ngược lại sẽ rất bị động. Dù sao mục đích của chị ta chỉ là muốn khiến hai người đừng đến với nhau là được. Từ đó có một biện pháp, chính là khiến tài sản của Triệu nữ sĩ điên cuồng bành trướng. Bác sĩ tâm lý nhìn thấu vận mệnh, cũng hợp lý nhỉ. Chị ta vẫn rất có hiểu biết về đàn ông. Chỉ cần tài sản của Triệu nữ sĩ vượt qua anh. Cho dù anh thực sự có hứng thú với Triệu nữ sĩ, thì cũng sẽ ngại đi thông đồng, sợ mất mặt. Về phần nữ cường nhân như Triệu nữ sĩ, thì càng sẽ không coi trọng người đàn ông ngay cả mình cũng không bằng. Còn chuyện cái giá phải trả khi Triệu nữ sĩ nuôi tiểu quỷ, có khi nào sẽ hao tổn tuổi thọ, thậm chí là tráng niên mất sớm gì đó hay không? Chị ta không quản chuyện đó. Triệu Khả Nhan và Hoàng Hâm nghe thế đều có chút ngạc nhiên. Có điều hai người cẩn thận ngẫm nghĩ lại, đúng là có đạo lý thật. Không thể không thừa nhận, người vợ trước của Hoàng Hâm rất có tâm đắc trong việc đắn đo nhân tính đấy. Lúc này, Triệu Khả Nhan cũng cau mày, bác sĩ Từ. Nói như vậy, mặt của tôi chính là bị cắn trả do nuôi tiểu quỷ, à thế nhưng tôi nhớ sau khi có được nó, tôi cũng đâu cảm thấy vận may của mình trở nên xấu đi đâu. Trong khoảng thời gian này, tốc độ gia tăng quy mô tài sản của tôi không chỉ không tăng lên mà thậm chí còn chậm hơn ban đầu một chút nữa. Tôi còn chưa hưởng thụ được chỗ tốt nào thì đã bị hủy dung trước rồi. Có phải là có hơi thiệt thòi không? Từ Huyền nghe nói như thế, sắc mặt cũng có chút vi diệu. Chuẩn xác mà nói, chị bị như vậy không phải là phản phệ do nuôi tiểu quỷ. Chị như thế này là do con tiểu quỷ đó trả thù. Triệu Khả Nhan sa mạc lời, trả thù cái gì cơ? Tôi có chọc giận nó đâu chứ. Lại còn không công nuôi nó lâu như vậy nữa. Từ Huyền nói với sắc mặt kỳ lạ, tiểu quỷ đó trả thù chị là vì phương thức nuôi nó không đúng. Chị khá là sợ đau, bình thường không muốn dùng dao rạch lên người mình. Vì vậy lúc chăm bón cung phụng cho cái cây này, chị đều dùng máu mới chảy ra mỗi tháng của mình. Vừa lúc tận dụng đồ cũ, dùng máu đó để cúng tế. Mấy thứ tai họa giống như tiểu quỷ sợ nhất chính là máu chó đen và loại máu kia của phụ nữ. Nó vừa mới đến nhà chị đã bị chị làm như thế, có thể không tức giận được à cũng là coi như số chị gặp may, vừa lúc dùng máu đó kiềm chế được năng lực của nó, cho nên gần đây mới không gặp chuyện xui xẻo nào. Nếu như giữa lúc đó không cẩn thận mang thai ngừng máu một vài lần, khiến cho nó khôi phục được như cũ. Chỉ sợ chị đã sớm gặp chuyện không may rồi. Triệu Khả Nhan và Hoàng Hâm đều nghe đến ngẩn cả người. Nhất là Hoàng Hâm. Vừa nãy ông vẫn còn lòng đầy căm phẫn vô cùng tức giận, bây giờ thì lại là dùng sức cắn môi, cố gắng khiến cho mình đừng bật cười. Trong chớp nhoáng này, Triệu Khả Nhan xấu hổ đến muốn vùi đầu xuống đất luôn. Bà sống hơn 40 năm, Thương Hải cũng chiến đấu vài chục năm rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên bà xấu hổ như thế. Cũng may mà ngày hôm nay bà cùng Từ Huyền và Hoàng Hâm về nhà có chính sự, đến bây giờ còn chưa có đổi giày. Bằng không hiện tại bà mà mang dép, có khi hai người này đã thấy động tác quặp ngón chân vì xấu hổ không chịu được của bà rồi, lúc ấy sẽ càng thêm ngượng ngập hơn nữa. À, Bây giờ Triệu Khả Nhan cũng không biết nói gì. Qua một lúc lâu sau bà mới bình tĩnh trở lại, làm bộ không xấu hổ. Lúc này, Hoàng Hâm đột nhiên nói một câu, bác sĩ Từ, tôi có chút không rõ lắm. Nếu tiểu quỷ đó bị máu của cô ấy khắc chế. Vậy tại sao, gần đây lại không sợ nữa vậy? Từ Huyền cười như không cười nói, ban đầu đúng là sợ thật. Hơn nữa nếu cứ tiếp tục như thế, qua mấy năm sau con tiểu quỷ này cũng sẽ hoàn toàn đánh mất năng lực, biến thành một thi hài thông thường. Đáng tiếc lại gặp phải một tình huống ngoài ý muốn. Hoàng Hâm buồn bực hỏi, chuyện ngoài ý muốn gì thế? Trên môi Từ Huyền lộ ra nụ cười thần bí, vậy thì anh phải hỏi bản thân Triệu nữ sĩ rồi. Hoàng Hâm theo bản năng quay đầu sang nhìn Triệu Khả Nhan. Lần này, sắc mặt Triệu Khả Nhan lại cứng đờ lần nữa. Bà rất không muốn trả lời vấn đề này, dùng ánh mắt ra hiệu cho ông đừng hỏi nữa. Thế nhưng bà phát hiện hình như Hoàng Hâm hoàn toàn không hiểu. Bà chỉ có thể thở dài, uyển chuyển nói, ông chủ Hoàng, anh biết đấy, tôi là một người phụ nữ. Mà lại số tuổi cũng không nhỏ nữa. Năm nay cũng đã hơn 40 tuổi rồi. Hoàng Hâm nghe thấy lời giải thích này, vẫn không hiểu ra sao như cũ, buồn bực hỏi lại, cho nên. Phụ nữ hơn 40 tuổi thì làm sao chứ? Vẻ mặt Triệu Khả Nhan đầy bất đắc dĩ, lại thở ra một hơi thật dài. Bà nhấn nhá từng chữ nói, lẽ nào anh chưa từng nghe qua nói, phụ nữ chúng tôi tới thời mãn kinh thì sẽ tuyệt kinh à? Lần này, cuối cùng Hoàng Hâm cũng đã hiểu. Ông cười gượng, không nói gì nữa. Ông có chút chột dạ quay đầu, ánh mắt nhìn lung tung xung quanh, vừa hay nhìn thấy con tiểu quỷ toàn thân dính đầy bùn đất kia. Con tiểu quỷ đó không thể động đậy được chút nào. Có điều ánh mắt của nó lại đang nhìn chòng chọc vào hướng của ba người bọn họ. Trong ánh mắt dường như vẫn còn mang theo ý oán độc nữa. Từ Huyền cũng nhìn thấy nó, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn ở bên cạnh một cái. Lấy Từ Huyền làm trung tâm, không khí nhộn nhạo từng gợn sóng nước, truyền ra phía bên ngoài từng vòng một. Khi sóng không khí ấy chạm vào con tiểu quỷ, thân thể của nó lặng yên không tiếng động hóa thành tro bụi và rơi rụng trên mặt đất. Triệu Khả Nhan cũng nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng nhất thời yên tâm hơn không ít. Bà thử thăm dò, bác sĩ Từ, vậy khuôn mặt của tôi? Từ Huyền cười nhạt, mặt là chuyện nhỏ. Chị theo tôi trở về lấy một tờ thuốc, rất nhanh là có thể trị hết thôi. Rốt cuộc Triệu Khả Nhan hoàn toàn bình tĩnh lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tươi giống như một bà cụ hiền hòa. Cảm ơn bác sĩ Từ. Bà cười khổ nói, thật sự không ngờ đến. Trong nhà tôi bái nhiều thần như vậy, đối với những thần linh ấy coi như là cung kính lễ độ. Mỗi ngày sớm tối ba cây hương không lúc nào bị thiếu. Không ngờ trước khi tôi gặp chuyện không may lại chẳng có ai đến nhắc nhở tôi. Sau khi gặp chuyện, cũng không có một ai để dựa vào được. Vẻ mặt Triệu Khả Nhan đầy sự thương cảm và nghĩ mà sợ, nếu không có bác sĩ Từ, bây giờ tôi đã hoàn toàn xong đời rồi. Từ Huyền nói đầy thâm ý, thật ra thì, chị có nghĩ rằng, sở dĩ chị gặp phải loại chuyện này, cũng là bởi vì bái thần quá nhiều không? Triệu Khả Nhan nhướng mày. Tuy lời Từ Huyền nói không được dễ nghe cho lắm, có điều cẩn thận suy ngẫm lại thì đúng là như thế thật. Nếu như bà không thích bái thần, nhược điểm này đương nhiên sẽ không bị vợ trước của Hoàng Hâm lợi dụng. Bà cười khổ gật đầu đồng ý, bác sĩ Từ, cậu nói rất đúng. Tôi hiểu ý cậu rồi. Từ Huyền cũng khẽ gật đầu, không, chị không hiểu. Triệu Khả Nhan không khỏi sửng sốt. Sau đó bà nghe thấy Từ Huyền tiếp tục nói, sở dĩ chị thích bái thần thật ra là vì trong lòng không tự tin. Cho nên mới thích gửi gắm vào ngoại lực như thế. Trước đây chị vốn chỉ là một người đi làm ở nhà máy. Mẹ chị mang chị ở đến tận mấy thần miếu, nơi nào cũng đi thắp hương lạy bái, cầu khẩn với thần Phật cho chị tìm được một mối nhân duyên tốt. Không ngờ sau khi bái không lâu, chị thật sự được chồng chị nhìn trúng. Từ đó về sau, một bước lên trời. Từ một công nhân nhà máy nhỏ tiền lương mấy nghìn tệ, biến thành một phu nhân nhà giàu. Chị cũng không biết là vị thần nào có tác dụng. Để cho an toàn, chị dứt khoát đều đặt thần vị ở trong nhà, bái toàn bộ. Đây là lần đầu tiên chị dựa thế. Cho nên từ đó về sau, chị cũng có con đường để dựa vào. Vừa mê tín lại thích dựa vào người khác. Cho dù chị biết rõ thứ này hư vô mờ mịt cũng nguyện ý thử một lần. Sau đó đến khi chồng chị đánh bạc mang theo con giáp thứ 13 chạy trốn, bản thân chị độc lập gánh vác việc buôn bán. Ngoài mặt là độc lập tự chủ. Một người phụ nữ không dựa vào đàn ông, vẫn có thể hô mưa gọi gió được. Khiến chị có được vài phần kính trọng. Nhưng trên thực tế là bởi vì thân phận phụ nữ và cả khuôn mặt của chị nữa, chị đã nhận được không ít ưu đãi trong công việc làm ăn. Không ngừng gặp được quý nhân. Rất nhiều đại lão nể tình chị không dễ dàng, nguyện ý đến giúp đỡ chị một phen. Chị cũng rất thông minh. Biết duy trì thân phận và thiết lập tính cách của mình. Vừa thích vừa thế, lại chú ý giữ một khoảng cách với quý nhân. không muốn thực sự trở thành người bên gối của một vị đại lão nào. Miễn cho từ đó về sau, không chỉ phải dựa vào người khác không có sự tự chủ, đồng thời cũng bị trói chặt, không thể mượn thế của quý nhân khác nữa. Mấy năm trôi qua như vậy, thật đúng là khiến việc làm ăn của chị không ngừng lớn hơn. Đồng thời ở trong mắt người khác, danh tiếng của chị cũng không tệ. Từ Huyền nhìn thoáng qua Hoàng Hâm ngớ người ra ở bên cạnh, mỉm cười nói, ví dụ như vị ông chủ Hoàng này. Anh ấy còn coi chị như là một nữ cường nhân không dựa vào người khác, chỉ dựa vào bản thân là làm được chuyện rồi. Vì vậy chị cũng càng ngày càng kiên định với quan niệm ấy của mình. Tượng thần để bái trong nhà cũng càng ngày càng nhiều. Từ Huyền cười như không cười nói, Triệu nữ sĩ, còn có ông chủ Hoàng nữa, tôi nói không sai chứ. Hoàng Hâm, không hiểu sao ông lại có cảm giác nhức trứng nữa. Triệu Khả Nhan im lặng không nói gì. Một lát sau, bà mới thở dài kể, bác sĩ Từ nói không sai chút nào. Đúng là tôi nghĩ như vậy. Tôi cũng biết rằng những năm gần đây, hành vi của tôi rất thảo mai đáng ghét. Thế nhưng một người phụ nữ như tôi, muốn sống sót, lại còn muốn sống tốt một chút, còn có cách nào nữa đâu chứ. Ánh mắt bà mê man, cậu không biết chứ, trong khoảng thời gian chồng tôi vừa chạy trốn, tôi vừa mới tiếp nhận việc làm ăn kia. Khoảng thời gian ấy buổi tối hôm nào tôi cũng đều nằm mơ sợ hãi. Cậu không hiểu tâm trạng của một người nghèo đột nhiên cái gì cũng có. Không nghĩ tới qua một khoảng thời gian sau, phát hiện ra mình lại phải mất đi toàn bộ mọi thứ. Tôi vẫn còn chỉ là một công nhân nhà máy chỉ có bằng cấp 3, cái gì cũng không hiểu. Chỉ có thể bắt được tất cả cây cỏ cứu mạng. Hy vọng có gì đó có thể giúp tôi được một chút. Bất kể là người cũng tốt, thần cũng được. Từ Huyền mỉm cười, tôi hiểu. Có điều. Hắn ung dung nói, mọi việc đều có hai mặt. Bái nhiều thần rồi, sẽ tránh không được ngày nào đó bái sai gặp trúng quỷ. Kết giao với nhiều quý nhân, tự nhiên cũng sẽ phải chịu sự liên lụy từ quý nhân. Ví dụ trực quan nhất chính là, nếu như không phải có dính dáng sâu đậm với ông chủ Hoàng thì sẽ không gặp phải tai họa lúc này. Triệu Khả Nhan gật đầu như có điều suy nghĩ, cảm ơn bác sĩ Từ đã chỉ điểm. Vậy tôi sẽ phá hủy toàn bộ những tượng thần ở trong nhà đi. Từ Huyền lắc đầu, chị đừng phá hủy nó. Chị không được thì đổi một căn phòng khác đi. Triệu Khả Nhan nghi ngờ hỏi lại, bác sĩ Từ, sao lại phải làm vậy thế? Từ Huyền nói đầy thâm ý, chị chưa từng nghe qua câu nói thỉnh thần dễ tiễn thần khó à, đôi khi, không chỉ có con người mới có lòng dạ hẹp hòi, sĩ diện hảo. Đối với một thứ gì đó, chị không tế bái nó thì không có việc gì. Chị thỉnh nó về nhà rồi còn tế bài hàng ngày, chưa chắc nó đã che chở cho chị. Thế nhưng nếu chị đột nhiên phá hủy nó, vậy thì khó nói. Triệu Khả Nhan nhất thời rùng mình, lập tức có ấn tượng càng sâu sắc hơn với mấy câu Từ Huyền nói. Bây giờ chuyện đã giải quyết xong, Từ Huyền cũng không ở lại thêm nữa. Triệu Khả Nhan và Hoàng Hâm cũng theo Từ Huyền trở lại phòng cố vấn đi lấy thuốc. Sau khi về phòng cố vấn rồi, Từ Huyền đặc biệt chế cho bà một loại thuốc trị liệu, lại cho Triệu Khả Nhan cầm một lọ rượu gạo thất tuệ. Không thể không nói, vận may của nữ phú hào này thực sự không tệ lắm. Con tiểu quỷ kia bị bà dùng máu kinh bón lâu như vậy, pháp lực đã sớm yếu đến gần như không còn gì. Cho dù có liều mạng hung ác trả thù cũng chỉ là khiến làn da trên mặt Triệu Khả Nhan già yếu đi. Trên thực tế tuổi thọ không mất đi nhiều lắm. Từ Huyền đưa mấy đồ đó cho bà rồi nói, trên cơ bản trong vòng một tuần là có thể phục hồi lại gần giống với ban đầu. Chỉ là nếp nhăn có thể sẽ nhiều hơn ban đầu một chút. Đối với bất luận một người phụ nữ nào từ 50 tuổi trở xuống, phàm là phát hiện trên mặt mình có thêm một đường nếp nhăn thì trong lòng đều sẽ không vui vài ngày. Có điều Triệu Khả Nhan lại có dáng vẻ kích động, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện đó chút nào. Chỉ cần có thể trở lại dáng vẻ lúc trước cũng đã cảm ơn trời đất rồi. Mấy cái nếp nhăn đối với bà bây giờ căn bản là không đáng để ở trong lòng. Triệu Khả Nhan luôn miệng nói lời cảm ơn với Từ Huyền, trả tiền xong rồi rời đi luôn. Hoàng Hâm lại tìm cớ để tiếp tục ở lại phòng cố vấn của Từ Huyền. Bác sĩ Từ, tôi có chuyện này giấu ở trong lòng rất khó chịu. Hoàng Hâm do dự hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi, nhiều năm qua Triệu nữ sĩ thật sự không gặp gỡ người đàn ông nào khác ai, bác sĩ Từ cậu cho tôi chút mặt mũi được không, đừng cười nhé. Tôi đang hỏi rất nghiêm túc đấy. Từ Huyền mỉm cười, được, để tôi nói cho anh biết. Đúng là không có. Hoàng Hâm thở phào nhẹ nhõm, vậy tôi yên tâm rồi. Bác sĩ Từ, vậy cậu nói xem nếu như tôi theo đuổi cô ấy, liệu có khả năng cô ấy sẽ đồng ý không? Nói xong, ông nhìn chằm chằm Từ Huyền với ánh mắt lấp lánh có thần, mang trên mặt vẻ mong đợi. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, sẽ không đáp ứng, ngược lại còn bất hòa với anh nữa kia. Hả? Hoàng Hâm lộ ra một tia thất vọng, tại sao thế? Từ Huyền cười, nếu như phải nói thì vẫn là bởi vì anh mang chị ấy tới tìm tôi. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, Triệu nữ sĩ sẽ tương đối xúc động. Sau khi trở về rồi chị ấy sẽ nghe lời khuyên của tôi xem xét lại hành vi của mình. Sau đó cố gắng dựa vào thực lực của mình để phấn đấu. Anh đại khái có thể lý giải là chặt đứt nhân quả đi. Từ Huyền nói đến đây, lại bổ sung, thật ra thì năng lực của chị ấy cũng không kém, xem như là tương đối có thiên phú. Dựa vào năng lực của mình, chị ấy cũng có thể khống chế gia nghiệp hiện giờ. Chỉ là ban đầu bị lối tắt ỷ lại vây khốn, không có tự tin. Sau này chị ấy dần dần làm quen rồi, ngược lại sẽ quen với loại cảm giác ấy. Cũng không thích dựa vào những quý nhân như các anh nữa. Trên mặt Hoàng Hâm lộ ra vẻ uể oải. Từ Huyền mỉm cười, lại thọc đau thêm, ông chủ Hoàng anh đừng quên rằng. Lúc đầu tôi đưa thuốc cho anh là để bù đắp tình thân tình bạn thiếu sót của anh. Mà không phải đào hoa nhé. Khóe miệng Hoàng Hâm co giật, đau lòng quá, bác sĩ Từ. Lúc ông rời đi, trên mặt vẫn còn vẻ phiền muộn. Vài ngày sau, lại đến ngày livestream. Mấy chục triệu khán giả xem live cũng sớm đã theo thói quen mở phòng live ma M để xem Từ Huyền livestream khi đến thời gian. Sau khi trải qua nhiều lần như vậy, đã sớm hình thành nếp rồi. Thậm chí có rất nhiều công ty, đến cả ông chủ của công ty đó cũng là fan của Từ Huyền. Bèn dứt khoát công khai cho công nhân nghỉ ngơi trong khoảng thời gian Từ Huyền phát sóng trực tiếp. Chờ xem livestream xong rồi đi làm việc tiếp. Thuận tiện còn có thể giúp ông chủ muốn kết nối rút thăm gì gì đó nữa cơ. Từ Huyền còn chưa lên sóng, trên màn hình vẫn là một màu đen kịt. Có điều đã có rất nhiều khán giả xem live bắt đầu hàn huyên. Mấy ngày nữa là thi đại học rồi, không biết bác sĩ Từ có thể dùng tri thức tâm lý học để đoán cho tôi đáp án kỳ thi không nhỉ? Mặc kệ đáp án có đúng hay không, tôi đều nguyện ý giống như Sở Sở đi theo bên cạnh bác sĩ Từ làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức hay lắm. Người này có tính toán, ta cách 800 dặm đều nghe được. Người rút thưởng, nếu như có thể kết nối được thì hỏi bác sĩ Từ đi, nói không chừng bác sĩ Từ biết thật đó nếu như có đáp án, làm phiền gửi tôi một phần với. Ha ha, mấy người đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế? Lúc này, màn hình trong phòng live đột nhiên sáng lên. Từ Huyền xuất hiện trên màn hình. Trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt. Phòng live nhất thời huyên náo. Các vị, đã lâu không gặp. Từ Huyền mỉm cười mở miệng, vẫn là lời nói quen thuộc như cũ. Đông đảo khán giả trong phòng live cũng đều đáp lại. Đúng lúc này, một tài khoản mang theo ký hiệu chứng thực của phía chính phủ gửi một bình luận. Xin chào bác sĩ Từ, tôi là nhân viên viện sắp xếp thi cử giáo dục của Long Quốc. Chúng tôi muốn đưa ra một thỉnh cầu nho nhỏ với ngài, không biết bác sĩ Từ có thể đáp ứng hay không. Ngài có thể đừng dùng kỹ xảo tâm lý học, suy đoán đáp án đề thi của kỳ thi đại học có được không? Dù sao đây là thời khắc quan trọng liên quan đến việc lựa chọn nhân tài của quốc gia, cũng là cơ hội để rất đông học sinh chứng minh bản thân sau nhiều năm cực khổ. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đối với rất nhiều học sinh đều bất công vô cùng. Rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cả đời của bọn họ. Bác sĩ Từ, anh xem. Vô số khán giả xem live trong phòng đều bị chọc cười. Hay lắm. Bác sĩ Từ bây giờ cơ to quá. Đến cả người phụ trách thi đại học cũng phải chào hỏi sớm với bác sĩ Từ nữa. Hừ hừ. Cái gì gọi là tai to mặt lớn chứ? Đến cả trước kỳ thi đại học quốc gia đều phải cố ý tìm đến bác sĩ Từ chào hỏi nữa, tôi ngạc nhiên quá đi mất. Bây giờ bác sĩ Từ ở trong mắt của cấp trên rốt cuộc là nhân vật gì? Họ đã từng nghĩ đến việc nhờ bác sĩ Từ để suy đoán hình thức quốc tế không ta? Vãi, cách cục của lầu trên lớn thế. Không biết vì sao, đột nhiên có loại cảm giác tự hào vì là fan của bác sĩ Từ. Ha ha, ở trên ma M tôi đã từng gặp cảnh sát, đã từng gặp phóng viên, MC. Đây còn là lần đầu tiên thấy nhân viên công vụ ngành giáo dục đó. Hừ. Tôi ấn vào coi, tại sao đến cả một fan cũng không có thế, không phải là giả đấy chứ. Lúc này, trong phòng live của Từ Huyền, siêu quản đã lâu rồi không xuất hiện cũng nổi lên. Không cần hoài nghi, tài khoản này đúng là thật đấy. Hơn nữa còn là bên kia vừa khẩn cấp đòi quyền hạn với lãnh đạo của chúng tôi, mau chóng duyệt chứng thực phía chính phủ. Tôi cũng không ngờ được lại là đến tìm bác sĩ Từ để nói chuyện này. Từ Huyền cũng là bị chuyện này làm cho hơi dở khóc dở cười. Hắn cười nhạt nói, các anh có thể yên tâm. Không cần phải lo lắng vụ đó. Lúc này người sử dụng được chứng thực phía chính phủ của Bộ Giáo dục mới thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn thuận tiện thưởng cho Từ Huyền một tên lửa siêu cấp. Không đợi Từ Huyền nói gì, anh ta đã phát bình luận tiếp, bác sĩ Từ không cần khách khí. Đây là lãnh đạo chúng tôi cố ý dặn dò phải khen thưởng. Ngài ấy căn dặn tôi nếu như ngài hỏi thì để phòng ngừa lỡ như... Sợ ảnh hưởng khiến kỳ thi đại học lần này không tiến hành thuận lợi được. Ngài cũng không muốn số mệnh của mấy triệu thí sinh thi đại học bị ảnh hưởng đâu nhỉ. Từ Huyền không nhịn được bật cười, bất đắc dĩ gật đầu, được rồi. Các khán giả xem live khác trong phòng, ai nấy đều cười ra tiếng heo kêu. Ha ha, người nhân viên công vụ Long Quốc này thật dễ nói chuyện. Được được, lý do này tôi đúng là không cách nào phản bác được. Tôi phát hiện, bây giờ phía chính phủ, tiếp xúc cùng bác sĩ từ một thời gian, đều là một cái ác chủ bài kinh sợ có thể hiểu được, dù sao kinh phí là của quốc gia, vận khí là của mình. Sau khi câu chuyện nhỏ này xong xuôi, Từ Huyền cũng tiếp tục mở miệng, quy củ cũ, bây giờ bắt đầu rút thăm đi. Mọi người cũng nghe rồi đấy, nếu như muốn hỏi tôi về đáp án của kỳ thi đại học thì đừng rút thăm kết nối làm gì. Cứ đọc sách ôn tập như thường lệ đi nha. Thông qua tôi không thực hiện được đâu. Cái khác tất cả vẫn như cũ. Đông đảo khán giả xem live nghe Từ Huyền trêu chọc, không khỏi lại bật cười. Cả đám xoa tay bắt đầu rút thăm. Một tệ không mua được thiệt hại, một tệ không mua được bị lừa. Nhưng mà một tệ có thể mua được một cơ hội khiến cho bạn sợ hết hồn hết vía. Ai cũng đừng cản tôi. Lần này tôi nhất định phải trúng. Lãnh đạo chúng tôi nói, nếu như có thể rút trúng giúp ông ấy thì cuối năm mọi người sẽ được thưởng thêm một tháng lương. Rất nhanh, kết quả rút thăm hiện ra. Từ Huyền mở miệng nói, vị bệnh hữu kết nối thứ nhất. Có ID là nhà có thí sinh thi đại học, các khán giả xem live trong phòng đều mỉm cười. Đúng là trùng hợp thật mà. Ba nãy mới nói không được hỏi về đề bài thi như thế nào, không ngờ ngay sau đó lại kết nối với phụ huynh có con em thi đại học luôn. Sau khi kết nối thành công, một người phụ nữ hơn 30 tuổi, vóc người hơi mập mạp xuất hiện ở trong màn hình. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều có chút tò mò. Nhìn người này đúng là có hơi trẻ tuổi thật. Trẻ như thế mà đã có con thi đại học rồi á, người phụ nữ ấy hưng phấn chào hỏi Từ Huyền, bác sĩ Từ, ha ha, tôi kích động quá đi mất. Từ Huyền mỉm cười, vị bệnh hữu này, chị nói về vấn đề của mình đi. Tôi nói trước nhé bên hữu, lời nhắc của tôi lúc nãy chị đã nghe rồi chú. Nhà có thí sinh thi đại học gật đầu lia lịa, nghe rồi nghe rồi. Bác sĩ Từ, việc này trước đừng vội ha. Có thể giúp tôi xem quỹ tích nhân sinh được không? Từ khi ngài vừa mới nổi tiếng thì tôi đã là fan của ngài rồi. Tôi vẫn luôn chờ mong ngày này từ rất lâu. Sắc mặt Từ Huyền trở nên có chút vi diệu, được rồi, nếu chị nói không vội thì không vội vậy. Đợi lát nữa rồi tôi nói chuyện đó sau. Để tôi xem giúp chị trước. Hắn hơi trầm ngâm, mở miệng nói, vị bệnh hữu này từ nhỏ sống ở nông thôn, điều kiện gia đình bình thường. Trong nhà tổng cộng có 5 người anh chị em, chị xếp thứ 3. Bởi vì có quá nhiều anh chị em, cho nên khi còn bé bệnh hữu không được người nhà coi trọng cho lắm. Nhà có thí sinh thi đại học gật đầu như giả tỏi, kích động nói, đúng đúng. Bác sĩ Từ nói quá đúng. Tục ngữ nói, sợ con cả thương con ba, con thứ không được để ý, như tình huống của tôi thì trong nhà có 5 anh chị em, con thứ 3 không lớn không nhỏ như tôi càng là một người trong suốt. Nhiều khi tôi không nói, cha mẹ trong nhà đều suýt chút nữa quên mất tôi luôn. Từ Huyền gật đầu, tiếp tục nói, sau khi bệnh hữu tốt nghiệp cấp 3 thì không có thi lên đại học. Trực tiếp gả cho bạn học cùng lớp hồi cấp 3. Ở thời của chị, đại học còn chưa có tuyển sinh nhiều, việc thi đại học vẫn khá là khó khăn. Chồng chị vẫn là số ít tài tử có cơ hội thi lên đại học trong lớp. Có điều tiếc nuối là, hồi cấp 3 chị và chồng chị có vụng trộm nếm trái cấm. Dẫn đến việc chị mang thai vào trước kỳ thi đại học. Người trong nhà chị đến trường đại náo, khiến chồng chị không thể không từ bỏ kỳ thi đại học, kết hôn với chị. Cũng may mà bây giờ tuy cuộc sống của vợ chồng anh chị không tính là đại phú đại quý, nhưng cũng coi như không tệ. Hiện tại có đứa con trai đang học lớp 12, chỉ vài ngày nữa thôi là sẽ thi lên đại học. Vô số khán giả xem live trong phòng nghe thế đều kinh ngạc. Hay lắm. Không nghĩ tới thời còn thiếu nữ của chị gái này thế mà cũng ngang tàng ra phết. Khó trách trong chị ấy còn trẻ vậy mà đã có con sắp thi đại học rồi. Trâu bò thật. Tôi đoán chừng cho dù vài chục năm trôi qua, mỗi lần đi họp lớp hồi cấp 3 kiểu gì cũng sẽ nhắc đến chuyện năm đó của hai vợ chồng nhà này cho mà xem. Nhà có thí sinh thi đại học nghe thấy Từ Huyền kể lại những chuyện đã từng xảy ra năm đó, trên mặt cũng có chút ngượng ngùng. Ha ha, đúng thật, lần nào đi họp lớp cấp 3 bọn họ cũng đều sẽ trêu chọc tôi và chồng tôi. Chị thổn thức, có điều nói lại thì vẫn tiếc nuối thật. Nếu không phải bởi vì chuyện này, năm đó chồng tôi đã có thể học đại học rồi. Sinh viên ở thời đại đó đáng tiền lắm đấy, có khi còn kiếm nhiều hơn bây giờ nhiều. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu à chị không nên nghĩ như vậy. Nếu như năm đó chồng chị thi lên đại học, anh ấy chưa chắc đã kết hôn với chị đâu. Nhà có thí sinh thi đại học sửng sốt, gật đầu đồng ý, bác sĩ Từ nói cũng đúng. Từ Huyền, bệnh hữu, chúng ta đi thẳng vào chủ đề đi. Chậm chút nữa thì sợ là không còn kịp. Nhà có thí sinh thi đại học có chút nghe không hiểu, còn tưởng Từ Huyền đang nói về thời gian livestream, bèn vội vàng mở miệng. Chị có chút mong đợi nói, bác sĩ Từ, tôi cũng không có chuyện gì khác. Tôi chỉ muốn hỏi xem, trong kỳ thi đại học lần này con tôi có thể thi được bao nhiêu điểm thế? Có thể thi đỗ một trường đại học tốt không? Khán giả xem live trong phòng nghe thấy chị hỏi về vấn đề này, đều rối rít trêu chọc. Chị gái à, chị nóng lòng quá rồi đó, sau khi thi đậu rồi chẳng phải sẽ biết à, đúng thế, thật vất vả lắm mới kết nối với bác sĩ Từ được, lại lãng phí một cơ hội tốt một cách vô ích. Chị không lo lắng nếu biết trước kết quả, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng trước khi thi của con chị à? Nhà có thí sinh thi đại học cười khổ, lời mọi người nói tôi đều biết cả. Có điều chuyện này đúng thật là rất quan trọng với nhà của chúng tôi. Dù sao chuyện không thi lên đại học được luôn là một nỗi niềm tiếc nuối nhiều năm qua trong lòng chồng tôi. Tình huống bên nhà tôi thế nào, vừa nãy bác sĩ Từ cũng đã nói cho mọi người nghe rồi đấy. Con cái của mấy anh chị em nhà tôi đều có thành tích khá giỏi. Con tôi cũng không thể thi quá kém được, bằng không ở nhà mẹ, tôi sẽ không ngóc đầu lên được đâu. Một năm qua, tôi và chồng tôi đặc biệt thuê một căn phòng ở bên cạnh trường học. Trong khoảng thời gian này toàn dựa vào chồng tôi một mình chạy ở bên ngoài làm việc kiếm tiền, thường hay đi công tác. Tôi thì nghỉ việc, chỉ để bồi học với con trai. Khán giả xem live trong phòng nghe chị nói như vậy thì cũng hiểu. Trong lòng của bệnh hữu này e là không phải con trai đi thi, mà là con trai có làm nở mặt nở mày được hay không. Vẻ mặt của Từ Huyền có chút vi diệu. Hắn ho khan. Bệnh hữu à, nếu nói như bình thường, lúc này chỉ sợ con của chị sẽ thi được không điểm. Nhà có thí sinh thi đại học, nghe thấy lời này thì nhất thời nóng nảy. Chị vội vã quát lên, không thể nào. Điều đó không có khả năng. Thành tích thường ngày của con tôi rất tốt, trình độ ít nhất là có thể thi đậu trường tốt. Làm sao có thể thi không điểm được? Bác sĩ Từ, những lúc thế này cậu đừng nói giỡn nhé. Tôi sẽ lên cơn đau tim đấy. Các khán giả xem live trong phòng cũng giật mình. Nếu như Từ Huyền nói con trai của bên hữu này không thi tốt, thành tích thấp hơn so với bình thường thì rất có thể không may mắn. Thế nhưng thi được không điểm, vậy chắc chắn là có vấn đề. Rất nhiều khán giả xem live đều phát bình luận suy đoán ở trên màn hình. Không điểm chính là không có thành tích đấy. Đoán mò là gian lận xong bị bắt được. Hoặc là cũng có thể căn bản là không đi thi. Nhà có thí sinh thi đại học nghe xong, bèn vội vàng lắc đầu, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Con tôi bình thường rất ngoan ngoãn. Chưa từng gian lận bao giờ cả. Hơn nữa nó không phải học sinh xấu gì cả, nó vì kỳ thi đại học mà chuẩn bị lâu như vậy, bản thân nó cũng vô cùng coi trọng. Làm sao có thể đến lúc này lại không đi thi chứ? Bác sĩ Từ, cậu đừng dọa tôi nữa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Từ Huyền cười nhạt, vị bệnh hữu này, bây giờ chị có thể gọi điện thoại cho con trai chị thử xem. Nhà có thí sinh thi đại học khổ sở nói, bác sĩ Từ, thời điểm này hẳn là nó đang ở trường học đi. Gọi điện thoại bây giờ, có khi nào không được tốt lắm không? Không nói đến việc giáo viên có ý kiến hay không, làm vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến những bạn học khác. Từ Huyền thản nhiên nói, chuyện này chị không cần phải lo lắng. Mấy ngày nay trường học của bọn họ đã ngừng dạy rồi. Hơn nữa bởi vì trường học phải chuẩn bị để làm trường thi, cho nên mấy ngày nay đều khiến học sinh tự ôn tập ở nhà mình. Nhà có thí sinh thi đại học sửng sốt, không đúng. Vậy tại sao tiểu tử thúi đó lại không nói với tôi chứ? Chị nghe Từ Huyền nói như vậy, trong lòng cũng có chút không ổn. Bèn vội vàng bấm điện thoại. Nhưng mà vài giây sau, chị tức khắc luống cuống, bác sĩ Từ, điện thoại tắt máy. Nhà có thí sinh thi đại học đang nói, cũng vội vàng bấm số của chủ nhiệm lớp, giọng điệu đầy gấp gáp. Alo, thầy Vương, ngài khỏe chứ? Tôi là mẹ của Lý Nhất Lượng đây. Tôi muốn hỏi một việc. Ngày hôm nay Lý Nhất Lượng có đi trường học không? Cái gì? Không đi ư, không có việc gì, không có việc gì. Cảm ơn thầy Vương. Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt nhà có thí sinh thi đại học rõ ràng luống cuống hẳn lên. Bác sĩ Từ, ngày mai là bắt đầu kỳ thi đại học luôn rồi, còn tôi nó đi nơi nào thế? Buổi sáng hôm nay lúc ra khỏi nhà, nó vẫn còn nói với tôi là đi chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai mà. Sắc mặt Từ Huyền có chút kỳ lạ, mấy lời nói đấy của cậu nhóc đúng là không lừa chị thật. Ban đầu đúng là đi chuẩn bị cho kỳ thi đại học ngày mai. Thế nhưng rất đáng tiếc, vận khí không tốt lắm, đã xảy ra một ít vấn đề. Nếu hôm nay chị không kết nối, có khi lần này cậu nhóc không cách nào đi thi đại học được, chỉ có thể học lại thêm một năm nữa. Vô số khán giả xem live trong phòng đều có chút tò mò. Là chuẩn bị cái gì cho kỳ thi đại học mà lại nguy hiểm như vậy chứ? Chẳng lẽ chuẩn bị cho việc gian lận thật à, đi đến trường thi chép phao sớm, kết quả bị người bắt lại hả? Sắc mặt nhà có thí sinh thi đại học trở nên có chút tái nhợt, bác sĩ Từ, bây giờ con tôi đang ở đâu thế? Sẽ không có chuyện gì chứ? Từ Huyền sâu xa nói, có bị gì không? Vậy phải xem tiêu chuẩn của chị đối với việc có vấn đề là gì. An toàn tánh mạng thì chắc chắn không có việc gì. Tôi cứ nói cho chị biết đi. Bây giờ con của chị đang ở trong cục cảnh sát. Vô số khán giả xem live đều ngạc nhiên. Vãi biết. Bệnh hữu đoán gian lận đâu rồi? Chẳng lẽ anh đoán trúng thật đấy hả? trâu bò trâu bò. Ha ha, quá khen quá khen. Tôi chỉ tùy tiện đoán thôi đó mà. Khuôn mặt nhà có thí sinh thi đại học đã không còn chút máu nào, chuyện này. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Từ trước đến nay thằng nhóc ấy vẫn luôn rất nghe lời, tại sao đang yên đang lành lại vào cục cảnh sát chứ? Bác sĩ Từ, không phải tiểu tử thúi đó bị bắt vì gian lận thật đấy chứ? Từ Huyền lắc đầu, không liên quan đến việc gian lận. Cậu nhóc bị cảnh sát bắt, chủ yếu vẫn là do liên quan đến cha cậu nhóc. Nhưng mà nguyên nhân căn bản thì vẫn là bởi vì người mẹ là chị đây. Trên mặt các khán giả xem live trong phòng đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tuy bọn họ còn chưa hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì. Có điều cốt truyện này hình như càng ngày càng kích thích hơn kìa. Nhà có thí sinh thi đại học cũng ngơ ngác. Không nghĩ ra mình và chồng mình thì có liên quan gì đến chuyện con mình bị bắt chứ. Bác sĩ Từ, chồng tôi. Bây giờ đang ở ngoài tỉnh. Hơn nữa tôi với chồng tôi đều là người tuân thủ luật pháp. Chưa bao giờ làm chuyện xấu xa nào, tại sao lại có liên quan đến cảnh sát được? Từ Huyền mỉm cười, chị đừng vội, nghe tôi nói xong là sẽ biết thôi. Tôi hỏi chị còn nhớ rõ vào một năm trước. Khi con của chị mới vừa lên lớp 12. Có một lần, bởi vì yêu sớm cho nên thành tích tụt dốc trên phạm vi lớn, chuyện này chị có nhớ không? Nhà có thí sinh thi đại học liên tục gật đầu, đương nhiên là nhớ kỹ rồi. Giọng nói của chị có chút thổn thức, lúc đó khi giáo viên thằng bé nói với tôi về chuyện này, tôi còn cảm thấy không nghiêm trọng cho lắm cơ. Thằng bé vốn vẫn luôn rất nghe lời. Nếu phạm sai lầm, chúng tôi chỉ cần nói một chút là thằng bé sẽ nhanh chóng sửa lại. Không nghĩ tới lần đó thằng bé cứ như ăn con cua vậy. Con gái người ta rõ ràng là không thích nó. Mà đứa con ngốc đó cứ quyết tâm phải yêu đương với con gái người ta. Ngày nào cũng dùng tiền cơm tôi và cha nó đưa và cả tiền tiết kiệm để mua quà cho cô gái kia. Chủ nhiệm lớp bọn họ cũng nói nó đi học không nghe giảng. Chỉ chăm chăm nhìn con gái người ta bật cười khúc khích. Vào tiết tự học buổi tối, nó cũng không làm bài gì cả, ngồi ngẫm nghĩ viết thư tình cho cô gái đó. Người ta đều đã xé thư tình và ném vào thùng rác trước mặt mọi người rồi mà thằng ngốc ấy vẫn còn ngây ngốc tiếp tục viết, tiếp tục đưa. Ngày đó hôm tôi bị chủ nhiệm lớp bọn họ gọi tới trường học, tôi còn cố ý đi xem cô gái kia. Tết tóc đuôi ngựa, làn da trắng trắng, đúng là rất xinh xắn đẹp gái thật. Nhưng mà người ta không để ý tới nó mà, sao cứ phải lấy mặt nóng dán mông lạnh làm gì thế? Không xấu hổ, dùng cách gọi bây giờ thì là gì ấy nhỉ? Đúng rồi, chính là liếm cẩu gì gì đó đúng không? Nhà có thí sinh thi đại học nói đến đây, cũng có chút ngượng ngùng, mặc kệ tôi và cha nó nói như thế nào, đánh chết nó cũng đều không nghe. Lại còn nói đây là ái tình. Người làm mẹ như tôi đây cũng không muốn nhận đứa con này nữa, đúng là xấu hổ chết đi được mà. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều cười ra tiếng heo kêu. Liếm cẩu gì chứ, khó nghe quá đi mất. Nói uyển chuyển chút thì phải gọi là cừu sôi nổi đó. Tôi nhớ hồi tôi học cấp 3 cũng là thầm mến một bạn hot boy đẹp trai trong lớp mà không dám nói với người ta. Mỗi ngày còn mang theo bữa sáng len lén đặt ở trên bàn của cậu ấy nữa. Không nghĩ tới, chờ 10 năm sau gặp lại trong một buổi học lớp, cậu ấy đã là cha của ba đứa nhỏ rồi. Khóc lớn, Jipger à chuyện này. Hay, học sinh cấp 3 là như thế đó, tình cảm đối với con gái ở cái tuổi này là sâu nhất. Không giống bây giờ, vợ chồng đều là nhắm mắt đưa chân tạm bợ sống quá ngày. Không có tình yêu gì cả. Triệu Đức Trụ, anh dám nói mấy lời đó ngay trước mặt tôi không hả? À, vợ ơi em cũng đang xem hả? Anh sai rồi. Bệnh hữu, sau đó thì sao? Trên mặt nhà có thí sinh thi đại học, lộ ra một tia mờ mịt, sau đó cha thằng bé nói, anh ấy có thể giải quyết chuyện này. Lúc đầu tôi còn không tin cho lắm. Chẳng qua anh ấy bảo đảm rằng đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Chỉ cần anh ấy đi khuyên nhủ con trai, bảo đảm sẽ khiến cho nó quay đầu lại là bờ. Học tập cho giỏi, không bao giờ nghĩ đến cô bé kia nữa. Không nghĩ tới thế mà thành công thật. Chủ nhiệm lớp nói với tôi, tiểu tử thúi đó đúng là đã sửa lại rồi. Bắt đầu chăm chỉ học tập, không bao giờ đi liếm con gái người ta nữa. Mà nói là thì vẫn rất chi là kỳ quái. Từ sau vụ đó, thằng bé học hành chăm chỉ hơn trước kia nhiều. Thành tích học tập cũng nhanh chóng tăng lên. Chúng tôi vốn cho rằng thằng bé thi đậu trường hạng 2 cũng đã là không tệ rồi. Vài lần thi thử sau đó thành tích đều có thể đậu trường hạng 1. Lúc đó tôi ngu người luôn. Tôi hỏi chồng tôi làm được bằng cách nào, anh ấy lại thần thần bí bí chả chịu nói cho tôi. Đúng rồi, bác sĩ Từ, cậu có biết không? Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều tò mò cực kỳ. Nhất là rất nhiều khán giả xem live phái nam. Bọn họ đều đã trải qua thời kỳ đó. Đương nhiên biết nam sinh ở tuổi tác ấy, một khi thích cô gái nào thì sẽ chấp nhất cực kỳ. Trên cơ bản là tình cảm còn kiên cố hơn vàng, không đụng tường nam thì không chịu quay đầu. Không đúng, phải nói là dù có đụng phải tường nam cũng rất có thể sẽ mặc dày mày dạn tiếp tục liếm. không giống như là lúc 30-40 tuổi, phương thức đối đãi với tình cảm hoàn toàn khác nhau. Không thể tìm về thứ tình cảm hồn nhiên như năm đó nữa. Đổi thành bản thân bọn họ đều chưa chắc sẽ thuyết phục được mình vào năm đó. Cha thằng bé đó rốt cuộc đã có biện pháp gì để giải quyết thế? Thật sự có hơi trâu bò đó. Rất nhiều khán giả xem live đều cùng đợi Từ Huyền trả lời. Từ Huyền mỉm cười, thật ra thì biện pháp cũng rất đơn giản thôi. Chồng chị mang theo con trai của hai người đi hiến tình thương, làm việc tốt. Vô số khán giả xem live trong phòng nghe thế thì đều có sắc mặt kỳ lạ. Chuyện này, sao mà nghe chả liên quan gì vậy? Nếu không phải người nói câu đó là Từ Huyền, phỏng chừng trong phòng live toàn là tiếng không tin rồi. Nhà có thí sinh thi đại học cũng có dáng vẻ như vậy. Từ Huyền ung dung nói, ở bên đường, lẽ nào chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái áo rách quần manh nào à? Một lần kia, chồng chị mang theo con của chị đi tìm một cô gái có bề ngoài rất xinh đẹp, thế nhưng áo khoác cũng mua không nổi, chỉ có thể mặc áo ba lỗ. Hiến một lần tình thương cho cô ấy. Nguyện ý quyên góp cho cô ấy 500 tệ để mua quần áo, đồng thời để con của chị dạy bù kiến thức cơ sở về cơ học môn vật lý cho cô ấy. Đồng thời chồng chị còn nói với con trai là, chỉ cần sau này thành tích học tập nâng cao thì đều sẽ. Chính là lần ấy, con trai chị bị trùng kích linh hồn thật mạnh. Từ đó về sau, tâm linh của cậu cũng thăng hoa, cảm nhận được sự vui sướng khi lấy việc giúp người làm niềm vui. Tự nhiên sẽ không chú ý đến chuyện yêu đương với bạn gái khác nữa. Vô số khán giả xem live trong phòng đều chấn kinh. Hay lắm. Tôi trực tiếp thốt lên hay lắm. Con mẹ nó đây đúng là cha ruột rồi. Làm phiền bác sĩ Từ nói tỉ mỉ bộ phận bổ túc kiến thức cơ học, vật lý của tôi không tốt, muốn nghe thêm về chuyện này. Biện pháp này tôi thật sự phục rồi. Đúng là đơn giản mà hiệu suất lại cao. Ông bố này là cao thủ, rất giỏi trong việc đắn đo lòng người. À này, cô gái nhỏ ngây ngô học cấp 3 làm sao mà so được với chị gái quần áo lam lũ nhảy, đã kích hàng trí chứ còn gì nữa, cười chết tôi rồi, lấy giúp người làm niềm vui nữa chứ. Thích nghe bác sĩ Từ nghiêm trang nói lời cợt nhã nhất đó định mệnh, biện pháp này tuyệt thật. Nếu như năm đó cha tôi dùng chiêu này đối phó tôi thì con mẹ nó tôi đã sớm thi đậu Đại học Thanh Hoa rồi. Còn đi học tại cái trường rách như hiện giờ chắc. Nhà có thí sinh thi đại học đều sợ đến ngây người. Chị tuyệt đối không ngờ ban đầu chồng lại dùng cách này để con trai cải tà quy chính, bỗng nhiên chị thay đổi sắc mặt, đợi đã, bác sĩ Từ. Vậy lúc đó chồng tôi? Từ Huyền mỉm cười, chị yên tâm. Lúc đó chồng chị đợi ở bên ngoài, không vào trong giúp đỡ. Dù sao thì độ tuổi của anh ấy cũng đã quên gần hết kiến thức vật lý rồi. Còn là ở trước mặt con trai, người làm cha như anh ấy cũng ngại dạy hư con cái. Nhà có thí sinh thi đại học, nghe thấy chồng mình cũng xem là giữ quy củ thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chị cũng tức đến bật cười, người này làm cha thế nào vậy? Vậy mà lại dẫn con trai đi làm chuyện này. Cũng mất mặt quá. Từ Huyền cười như không cười, nói, chị nói cách này có tác dụng hay không? Nhà có thí sinh thi đại học không khỏi thở dài. Chị cũng không thể không thừa nhận, tuy cách này nghe qua hơi thái quá. Nhưng đúng là có hiệu quả. Trải nghiệm được niềm vui cực hạn khi giúp người, đương nhiên là không muốn làm người nịnh nọt khiêm nhường. Hơn nữa động lực học tập còn tăng điên cuồng. Đợi đã, bác sĩ Từ. Đột nhiên, nhà có thí sinh thi đại học nghĩ tới một chuyện, nét mặt chợt thay đổi. Nói như vậy, vậy con trai tôi bị bắt không lẽ cũng là bởi vì... Từ Huyền gật đầu, mỉm cười nói, chị đoán không sai. Lần này, trước khi con trai chị thi đại học thì tương đối căng thẳng. Vừa hay thời gian này cậu ấy cũng dành được chút tiền tiêu vặt. Vì vậy đã quyết định đi tìm chị gái mặc áo quần rách rưới, muốn thư giãn thông qua cách bổ túc vật lý cho cô ấy. Không ngờ hôm nay, đúng lúc có cảnh sát điều tra cách dạy kèm phi pháp. Vì vậy, mấy tiếng trước, con trai chị không may bị bắt vào trong cục, rồi con trai chị đã gọi điện thoại cho cha cậu ấy. Nhưng không khéo, cha của cậu ấy đang ở bên ngoài, đúng lúc điện thoại cũng hỏng nên không nhận được điện thoại. Da mặt con trai chị tương đối mỏng. Cậu ấy lo sẽ bị thông báo cho nhà trường, cũng không dám bạo lộ thân phận học sinh của mình. Càng không dám gọi điện cho chị. Đồng chí cảnh sát không biết cậu ấy là học sinh lớp 12, lại thấy cậu ấy không chịu phối hợp nên quyết định tạm giam 15 ngày. Nhà có thí sinh thi đại học lập tức gấp gáp. Chị vội đến mức nói chuyện lắp bắp, bác sĩ Từ, vậy phải làm sao? Đợi đến 15 ngày sau, kỳ thi đại học sẽ kết thúc. Đến lúc đó thiếu nữ đã thành đàn bà rồi. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, chị đừng vội. Đợi sau khi chị ngắt kết nối thì có thể đến cục gần bên cạnh nhà chị tìm cậu ấy. Tình hình của con trai chị là vị thành niên đã đủ 16 tuổi, chưa đến 18 tuổi. Còn là lần đầu tiên bị bắt nên vấn đề không lớn. Dưới tình hình bình thường, chỉ cần phạt tiền, không cần tạm giam. Hơn nữa chị gắng nói với bên đồng chí cảnh sát bên đó rằng ngày mai đứa trẻ phải đi thi, thì bọn họ sẽ hiểu. cho dù thật sự muốn tạm giam thì cũng phải cho cậu ấy ra ngoài mấy ngày, thi xong rồi trở về tạm giam tiếp. Dù sao thì kỳ thi đại học là lớn nhất mà. Vô số khán giả trong phòng live đều không khỏi cười ra tiếng. Cừ thật. Bọn họ từng nghe cảnh sát xử lý việc nhảy quảng trường quấy rầy thí sinh ôn thi. Từng nghe xe taxi đưa đón thí sinh miễn phí. Từng nghe vì để nâng cao khả năng nghe tiếng Anh, cảnh sát đã ngừng thổi còi giao thông. Đậu Phộng, đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện này cũng nhường cho thi đại học trước nhà có thí sinh thi đại học nghe đến đây, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Được được, lát nữa tôi sẽ đi bảo lãnh đứa trẻ ngốc đó ra ngoài. Hay, có lẽ không có được mấy người mẹ đi bảo lãnh con trai trong cục ra ngoài như tôi đâu. Vô số khán giả xem live đều bị câu nói của chị làm cho tức cười. Vẻ mặt nhà có thí sinh thi đại học bất đắc dĩ, các người đừng cười nữa. Bây giờ tôi thật sự rất buồn bực, trong lòng càng nghĩ càng tức. Đều do người đàn ông xấu xa đó. Đang yên đang lành, lại dẫn con trai đi làm chuyện đó. Chẳng có dáng vẻ làm cha nào cả. Lúc này, sắc mặt của Từ Huyền hơi vi diệu, bệnh hữu, thật ra chồng chị nghĩ ra cách này cũng là bị chị dẫn dắt chẳng phải vừa nãy tôi đã nói với chị, nguyên nhân căn bản của chuyện này vẫn là do người làm mẹ chị à, nhà có thí sinh thi đại học, không khỏi ngẩn ngơ. Chị ngạc nhiên, không phải, chuyện này thì liên quan gì đến tôi chứ? Tôi chưa bao giờ dạy con trai tôi đi. Bổ túc vật lý cho người ta. Từ Huyền cười như không cười, nói, chị nói không sai, chị chưa dạy con trai chị. Nhưng chị đã dạy chồng chị, bổ túc toán học cho người ta. Vô số khán giả trong phòng live đều ngây ra. Bổ túc vật lý thì vừa rồi bọn họ nghe hiểu rồi. Còn toán học là cái quái gì chứ? Từ Huyền ung dung nói, có phải chị đã quên? Năm đó, lúc chị và chồng chị vẫn đang thi đại học, anh ấy cũng được xem là đẹp trai trong đám nam sinh. Hơn nữa thành tích rất tốt, có cơ hội thi lên đại học. Không ít cô gái trong lớp các người đều có thiện cảm với chồng chị. Trong đó bao gồm cả chị. Đáng tiếc, chồng chị thích cô gái ở lớp bên cạnh, không có cảm giác gì với chị cả. Vì vậy chị quyết định nghĩ đến một chiêu độc. Chính là mượn lý do toán học không tốt, cầu xin chồng chị kèm cho chị. Hơn nữa còn đồng ý dùng tiền tiêu vặt của chị làm phí dạy kèm. Lúc đó chồng chị đã đồng ý, vì vậy chị đã mượn cơ hội hai người cùng ôn tập để. Khụ khụ, để chồng chị cảm nhận được niềm vui khi giúp người khác. Lúc ấy chồng chị chỉ là cậu trai trẻ chưa đến 18 tuổi, đâu chịu nổi loại soi sáng cao thượng này. Vì vậy thật sự bị chị dùng chiêu này, thành công đoạt lấy tình yêu. Từ đó về sau quên đi mối tình đầu của anh ấy, trở thành bạn trai của chị. Sau khi hai người bổ túc nhiều lần thì xảy ra chuyện mang thai thôi học kết hôn như tôi vừa nói. Vô số khán giả trong phòng live suýt chút nữa thì cười nứt ra. Đỉnh lắm. Thì ra người cha này chỉ là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo mà thôi, thì ra bệnh hữu cô mới là hung thủ đứng phía sau. Cười khóc. Ripper. Nhân tài, sự tâm cơ, sự phúc hắc của bệnh hữu này, đặt vào trong phim xuyên không, ít nhất cũng có thể gả cho vương gia đầu chó. Ripper. Ít rồi, kết cấu của lầu trên nhỏ quá, ít nhất là có thể gả cho ba vương gia, cộng thêm một hoàng đế. Cười chết tôi rồi, ngoại trừ khen giỏi thì tôi không còn lời nào để nói cả. Cả nhà bệnh hữu đều là nhân tài cười khóc. Ripper. Nhà có thí sinh thi đại học không khỏi xấu hổ, bác sĩ Từ, cậu không nói chuyện này, tôi cũng quên mất. Lúc ấy nhỏ tuổi, không hiểu chuyện. Từ Huyền cười như không cười nhìn chị, không nói gì. Nhà có thí sinh thi đại học bị nhìn đến ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói, thôi được, tôi thừa nhận. Năm đó quả thật là tôi cố ý. Có lúc tôi cảm thấy tôi hơi phúc hắc, bác sĩ Từ cậu cũng biết đó, đứa trẻ không được cha mẹ coi trọng trong năm đứa như tôi. Thời gian dài sẽ học được chút tâm cơ nhỏ. Từ Huyền lắc đầu. Được rồi, bệnh hữu tôi không nói chuyện với chị nữa. Bây giờ chị mau đi bảo lãnh con chị ra ngoài đi. Muộn thêm mấy tiếng nữa, đợi người ta tan làm thì không kịp nữa đâu. Lúc này nhà có thí sinh thi đại học thưởng phí tư vấn cho Từ Huyền. Được, bác sĩ Từ, vậy tôi không nói nữa. Đúng rồi. Tôi muốn hỏi chút. Chị ấp a ấp úng, hơi ngượng ngùng, có loại thuốc nào có thể để đứa trẻ thi được thành tích tốt hay không? Từ Huyền lắc đầu cười, có hay không tạm khoan nói. Cho dù bây giờ tôi bán cho chị thì cũng không ship đến kịp. Nhà có thí sinh thi đại học cười bất đắc dĩ, được, vậy thì bỏ đi. Nói xong, chị cũng nhanh chóng thoát ra ngoài. Đám khán giả xem live trong phòng vẫn còn phát màn đạn trêu chọc. May mà con trai của bệnh hữu này không xuất hiện dưới ống kính, nếu không sẽ ngượng đến chết. Đúng vậy, nếu như lộ diện trong livestream của bác sĩ Từ, 3 tháng sau đi báo danh đại học, phát hiện bạn nữ trong lớp đều nhận ra cậu ấy thì sẽ trực tiếp làm mất quyền chọn bạn đại học. Cười khóc. Ripper. À đù, tôi vốn còn cảm thấy chiêu của chồng bệnh hữu này, ngoài trừ dễ bị bắt ra thì cái khác không tồi. suy nghĩ xem có cần dùng với con của tôi hay không. Các người vừa nói như vậy, tôi không dám dùng nữa. Che mặt. Ripere. Đừng có dùng, đó là công pháp ma đạo đó, tuy đi nhầm đường tiến độ tu luyện nhanh nhưng dễ tẩu hỏa nhập ma. Iya, không sao, sẽ không có chuyện gì đâu, xác suất là ước, mắc cười. Ripere. Từ Huyền nhìn thấy bình luận trên màn hình cũng ho khan. Tôi nhắc nhở đôi chút, các người tốt nhất là đừng tùy ý học. Cách tà môn đó cũng là nhìn người. Có đứa trẻ, có lẽ sẽ có hiệu quả. Cũng có đứa trẻ, trái lại sẽ không có tâm học tập, say mê giúp người, không cách nào tự kiềm chế. Hơn nữa, nói tóm lại là phạm tội trái pháp luật. Các người còn nói nữa, người khác sẽ tưởng rằng là tôi dạy đó. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều mỉm cười. Từ Huyền nói, được rồi, đừng ồn ào nữa. Hiện tại kết nối với bệnh hữu tiếp theo nào? ID là theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ. Sau khi kết nối, một người đàn ông hơn 50 tuổi xuất hiện bên trong màn hình. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ cười ha ha chào hỏi Từ Huyền. Chào bác sĩ Từ, tôi rất thích xem livestream của cậu. Từ Huyền mỉm cười gật đầu, bệnh hữu, anh muốn tôi đoán quá khứ như bệnh hữu trước đó hay là trực tiếp hỏi vấn đề? Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ, suy nghĩ một lúc, rồi sảng khoái nói, vậy thì nói đôi chút đi. Dù sao thì cả cuộc đời tôi cũng quang minh chính đại, không có gì giấu giếm, ha ha. Được. Từ Huyền mỉm cười, mở miệng nói, trong nhà bệnh hữu có bốn anh chị em, anh ấy là anh cả. Bởi vì lúc nhỏ trong nhà hơi khổ, vì nuôi em trai em gái giúp cha mẹ, cho nên sau khi lên tiểu học thì anh ấy không đi học nữa. Bắt đầu đi làm ở bên ngoài. Bởi vì chỉ có bằng tiểu học, lại nghèo, cho nên khó lấy được vợ. Mãi đến lúc 30 tuổi, dựa vào đồng tiền mà bản thân vất vả gom được, lại chạy ra ngoài làm không ít, mới góp đủ một phần sính lễ, miễn cưỡng cưới được vợ. Cô ấy còn sinh cho anh một cậu con trai. Công việc của vợ anh cũng bình thường. Là làm bảo mẫu trong nhà giáo sư đại học. Nhưng đáng tiếc, kết hôn không bao lâu sau, vợ anh chê anh không có tiền lại không có văn hóa, giáo sư kia tốt hơn. Cứ muốn ly hôn với anh. Cũng không cần con trai, trực tiếp ném cho anh. Sau đó anh cảm thấy đi làm thuê không có tiền, lại đi làm ăn nhỏ. Dựa vào việc có thể chịu khổ nhọc, việc làm ăn dần có khí sắc, từ từ trở nên giàu có. Bây giờ có thể xem là có tí tài sản. Anh cứ dựa vào một mình, cũng vất vả nuôi con trai lớn lên. Năm nay, con trai anh đúng lúc cũng sắp thi đại học. Bệnh hữu khác, các người cũng nhìn thấy ID của bệnh hữu này rồi đúng không? Lần này giấc mộng của anh ấy cũng sắp hoàn thành. Đông đảo khán giả xem live trong phòng đều vui vẻ. Cừ thật. Hôm nay là sân khấu cho kỳ thi đại học đúng không? Lại thêm một phụ huynh có con thi đại học. Hi hi, không thể không nói, trải nghiệm cuộc đời của bệnh hữu này thoạt nghe rất chăm chỉ. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ cảm khái nói, bác sĩ Từ nói đúng hết. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, tôi cũng rất cảm khái. Cả đời này của con người, người có gia thế không tốt như chúng tôi vẫn là phải cố gắng. Càng chịu được cực khổ thì ngày tháng mới có thể tốt hơn. Đám khán giả xem live trong phòng đều không nhịn được mà cười lên. Sao người này nói chuyện, còn đút canh gà cho bọn họ nữa vậy? Nhưng bọn họ cũng không phản cảm. Dù sao thì người này quả thật trở mình dựa vào sự cố gắng của bản thân. Từ một người nửa mù chữ có trình độ học vấn tiểu học thành công vượt qua giai cấp. Suy nghĩ đến thì biết có bao nhiêu khó khăn. Từ Huyền mỉm cười, bệnh hữu, anh nói chút vấn đề của anh đi. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ hơi ngượng ngùng, cười, ha ha, bác sĩ Từ tôi cũng không có chuyện gì khác. Chỉ là muốn hỏi lần này con trai tôi thi đại học sẽ thế nào giống như bệnh hữu vừa nãy mà thôi có thể phát huy trình độ hay không. Đông đảo khán giả xem live cũng không chút bất ngờ khi ông ta hỏi vấn đề này. Thậm chí rất nhiều người đều đoán được ông ta sẽ hỏi cái này. Từ Huyền mỉm cười, cậu ấy có thi tốt hay không thì phải xem anh thi phát huy có tốt hay không. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ lập tức ngay ra, bác sĩ Từ, là thế nào? Nhưng đám khán giả xem live lại nghe hiểu ám chỉ của Từ Huyền, đều châm chọc. Vẫn chưa rõ sao khán giả xem live. Anh không thể cổ động ở bên cạnh thôi, anh phải lấy ra cái gì đó thực tế chút. Bệnh hữu, bây giờ bọn trẻ đều thực tế, điện thoại, máy tính gì đó, còn có bộ định tuyến hàng tốt có tay cầm, phần thưởng nên có thì phải có chứ. Khụ khụ, thật sự không được thì đi học chồng của bệnh hữu trước đó. Thi bao nhiêu điểm đều dẫn đi thưởng bộ túc vật lý cho chị gái, bảo đảm sẽ có động lực. Trái lại sau khi thi xong cũng không sợ dạy kèm phi pháp rồi bị bắt, mắc cười. Ripere. Từ Huyền mỉm cười lắc đầu, các người nhầm rồi. Phát huy cuộc thi mà tôi nói chính là ý trên mặt chữ. Hắn dừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói, lúc nhỏ, thành tích của con trai bệnh hữu này không tốt cho lắm. Nhưng anh ấy cũng không có tiền mời gia sư đến kém bài tập cho con trai. Dù sao các người cũng biết đó, bây giờ nghề dạy kèm giá cả đắt đỏ. giống như một kèm mấy bé mẫu giáo nhỏ, một tiết đã mấy trăm tệ. Lúc Từ Huyền nói đến đây, bầu không khí trong phòng lai đột nhiên vui vẻ. Rất nhiều bệnh hữu đều không khỏi phát màn đạn châm chọc. Bác sĩ Từ, nghề dạy kèm mà anh nói chính là dạy kèm như tôi hiểu à, cười chết tôi rồi, đã xem kết nối của bệnh hữu vừa nãy, hiện tại tôi không thể nhìn thẳng vào hai chữ bổ túc và dạy kèm nữa rồi. Che mặt. Ripere. Hừ, bác sĩ Từ nói không sai, học bù mà, quả thật là tương đối đắc. Từ Huyền cũng có chút dở khóc dở cười. Đám khán giả xem live ngốc nghếch này vẫn còn bướng được. Hắn dùng tay gõ mặt bàn. Cái tôi nói chính là học bù đứng đắn, các người đừng nghĩ lạc hướng. Hắn tiếp tục nói, vì vậy bệnh hữu này cắn răng, bắt đầu tự dạy con trai mình. Lúc đầu dạy không tồi. Từ top giữa của lớp tiểu học tiến đến vị trí phía trước. Nhưng học vấn ông ấy không cao. Dạy xong tiểu học, sau khi con trai ông ấy lên cấp 2 thì không biết dạy nữa. Lúc này, thành tích con trai lần nữa trượt xuống. Rơi vào đường cùng, ông ấy lại cắn răng, bắt đầu dùng sách giáo khoa của con trai ông ấy, tự học kiến thức của cấp 2. Sau khi tự học, lại bắt đầu dạy con trai. Cứ như vậy, thật sự thành rồi. Lần nữa kèm thành tích của con trai ông ấy lên, còn thi đậu một trường cấp 3 không tồi. Đám khán giả xem live trong phòng đều nghe đến kính nể. Người này đúng là đỉnh của chóp. Khó trách làm ăn khá lên. Nhưng đợi sau khi đến cấp 3, lại không ổn. Dù sao thì kiến thức của cấp 3 cũng tương đối khó, ông ấy tự học cũng không hiểu được. Cũng may mấy năm nay, việc làm ăn của ông ấy đột nhiên có khởi sắc, kiếm được không ít tiền. Có tiền báo danh lớp phụ đạo, mời gia sư cho đứa trẻ. Nhưng bệnh hữu này lại không làm như vậy. Ông ấy đã chọn con đường khác. Từ Huyền nói đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm, mấy năm nay, trong lòng bệnh hữu này luôn có một tiếc nuối. Chính là trình độ văn hóa của mình quá thấp. Đặc biệt là chuyện trước đó vợ bỏ đi đã kích thích sâu đến ông ấy. Các người có nhìn thấy ID của ông ấy không? Không sai, ông ấy có một ước mơ, đó là có thể học đại học, trở thành sinh viên. Vốn ông ấy chỉ là suy nghĩ. Dù sao thì một người trưởng thành hơn 40 tuổi, chỉ có trình độ tiểu học, muốn thi đại học cũng quá hoang đường. Sau đó phụ đạo con trai học 3 năm cấp 2, ông ấy phát hiện học tập gì đó cũng chỉ có vậy. Còn không phiền phức bằng việc làm ăn của ông ấy. Vừa hay đưa con trai cho người khác dạy thì ông ấy cũng không yên tâm. Nên không cho con trai tiêu tiền về việc học bù. Ngược lại tạm dừng việc làm ăn, bỏ không ít tiền cho bản thân, tìm một trường cấp 3 học thay không sai, chính là trường cấp 3 của con trai ông ấy. Ban ngày dùng thân phận học sinh học tập thật giỏi. Tiện thể còn có thể giám sát con trai có học hành đàng hoàng hay không. Đợi đến tối về nhà, lại xem con trai có gì không hiểu, bản thân sẽ dạy cho cậu ấy. Năm nay ông ấy cũng báo danh thi đại học, chuẩn bị cùng thi với con trai. Vô số khán giả trong phòng live đều bị lời nói của Từ Huyền làm cho giật mình. A đù. Chuyện này quá đỉnh rồi. Hay lắm, vừa nãy tôi cảm thấy cha đứa trẻ của bệnh hữu trên đã đủ giỏi giang rồi, người này càng nặng ký hơn nữa, tôi chỉ có thể nói một chữ phục. Cứng rắn dạy dỗ cái gì chứ? Cười khóc. Ripere. Cười chết tôi rồi, đây chính là bản hiện thực mạnh ai nấy gọi, cha gọi con là bạn học, con gọi cha là cha đúng không? Che mặt. Ripere. Bầu không khí trong phòng live sôi nổi đến rối tinh rối mù. Tuy trêu chọc, nhưng trong lòng rất nhiều khán giả xem live vẫn thật sự bội phục bệnh hữu này. Đến giờ họ mới hiểu được thì ra ID của bệnh hữu này có ý nghĩa như vậy. Rất nhiều người đã từng thấy qua một số thí sinh lớn tuổi phải cố gắng mất mười mấy năm để hoàn thành ước mơ gia đình có con trai thi đại học của mình. Nhưng những người đó học mấy thập niên vẫn không đậu được cả xét tuyển đợt 2. Thuần túy chỉ là đến tấu hài. Không giống như vị này, người ta thật sự đường đường chính chính đến học tập. Không ít khán giả xem live đều đã học qua mấy năm cấp 3, hơn nữa tuổi tác không quá lớn nên vẫn nhớ những ký ức thời trung học. Đương nhiên, ai nấy đều biết rõ áp lực học tập lớn cỡ nào. Thời điểm họ lên cấp 3 là mười mấy tuổi, chính là lúc năng lực học tập đỉnh của chóp nhất trong đời người. Đối với người ở độ tuổi hơn 50, trí lực và tinh lực đã suy giảm nghiêm trọng, qua vài năm nữa có thể mắc chứng Alzheimer. Lúc này học lại cấp 3 đúng là dũng khí không bình thường. Huống chi vị này không chỉ tự mình học mà còn có thể phụ đạo cho con trai học. Mọi người nói xem có trâu bò không nào? Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ, bị màn đạn của khán giả xem live nói đến hơi xấu hổ. Ây, tôi chỉ tùy tiện kiểm tra thử thôi. Đúng rồi, bác sĩ Từ, tôi vẫn chưa hiểu lời cậu vừa nói có ý gì. Tôi thi được bao nhiêu điểm thì liên quan gì đến con trai tôi? Từ Huyền mỉm cười, chính là ý trên mặt chữ. Lần thi đại học này, nếu anh phát huy như bình thường, hoàn thành giấc mơ bao năm qua của anh, vậy thì chắc chắn con anh sẽ học lại. Trái lại, nếu anh phát huy thất thường, con anh sẽ thi được thành tích khá tốt. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ, ù cạc cạc, bác sĩ Từ, tôi không hiểu. Tôi thi bao nhiêu điểm đâu liên quan gì con trai tôi. Hai chúng tôi cũng không thi cùng trường. Không ảnh hưởng gì đến nhau mới phải. Từ Huyền mỉm cười, nguyên nhân rất đơn giản. Hai cha con anh không hợp trường năng lượng. Nhóm khán giả trong phòng live ngơ ngác. Bọn họ từng nghe nói người nhà khắc mệnh, khắc tài, khắc nhân duyên. Nhưng móa nó chứ, đây vẫn là lần đầu tiên nghe qua chuyện hai cha con cùng thi đại học mà có vụ tương khắc điểm số nữa. Quá common không hợp lẽ thường thường. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ, nhíu mày nói, chờ chút bác sĩ Từ. Không phải tôi đang xét nét đâu nhưng quả thật có vấn đề đấy. Ba năm nay tôi học chung cấp 3 với thằng ranh con này cũng có thấy nó thi trượt lần nào đâu. Ba năm đều không có chuyện gì, sao tự dưng đến lúc thi đại học lại xuất hiện vấn đề? Từ Huyền cười như không cười, nói, vốn cũng có ảnh hưởng, chỉ là anh luôn không phát hiện ra thôi. Tôi hỏi anh nghĩ kỹ sau khi lên đại học sẽ đăng ký vào ngành nào chưa? Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ ngạc nhiên, lắc đầu nói, vậy thì tôi chưa nghĩ tới. Giấc mơ của tôi là đậu đại học, về phần học ngành gì trong đại học cũng không quan trọng lắm. Dù sao, ở độ tuổi này, tôi không còn trông cậy tìm việc làm dựa vào văn bằng này nữa, nên học gì đều được. Đại khái là sẽ đăng ký vào cùng trường và cùng ngành với con trai tôi. Tiện thể, nó không biết chỗ nào thì tôi có thể dạy nó luôn. Vài khán giả xem live có đầu óc tương đối nhạy bén trong phòng live nghe ông ta nói vậy đã âm thầm nảy ra suy đoán trong lòng. Vậy chẳng phải đúng rồi à, quả nhiên, họ thấy Từ Huyền lộ vẻ mặt hơi buồn cười, tôi có thể nói cho anh biết. Nếu con trai anh có sai sót, vậy chắc chắn là lỗi sai trong môn tiếng Anh thi cuối cùng. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ, lập tức trợn to mắt, bác sĩ Từ, ý cậu là thằng ranh này cố ý thi rớt. Từ Huyền thản nhiên gật đầu, đúng thế, chính là do cậu ấy cố ý, nguyên nhân là do tác dụng phụ của việc không hợp trường năng lượng. Tuy học sinh cấp 3 khác ở nhà đều bị cha mẹ ép buộc học tập cho giỏi đến mức dồn nén. Nhưng ít nhất, lúc không có tiết ở trường học có thể thả lỏng khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần hết giờ học đều nghỉ chơi làm sao, chơi thế nào. Thỉnh thoảng làm ra vài chuyện khác thường cũng rất bình thường. Suy cho cùng, người trẻ tuổi đều khá hoạt bát. Nhưng con anh thì không được như vậy. Có người cha như anh bên cạnh, đi học, tan học gì cũng kè kè sát bên. Ngay cả chém gió phét lát với bạn học một lát đã bị anh trừng mắt. Hơn nữa, bạn học rủ cậu ấy tan học đi đánh bóng rổ, đi quán net xem web đen gì đó, cậu ấy cũng không dám đi. Lại không dám để bạn học biết học sinh dự thính lớn tuổi trong lớp là cha cậu ấy. Đừng nói chi đến tỏ tình với con gái. Anh biết con trai anh trải qua 3 năm nay thế nào không? Nhóm khán giả trong phòng live đều bừng tỉnh, mọi người đồng cảm sâu sắc. Mô thơ phát, bảo sao lúc nãy tôi cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Cuối cùng nghĩ ra rồi. Hay lắm, thì ra không hợp trường năng lượng là ý này, thế thì đúng là rất không hợp. Mịa, đặt mình vào vị trí của bệnh hữu này và hưởng thụ đãi ngộ 3 năm qua, tưởng tượng cha tôi cũng làm vậy chợt thấy quá kinh khủng, suýt nữa tôi sợ té đái luôn. Đúng là đáng thương mà, học sinh nào mà không có lúc lười biếng chứ, một chút tự do cũng không cho cậu bé. Theo đuổi giấc mơ thuở ban sơ đờ đẫn nghe, miệng hé mở nhưng không nói nên lời. Từ Huyền nói tiếp, lúc đầu, động lực giúp con anh nỗ lực học tập thật giỏi chính là để nhanh chóng thi lên đại học. Sau khi học đại học, anh sẽ không ở bên cạnh nhìn chằm chằm, thúc giục cậu ấy học tập nữa. Thế thì cậu ấy có thể thả lỏng. Hết chương 732. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.